Hét dài một tiếng, 64 đạo kiếm khí phân thân, tức khắc xuất hiện, sau đó hội tụ vào một chỗ, trở thành nhất đạo cự kiếm, một cổ túc sắc ý, tức khắc bao phủ bốn phía. Đây là Thiên Cung Thiên Tử sắc mặt đại biến, dường như biết một kiếm này uy lực rất mạnh, tuyệt đối không thể để cho Dịch Thu hoàn toàn thả ra ngoài, không nói hai lời, trực tiếp khu sử lượng tiên xích, hướng về Dịch Thu đánh tới. Muộn, bách kiếm bi nhất, phá cho ta. Vù vù. Trong sát na cự kiếm cùng lượng thiên xích giữa không trung gặp nhau. Một tiếng ầm vang, cự kiếm cùng lượng thiên xích đụng vào nhau, sau đó va chạm nhau, giống như hai chỉ cự thú, đều là muốn vượt trên đối phương. Nếu như ngay từ đầu thời điểm, Dịch Thu tất nhiên không phải lượng thiên xích đối thủ. Mà giờ khắc này, Thiên Cung Thiên Tử đã là nỏ mạnh hết đà, thánh lực chống không, lượng thiên xích uy lực cũng không cách nào phát huy được, vì vậy một phen rằng co sau, ngược lại thì bị Dịch Thu cự kiếm chỗ áp chế. Cuối cùng, chỉ nghe thình thịch một tiếng, lượng thiên xích bay ra lôi đài ở ngoài, trực tiếp cắm vào mặt đất ở giữa. Phúc! Thiên Cung Thiên Tử như bị sét đánh, thân thể run lên, trong miệng phun ra nhất đạo đỏ tươi huyết dịch, sau đó cũng thả người ra, nhảy ra lôi đài, nghiêm nhiên bỏ quyền nhận thua. Mọi người thấy thế, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Ban nãy Thiên Cung Thiên Tử còn chiếm tận thượng phong, nhất nhất nắm chắc phần thắng hình dạng, thế nhưng một trong nháy mắt, này Dịch Thu cũng đã đảo khách thành chủ, chiếm giữ chủ động, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Đặc biệt Vũ Mị Nhi, càng là cái to nhỏ miệng, vẻ mặt lay động đến cực điểm biểu tình. Nàng làm sao cũng thật không ngờ, Dịch Thu vậy mà thật chiến thắng có lượng thiên xích Thiên Cung Thiên Tử. Dùng trước thân pháp tiêu hao đối phương lực lượng, sau đó sẽ một kích mà thắng sao? Vị này kiếm đạo thánh viện truyền nhân, thật đúng là danh bất hư truyền a. Đường Tiêu hơi đứng dậy, vẻ mặt vẻ kính nể, phải biết rằng coi như là hắn, cũng không có nắm chắc đánh bại cầm trong tay lượng thiên xích Thiên Cung Thiên Tử. Tuy là người này đùa giỡn một ít thủ đoạn, nhưng cũng không khó coi ra, người này kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Đường Tiêu lúc này cảm thấy, Dịch Thu đúng là hắn suốt đời ở giữa đối thủ lớn nhất. Thiên Cung Thiên Tử, cho dù có lượng thiên xích như vậy thần khí, ngươi y hiển nguyên không phải đối thủ của ta, xem ra ngươi bản lĩnh cũng không gì hơn cái này. Dịch Thu đồng bệnh rơi xuống, nhìn sắc mặt tái nhợt Thiên Cung Thiên Tử, châm chọc đùa cợt nói. Thiên Cung Thiên Tử che ngực, sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận, nói không nên lời khó xử, nhìn Dịch Thu nói, tiểu tử, ngươi không cần càng rỡ, coi như ngươi đánh bại ta lại có thể thế nào, ngươi đừng quên Mộ Dung Thanh Tuyết con tiện nhân kia hiện tại liền nhốt ở đoạn hồn nhai bên trong, sau trăm tuổi, nàng sẽ quên hết mọi thứ, bao gồm ngươi, đến lúc đó ta sẽ vào trước là chủ, sau đó thay thế ngươi, trở thành trong lòng nàng duy nhất nam nhân, mà ngươi chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn, ha, ha. Nói xong lời cuối cùng, Thiên Cung Thiên Tử dĩ nhiên ức chế không được bản thân hưng phấn, cười như điên không thôi. Ta muốn giết ngươi. Dịch Thu nghe nói như thế, trong mắt tuôn ra vô tận sát ý, bên phải tay nắm chặt Thiên Tà kiếm, liền muốn đó Thiên Cung Thiên Tử, tại chỗ chém giết, ngay tại lúc hắn lúc động thủ, Thánh Văn Tông chủ lại xuất hiện tại Dịch Thu phía trước, đem Dịch Thu ngăn lại. Dịch Thu công tử, nơi này là Thánh Văn Tông, Thiên Cung Thiên Tử đã nhận thua, ngươi nếu là ở nơi này đem hắn giết nói, chúng ta Thánh Văn Tông không tiện bàn giao, sở dĩ mong rằng công tử không để cho ta tông khó xử mới phải. Thánh Văn Tông chủ mặc dù biết Thiên Cung Thiên Tử hơi quá đáng, nhưng là lại cũng kiêng kỵ Thiên Đạo Thánh Viện, vì vậy không muốn nhìn thấy Dịch Thu tại Thánh Văn Tông bên trong giết chết Thiên Cung Thiên Tử. Dịch Thu tự nhiên cũng minh bạch, bình phục một hạ tâm tình sau, lạnh lùng xem Thiên Cung Thiên Tử một cái nói, ngươi yên tâm, trong vòng trăm năm ta tất nhiên sẽ san bằng các ngươi Thiên Đạo Thánh Viện, sau đó đem thê tử ta cứu ra. Hừ, chúng ta sẽ chờ sao? Thiên Cung Thiên Tử cười một tiếng, xoay người mà quay về. Thánh Văn Tông chủ thở dài, sau đó nói, ta tuyên bố trận chiến này Dịch Thu thắng lợi, kế tiếp Dịch Thu đem giao đấu võ đạo chuyển nhân Đường Tiêu. Đường Tiêu đứng lên nói, Dịch Thu công tử, vừa mới tỉ thí qua, sở dĩ tiêu hao không ít lực lượng, sở dĩ vì lý do công bình, hẳn là để cho Dịch Thu công tử nghỉ ngơi nửa canh giờ. Thánh Văn Tông chủ gật đầu, nói, Đường Tiêu hiền chất nói không sai, Dịch Thu hiền chất, ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi. Dịch Thu ánh mắt tỏ ý khen ngợi xem Đường Tiêu một cái, không thể không nói, đổi thành người khác, khẳng định hận không thể lập tức tỉ thí, sau đó lợi dụng khi Dịch Thu suy yếu, đánh bại Dịch Thu, nhưng mà người này lại có thể chủ động để cho Dịch Thu nghỉ ngơi, nhân phẩm này xác định so cái gì kia Thiên Cung Thiên Tử cao hơn một đoạn tới. Đa tạ Đường huynh, bất quá ban nãy ta cũng không có tiêu hao bao nhiêu lực lượng, sở dĩ không được cần nghỉ ngơi, hay là trực tiếp tỉ thí đi. Mọi người vừa nghe, không khỏi ngẩn người một chút. Cái này Dịch Thu, điên không được. Chẳng lẽ hắn muốn liên tục chiến đấu kịch liệt hai lớn tiên tiêu? Đường Tiêu nhíu mày nói, Dịch huynh, xác định không nghỉ ngơi. Dịch Thu nói, không cần. Dịch Thu tháo ra đạo thứ ba phong ấn, kéo dài không được bao lâu thời gian, vì vậy đối Dịch Thu mà nói, dĩ nhiên là càng nhanh giải quyết chiến đấu càng tốt. Một bên Vũ Mị Nhi đương nhiên không biết Dịch Thu cặn kẽ, coi là Dịch Thu là cuồng vọng tự đại, coi thường Đường Tiêu, không khỏi kêu một tiếng nói, cuồng vọng ra hỏa, sư huynh thật tốt dạy dỗ một chút hắn, cho hắn biết ngươi lợi hại. Đường Tiêu thở dài nói, đã như vậy, Đường Mỗ liền không khách khí. Nói xong, Đường Tiêu lắc mình đi tới trên lôi đài, xuất hiện tại Dịch Thu đối diện, kim thương ngang ở sau người, hướng về phía Dịch Thu nói, Dịch huynh, chú ý, Phách Thiên Hoành Tạo. Đường Tiêu cũng không lời thừa, đoạn quát một tiếng, kim thương quét ra, nhất đạo thương mang, rời núi lấp biển hướng về Dịch Thu đập tới. Đến được. Dịch Thu gào to một tiếng, thiên tà kiếm hoành không bổ tới, nhất đạo lợi hại kiếm quang, trực tiếp chém ở thương mang trên, trong nháy mắt đem kia thương mang một phân thành hai, chém làm hai đoạn. Hảo kiếm pháp. Đường Tiêu thấy thế, chẳng những không có bởi vì Dịch Thu chặn bản thân kiếm pháp mà buồn bực, ngược lại hưng phấn thuần chất, như là gặp được đối thủ, cười to hai tiếng, gơ múa kim thương, hướng về Dịch Thu công tới. Hai thiên tài tuyệt thế, trong nháy mắt kích đánh nhau. Chương 2340, thắng bại đã phân. Thương mang kiếm ảnh, giao thoa tung hành, tràng diện lay động, trình độ kịch liệt, càng là không thua gì hai thất tinh đế hoàng cấp đừng cường giả tuyệt thế đối chiến. Như vậy sau một nén nhang, hai người y y nguyên đấu khó hòa giải, bất phân cao thấp. Dịch Thu cũng chưa cởi ra hết đạo thứ ba phong ấn, chỉ là tháo ra một nửa, thời gian kéo dài cũng sẽ không quá lâu, vì vậy tiếp tục rằng co nữa, Dịch Thu tất nhiên sẽ là bị thua một phương. Sở dĩ hắn không cần tốc chiến tốc thắng. Nghĩ tới đây, Dịch Thu hít sâu một hơi, thân hình thoát một cái, đi tới giữa không trung, thiên tà kiếm dựng thẳng lên, trong sát na 64 đạo kiếm khí phân thân xuất hiện. Thấy tình cảnh này, Đường Tiêu biết Dịch Thu muốn quyết tâm, nội tâm cũng mọc lên chiến ý ngất trời, đem kim thương dựng thẳng lên, thương mang rung động, một cái bóng rồng như ẩn như hiện, tại kim thương bốn phía xoay quanh bay lượn. Bách kiếm quý nhất, Kim Long tuyệt thứ. Trong sát na, nhất đạo cự kiếm cùng một con kim long giữa không trung gặp nhau, kịch liệt đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ, khí lãng phiên trào, cuốn phong sao động. Sau một lát, kim long thương mang cùng cự kiếm đồng thời tiêu tán. Hảo kiếm pháp, không hổ là kiếm đạo thánh viện thiên tài, hôm nay gặp mặt, đúng là danh bất hư truyền. Đường Tiêu thấy thế, không khỏi cười lớn một tiếng, khen không dứt miệng nói ra. Dịch Thu cũng cười nhạt, Đường huynh khen nhầm. Đường Tiêu nói, Dịch huynh, ngươi kiếm pháp mặc dù nhưng đã rất mạnh, thế nhưng Đường mỗ còn có một chiêu không có thi triển ra, kế tiếp một thương này, uy lực so ban nãy mạnh hơn mấy lần, lấy thực lực ngươi, chắc là khó có thể tiếp đó, sở dĩ Dịch huynh vẫn chủ động bỏ quyền đi. Đường Mộ không muốn thương tổn ngươi. Tuy là Đường Tiêu là có hảo ý, bất quá nói bên trong, nhưng cũng không che giấu chút nào để lộ ra một chút cao ngạo. Dễ nhận thấy tại hắn tiềm thức bên trong, Dịch Thu căn bản không phải đối thủ mình. Dịch Thu cười cười, thật sao? Vậy tại hạ ngược lại là phải lãnh giáo một chút, Đường huynh thương pháp. Đường Tiêu thở dài, nếu Dịch huynh không sợ bị thương, Đường Mộ cũng chỉ phải đắc tội. Nói xong, Đường Tiêu một tay nắm chặt kim thương, đem kim thương giơ lên, xa xa chỉ hướng Dịch Thu, trong sát na vô số đạo ánh sáng màu vàng xoay quanh ra, tạo thành nhất đạo hình xoắn ốc thương mang. Dịch huynh chú ý, loa toàn tuyệt sát. Đường Tiêu nộ quát một tiếng, xoắn ốc thương mang gào thét ra, bắn thẳng đến Dịch Thu đi, tia sáng chói mắt, cơ hồ khiến nhật nguyệt cũng vì đó biến sắc. Bắn súng giỏi. Dịch Thu trong lòng thầm khen một tiếng, trên mặt lộ ra trang nghiêm vẻ, cái này Đường Tiêu, chính là hắn bình sinh tới nay gặp được lớn nhất kình địch, trước những tiên kiêu đó, không khỏi bị hắn đơn giản nghiền ép, nhưng mà người trước mắt này, với khác như nhau tu vi phía dưới, lại làm cho hắn cảm thụ được một chút nguy cơ. Người này thật là một cái thiên tài tuyệt thế. Hít sâu một hơi, Dịch Thu lại lần nữa đem thiên tà kiếm chậm rãi dựng thẳng lên, sau đó 64 đạo kiếm khí phân thân xuất hiện. Hừ, Dịch huynh, ngươi kiếm pháp này thì không cách nào ngăn trở ta một chiêu này loa toàn tuyệt sát. Thấy như vậy một màn, Đường Tiêu trong mắt lóe lên một mang theo khinh miệt tiêu ý, nhàn nhạt mở miệng nói. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy 64 đạo kiếm khí phân thân, vậy mà một phân thành hai, hai phân thành bốn, trong nháy biến thành vài trăm đạo kiếm khí phân thân. Ngay sau đó này mấy trăm đạo kiếm khí phân thân trong nháy mắt dung hợp vào một chỗ, trở thành nhất đạo trăm trượng cự kiếm. Một cổ túc sát ý trong nháy mắt bao phủ cả cái sân cốc. Đây là cái gì kiếm pháp, chẳng lẽ hắn cũng ẩn giấu thực lực? Đường Tiêu thấy thế, biểu tình ở giữa không khỏi hiện ra vẻ kinh hoàng thất thố, đến dường như không ngờ rằng Dịch Thu còn lưu có hậu thủ. Bách kiếm quý nhất, đệ tam biến. Giết. Trong mắt tinh mang lóe lên, Dịch Thu lăng không nhất chỉ, cự kiếm gào thét chém xuống, bổ vào xoắn ốc thương mang trên. Ùng ùng, cự kiếm cùng thương mang điên cuồng đụng nhau, muốn đem đối phương đánh tan, nhưng mà khởi đầu kia thương mang còn có thể cùng cự kiếm chống lại, thế nhưng qua sau một lát, liền nghe rắc rắc một tiếng, xoắn ốc thương mang trực tiếp xoắn nát tan vỡ. Cái gì? Thấy tình cảnh này, cả cái sân gốc đều hoàn toàn tĩnh mịch. Đường Tiêu vậy mà bại. Đây cũng quá khó có thể tin đi. Đường Tiêu thế nhưng đem thất tuyệt thương pháp một thức sau cùng đều thi triển ra, làm sao vẫn bại? Cái này Dịch Thu, kiếm pháp cũng quá kinh khủng đi. Bao gồm 6 đạo truyền nhân ở bên trong, toàn bộ thiên tài đều trận to trong mắt, lộ ra khó có thể tin biểu tình. Trong giật mình nhất, dĩ nhiên chính là Đường Tiêu sư muội, Vũ Mị Nhi. Vũ Mị Nhi lúc này miệng nhỏ mở lớn, cơ hồ có thể nhét vào 2-3 cái trứng gà, giật mình biểu tình cơ hồ dùng khoa trương hai chữ để hình dung, tự lẩm bẩm, làm sao có thể, sư huynh làm sao biết thua với kia gia hỏa. Vũ Mị Nhi thẳng đem Đường Tiêu coi như thần minh, ở trong mắt nàng, cùng thế hệ bên trong, không người có thể cùng Đường Tiêu sánh vai. Mà giờ khắc này, Dịch Thu lại tại dưới con mắt mọi người, đem nội tâm của nàng không thể đánh bại người, dẫm ở dưới chân, dĩ nhiên là không thể nào tiếp thu được. Phúc! Đường Tiêu như bị sét đánh trúng, cả người run lên, phun ra một ngụm máu tươi, chợt sắc mặt tái nhợt nhìn hạ xuống cự kiếm, khó có thể tin nói, làm sao có thể? Dịch Thu đem cự kiếm thu hồi, nhàn nhạt xem Đường Tiêu một cái, Đường huynh, ngươi bại. Đường Tiêu sắc mặt tái nhợt, một cổ trước đó chưa từng có cảm giác bị thất bại, tại nội tâm hắn ở giữa mọc lên, cần biết từ lúc hắn tiến nhập võ đạo thánh viện tới nay, liền thẳng lấy nghiền ép cùng thế hệ dáng vẻ, đừng nói thất bại, đó là có thể với khác chống lại người, đều chưa từng xuất hiện. Nhưng mà ngày nay, lại bị một cái so với bản thân tu vi còn thấp người đánh bại. Loại đả kích này, có thể nghĩ. Đường Tiêu giống như ném hồn tựa như đâm tại chỗ, trinh nhiên không nói gì. Dịch Thu thở dài, thật nếu không phải dựa vào chiến đế chi nhãn, xem thấu người này thương pháp chỗ sơ hở, bản thân nhất chiến, chưa chắc có thể như vậy ung dung thủ thắng, thậm chí sẽ bại bởi người này. Như vậy có thể thấy được, này Đường Tiêu thực lực, tuyệt đối không kém hắn. Không nghĩ tới này trung nguyên giới bên trong, còn có như vậy thiên tiêu. Dịch Thu đi tới Đường Tiêu trước mặt, vỗ vỗ Đường Tiêu bả vai nói, Đường huynh, tỷ thí đã kết thúc, ngươi bại. Đường Tiêu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cười khổ một tiếng, nhìn Dịch Thu, vui lòng phục tùng nói, Dịch huynh kiếm pháp sâu hiểm khó dò, Đường mộ thua tâm phục khẩu phục, lần này Phong Vân Thịnh hội danh đầu, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Dịch Thu cười cười, hắn đương nhiên không để bụng đầu kia tên, hắn quan tâm chỉ là hai khỏa Thất Tinh Long Thần Châu mà thôi. Nếu không phải vì Thất Tinh Long Thần Châu, hắn mới sẽ không tới tham gia này cầu thí Phong Vân Thịnh hội, chẳng những lãng phí thời gian, còn muốn mạo vô số nguy hiểm. Dịch Thu hiền chất không hổ là vạn năm khó gặp kỳ tài, ta tuyên bố lần thịnh hội này danh đầu chính là Dịch Thu, hai khỏa Thất Tinh Long Thần Châu sẽ thuộc về Dịch Thu toàn bộ, đồng thời ba vị trí đầu người đều sẽ có được nhất kiện Long Tương chiến giáp làm khen thưởng. Thánh Văn Tông chủ lắc mình xuất hiện tại trên lôi đài, tiếng cười cởi mở, tại bên trong sơn cốc quanh quẩn ra. Mọi người đều là không ngừng hâm mộ, nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt mang theo vẻ ghen ghét. Thánh Văn Tông chủ nói, lần này Phong Vân Thịnh hội kết thúc mỹ mãn, phần thưởng ta sẽ phái người đưa đến các vị nơi ở, buổi chiều bổn tông biết bày thiết tiến tịch, mở tiệc chiêu đãi chư vị thiên tiêu. Chương 2341, thỉnh cầu. Lời còn chưa dứt, Thiên Cung Thiên Tử đứng dậy, ôn quyền nói, Thánh Văn Tông chủ, ta còn có chuyện quan trọng trong người, tiến hội liền không tham gia, cáo tử. Nói xong Thiên Cung Thiên Tử hung hăng trừng Dịch Thu một cái sau, liền dẫn Thiên Đạo Thánh Viện mọi người nổi giận đùng đùng rời khỏi. Ngay sau đó, Thi Quỷ Đạo, Ngự Thú Đạo, Ma Đạo mấy người cũng đều liên tục rời đi. Trong nháy mắt, giữa sân cốc, cầu tiêu thừa lại không có mấy. Dễ nhận thấy mọi người đối yến hội cũng không có hứng thú gì. Thậm chí ngay cả Long Tương chiến giáp đều buông tha. Duy chỉ có Võ Đạo Thánh Viện cùng Dịch Thu lưu lại. Thánh Văn Tông chủ thấy thế, cũng không có ngoài ý muốn, mỉm cười, nói, Dịch Thu, Đường Tiêu nhị vị hiền trước, theo ta hậu điện một lần như thế nào, ta có chuyện quan trọng với các ngươi thương nghị. Chuyện gì? Dịch Thu cùng Đường Tiêu không khỏi liếc nhau. Mỗi cái trên mặt đều hiện lên ra vài phần vẻ hiếu kỳ. Bất quá bọn hắn cũng không hỏi nhiều, đi theo Thánh Văn Tông chủ đi tới cái gọi là hậu điện. Đi tới trong điện, Thánh Văn Tông chủ thối lui tả hữu, nhất nhất thần thần bí bí hình dạng. Thấy tình cảnh này, Dịch Thu cùng Đường Tiêu hai người, lại thêm là tò mò vạn phần, không biết vị này Thánh Văn Tông chủ, trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Thánh Văn Tông chủ đạo, nhị vị hiền chất, các ngươi có biết, ta lần này vì sao dùng Long Thần Châu bực này chí bảo làm tưởng thưởng, mời chúng thiên kiêu tới trước. Dịch Thu cùng Đường Tiêu đều là lắc đầu. Thật Dịch Thu cũng thẳng thật tò mò, Thánh Văn Tông vì sao lần này đột nhiên rộng lượng như vậy, xuất ra Long Thần Châu làm tưởng thưởng, hiện tại xem ra, vị này Thánh Văn Tông chủ là có mục đích khác. Thánh Văn Tông chủ cười khổ nói, thật không dám đầu giếm, trước đó không lâu chúng ta Thánh Văn Tông phát giác cái cấm địa, nơi này tên là Xích Viêm Cốc, chỗ ấy phong ấn chúng ta Thánh Văn Tông chí bảo Thần Văn Thạch. Thần Văn Thạch. Nghe được ba chữ này, Dịch Thu bên cạnh Đường Tiêu, kinh hô một tiếng nói, Thần Văn Thạch, thật chẳng lẽ có như thế thần vật tồn tại? Dịch Thu ngẩn người một chút, nói, Thần Văn Thạch là cái gì? Đường Tiêu nói, Dịch huynh liền Thần Văn Thạch cũng không biết sao. Dịch Thu lắc đầu. Đường Tiêu cười khổ một tiếng, không nghĩ tới đánh bại người khác, dĩ nhiên là một cái gì cũng không hiểu lỗ mãng, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó kiên trì giải thích, này Thần Văn Thạch, truyền thuyết chính là thần giới di vật, quý không gì sánh được, bên trong khắc thượng cổ thần văn, so thánh văn cao cấp hơn minh văn. Thì ra là thế. Dịch Thu lập tức kinh ngạc nói, thế nhưng cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Thánh Văn Tông chủ không phải là muốn để cho chúng ta giúp các ngươi đem vật kia lấy ra đi. Thánh Văn Tông chủ thở dài nói, nơi cấm địa này bên trong, cất giấu một hung mãnh dị thú, tên là Xích Viêm Nghê Tuấn Thú, chính là Thất Tinh Đế Vẫn Thánh Thú, đồng thời bên trong có rất mạnh cấm chế, Lục Tinh Đế Hoàng ở trên cường giả, căn bản là không có cách tiến nhập trong, vì vậy ta nghĩ thỉnh nhị vị hỗ trợ, giúp ta Thánh Văn Tông đem Thần Văn Thạch lấy ra. Đường Tiêu cao mày nói, Thất Tinh Đế Vẫn Thánh Thú, coi như ta liên thủ với Dịch huynh, sợ là cũng muốn mạo nguy hiểm rất lớn mới được. Thánh Văn Tông chủ đạo, xác định như vậy, bất quá nhị vị yên tâm, nếu như các ngươi có khả năng giúp chúng ta Thánh Văn Tông kiếm được thần thạch, chúng ta Thánh Văn Tông sẽ cho nhị vị một người nhất kiện Thiên Văn Long Tướng chiến giáp. Nghe nói như thế, Dịch Thu hai người hơi có chút lộ vẻ xúc động. Bình thường Long Tướng chiến giáp, dĩ nhiên là cực phẩm bảo giáp, Mà Thiên Văn Long tướng chiến giáp càng là cực phẩm ở giữa cực phẩm, đủ để chống lại bất luận cái gì thất tinh đế hoàng một kích toàn lực. Nếu như có thể lấy được như vậy bảo giáp, không khác nhiều hơn một cái mạng. Bất quá hai người nhưng không có lập tức đáp ứng, bởi vì bọn họ trong lòng rõ ràng, này Thánh Văn Tông chủ khen thưởng càng tốt, nói rõ cái này cấm địa càng là nguy hiểm. Liên Thiên Văn Long tướng chiến giáp đều cam lòng xuất ra, có thể thấy được trốn cấm địa này bực nào hung hiểm. Bảo giáp tuy tốt, thế nhưng cũng phải có mệnh xuyên mới được. Thánh Văn Tông chủ coi là Dịch Thu cùng Đường Tiêu có một ít không tình nguyện, nói, đương nhiên nhị vị hiển chất nếu như không nguyện ý nói, bản tông chủ cũng sẽ không miễn cưỡng. Dịch Thu thở dài nói, đã như vậy, ta đáp ứng giúp tông chủ một lần. Đường Tiêu nói, nếu Dịch huynh đáp ứng, Đường Mộ nếu là không đi nói, há lại không được làm trò cười cho người khác, sở dĩ chuyện này, ta cũng có thể giúp. Thánh Văn Tông chủ kiến đến hai người đáp ứng, không khỏi vui mừng quá đỗi, nói, vậy thì cảm ơn nhị vị hiển chất. Dịch Thu nói, trước không cần phải nói tạ, chúng ta có thể hay không kiếm được vật kia còn cũng còn chưa biết, chúng ta chỉ nói hỗ trợ, nhưng là lại không thế đáp ứng nhất định có thể kiếm được. Thánh Văn Tông chủ gật đầu như dã tỏi nói, tự nhiên. Dịch Thu nói, tông chủ tiền bối, trước đó, hay là đem Long Thần Châu cho ta như thế nào? Thánh Văn Tông chủ sững sờ, chợt vỗ chán một cái nói, Dịch Thu hiển chất không nói, ta suýt nữa quên. Nói Thánh Văn Tông chủ liền đem hai khỏa óng ánh trong suốt bảo châu lấy ra, đưa cho Dịch Thu. Dịch Thu tiếp nhận tỉ mỉ quan sát, chỉ thấy bảo châu bên trong khắc long văn đồ án, giống như một con du long tại trong hạt châu du động, mà ở long châu bên ngoài lại vẽ tinh thần đồ án. Trong một cái mặt ngoài là hai cái tinh thần đồ, cái khác là sáu cái tinh thần đồ án. Dễ nhận thấy một là nhị tinh long châu, cái khác là lục tinh long châu. Xác nhận không có lầm sau, Dịch Thu đem hai khỏa long châu thu hồi, nói: "Đa tạ tông chủ, hiện tại dẫn chúng ta đi cái kia cấm địa đi." Thánh Văn Tông chủ đạo: "Chuyện này không nổi, nhị vị hiền chất vừa mới tỉ thí lâu như vậy, hao tổn không ít thánh lực, nghỉ ngơi hai ngày, dưỡng túc tinh khí thần, lại đi cũng không muộn." Dịch Thu nghĩ cũng phải, gật đầu, nói, vậy được rồi, hai ngày sau, chúng ta lại đi lấy thần thạch, Đường huynh ngươi cảm thấy thế nào? Đường Tiêu nói, ta không có ý kiến. Thương nghị đã định, Dịch Thu cùng Đường Tiêu liền ly khai hậu điện, phản hồi mỗi cái nơi ở. Đợi hai người đi rồi, Vân Như Ngọc xuất hiện tại Thánh Văn Tông chủ phía sau, nói, sư tôn, ngươi cảm thấy hai người bọn họ người có đáng tin. Nếu như bọn họ đem thần văn thạch chiếm làm của mình làm sao bây giờ? Thánh Văn Tông chủ lắc lắc đầu nói, ngược lại không đến nổi, thần văn thạch chỉ đối với chúng ta Thánh Văn Tông hữu dụng, đối với bọn họ những tu luyện này kiếm đạo võ đạo người, không khác gân gà, bọn họ cũng sẽ không chiếm làm của mình, bất quá vì lý do an toàn, ta nghĩ để cho ngươi tùy bọn hắn đều đi. Ta. Vân Như Ngọc nhíu mày. Thánh Văn Tông chủ đạo, không cần sợ, ta biết cho ngươi một món bảo vật bảo mệnh, đến lúc đó coi như hai người này không phải xuất sinh kia đối thủ, ngươi cũng có thể an toàn trở về. Vân Như Ngọc lúc này mới gật đầu, sư tôn, ngươi cảm thấy bọn họ có bao nhiêu nắm chặt? Thánh Văn Tông chủ thở dài, nhiều nhất 5/10, tên xuất sinh kia cũng không phải bình thường thánh thú, sợ là ngay cả ta cũng không là đối thủ. 5/10. Vân Như Ngọc cắn cắn môi, có một ít lo lắng nói, nếu là thất bại, bọn họ há lại không hẳn phải chết. Thánh Văn Tông chủ hừ lạnh nói, cái này liền theo chúng ta Thánh Văn Tông không liên quan, ghi nhớ ta đã nói với ngươi, không muốn để lộ cho bất luận kẻ nào biết. Đệ tử minh bạch. Vân Như Ngọc không dám chống lại, khẽ trả lời. Hừm, ngươi đi xuống đi, những ngày gần đây, ngươi muốn quan tâm hai người này, để cho bọn họ dưỡng tốt nghị lực, không nên để cho bất luận kẻ nào làm phiền bọn họ. Đệ tử minh bạch. Chương 2342, dưới đất bình nguyên. Liêu Tố Nhan chính ở bên trong phòng nôn nóng đợi chờ, chứng kiến Dịch Thu bình yên vô sự quay về, vội vàng nói, Dịch Thu, Long Thần Châu kiếm được sao? Dịch Thu gật đầu, tới tay. Liêu Tố Nhan thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó nói, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ, rời đi nơi này sao? Dịch Thu lắc đầu, còn không được. Ta đáp ứng Thánh Văn Tông chính giúp bọn hắn làm một việc. Chuyện gì? Liêu Tố Nhan hiếu kỳ hỏi. Dịch Thu lập tức đem thần văn thạch sự tình nói với Liêu Tố Nhan một lần. Liêu Tố Nhan sau khi nghe xong, không khỏi nhíu mày, nguy hiểm như vậy sự tình, ngươi hà tất đáp ứng? Dịch Thu thản nhiên nói, không sao cả, bất quá là một thất tinh đế vẫn thánh thú mà thôi, coi như tự ta cũng có biện pháp đối phó, chớ đừng nói chi là còn có một giúp đỡ. Liêu Tố Nhan thở dài, được rồi, vậy ta liền ở chỗ này chờ ngươi mấy ngày. Dịch Thu nói, không cần. Ta chỉ không cho phép cần phải bao lâu, hôm nay ngươi liền phản hồi kiếm đạo thánh viện, đồng thời đem Long Châu cũng mang về. Nói Dịch Thu liền đem thất tinh Long Thần Châu lấy ra giao cho Liêu Tố Nhan. Liêu Tố Nhan cắn cắn môi, nói, vậy được rồi, bất quá chính ngươi phải cẩn thận. Dịch Thu nói, ta biết. Liêu Tố Nhan há hốc mồm, dường như nghĩ nói cái gì nữa, thế nhưng cuối cùng vẫn là muốn nói lại thôi, thật sâu xem Dịch Thu một cái, liền xoay người đi, rời phòng. Dịch Thu chứng kiến Liêu Tố Nhan rời đi thân ảnh, chẳng biết tại sao, nội tâm không hiểu có một ít lo lắng. Phảng phất có cái gì không phải chuyện tốt muốn phát sinh tựa như, hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì. Dịch Thu hít sâu một hơi, bình phục lại lo lắng tâm tình, sau đó ngồi ở đầu giường, bắt đầu nhắm mắt bắt đầu tỉnh tọa. Thời gian cực nhanh, Hai ngày trôi qua rất nhanh. Dựa theo ước định, Dịch Thu cùng Đường Tiêu bị Thánh Văn Tông chủ mang tới một cái dung nham trong hang động. Nhìn cửa vào hang động, Dịch Thu cau mày nói, nơi này chính là cái kia cấm địa. Thánh Văn Tông chủ nói, không sai, nơi này chính là xích hỏa dung nham chỗ, thần văn thạch đang ở trong nham động. Dịch Thu nói, này hang đan chéo, giống như mê cung, chúng ta tìm thần văn thạch, không khác biển rộng tìm kim một dạng, đi chỗ nào có thể tìm được. Thánh Văn Tông chủ cười nói, cái này Dịch Thu hiền chất cư yên tâm, ta đã an bài thỏa đáng, ta sẽ nhường Như Ngọc cho các ngươi dẫn đường, nàng biết thần văn thạch giấu ở địa phương nào. Vậy làm phiền Vân cô nương. Đường Tiêu vừa cười vừa nói. Vân Như Ngọc Ngọc Dung hơi đỏ lên, lại cười nói, Đường công tử nói giỡn, các ngươi là giúp chúng ta Thánh Văn Tông làm việc, chắc là chúng ta cảm ơn ngươi mới đúng. Thánh Văn Tông chủ nói, được, nhàn thoại thiếu tự, lợi dụng khi sắc trời không ám, các ngươi vào đi thôi. Được. Vân Như Ngọc gật đầu, hướng về phía Dịch Thu hai người nói, các vị công tử, xin mời đi theo ta đi. Nói xong Vân Như Ngọc liền dẫn Dịch Thu cùng Đường Tiêu đi vào hang ở giữa. Từ bên ngoài xem, còn không có cảm thấy này hang bao lớn, thế nhưng đi vào sau, cũng là để cho Dịch Thu cùng Đường Tiêu hai người giật mình không thôi. Toàn bộ hang cực kỳ thâm thúy, kéo hơn 10 dặm, đồng thời bên trong rắc rối phức tạp, cửa ngã ba rất nhiều, nếu là bình thường người vào đây, cần phải lạc đường không thể. Cũng may là, Vân Như Ngọc đối cái chỗ này, dường như như lòng bàn tay, có nàng dẫn dắt, Dịch Thu cùng Đường Tiêu ngược lại cũng không cần phải lo lắng lạc đường. Tại Vân Như Ngọc dưới sự dẫn dắt, hai người rất nhanh liền tới đến dung nham huyệt động nội địa. Trước mắt ba người sáng tỏ thông suốt. Không nghĩ tới huyệt động này phân cuối, nghiễm nhiên là một cái gò đất dưới bình nguyên. Dưới đất bình nguyên diện tích không nhỏ, chừng trăm dặm phương viên, một cái màu lửa đỏ hoàng hà quán xuyến toàn bộ bình nguyên, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện màu lửa đỏ hoàng hà bên trong nghiêm nhiên đều là nóng rực không gì sánh được nham tương. Nham tương thả ra ngoài chói mắt hồng quang, đem toàn bộ dưới đất bình nguyên đều theo sáng như ban ngày, nồng nhiệt nhiệt độ cũng đem toàn bộ không gian biến phải cùng hỏa lô một dạng nóng bức không gì sánh được. Nếu là phổ thông thánh giả, phỏng chừng căn bản ở chỗ này kiên trì không được thời gian một nén nhang, liền phải bị giá cao nhiệt độ bức lui không thể. Theo lý mà nói, loại địa phương này tất nhiên là một cái không có một ngọn cỏ hoang vu chi địa. Nhưng mà làm người không tưởng tượng được là, tại phía trên vùng bình nguyên, vậy mà mọc đầy từng cây thông thiên đại thụ, những cây to này đều là cao đến mười mấy trượng, nối thẳng dưới đất bình nguyên đỉnh, mà những cây to này lại cũng cùng phổ thông cây cối bất đồng, đều là đen kịt như sắt, ngay cả lá cây đều là màu đen kịt, thoạt nhìn giống như là từ căn thiết trụ. Thiết thụ. Đường Tiêu kinh hồ không thôi. Đường huynh nhận thức những thứ này thụ? Dịch Thu mắt nhìn Đường Tiêu, hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên, thiết thụ chính là kiên cố nhất cây cối, nghe nói loại cây này thân cây kiên nhược bản thạch, cứng rắn như cương thiết, cho dù sắc bén nhất bảo kiếm cũng rất khó thoáng cái đem chặt đứt, vì thế rất nhiều thế lực đều cầm loại này thiết thụ đến kiến tạo cung điện, chỉ bất quá loại cây này mục cực kỳ sang quý, vì vậy cho dù sáu đạo thánh viện cũng đều chỉ có tại một ít trọng yếu địa phương mới có thể dùng lên, không nghĩ tới ở cái địa phương này vậy mà sinh trưởng nhiều như vậy, không phải khác chính chỗ này chút thiết thụ cũng đủ để cho Thánh Văn Tông phát một phen phát tài. Đường Tiêu tấp tắc kêu kỳ lạ nói. Vân Như Ngọc cười nhạt, Đường huynh nói giỡn, cái này dung nham huyệt động thành hình mấy trăm ngàn năm, bên trong kỳ chân dị bảo lại đâu chỉ là những thứ này thiết thụ có thể so sánh. Ồ, Đường Tiêu mắt sáng lên, cười hỏi, nói như vậy cái chỗ này vẫn là một kho báu. Vân Như Ngọc nói, tự nhiên, với lại sư tôn ta nói, chỉ cần khác vị có thể trợ giúp chúng ta Thánh Văn Tông kiếm được thần văn thạch bên trong bảo vật, các ngươi có thể tùy chọn. Lời này là thật. Đường Tiêu trong mắt lóe lên một tia hưng phấn. Vân Như Ngọc lại cười nói, Đường công tử cảm thấy ta có cần phải lừa ngươi sao? Đường Tiêu cười ha ha một tiếng, vậy ta thật muốn xem thật kỹ một chút mới là, vạn nhất tìm được cái gì chân bảo hiếm thế, cũng không tính đi một chuyến uổng công phải không? Vân Như Ngọc cười nói, vậy xem công tử tạo hóa. Dịch Thu cười khổ nói, Như Ngọc cô nương, vẫn là nắm chặt sư tỷ, dẫn chúng ta đi chỗ đó thần văn thạch chỗ đi. Vân Như Ngọc gật đầu, trợ ống tay áo chặt lại, nhẹ bay bay vào thiết thụ rừng bên trong. Dịch Thu cùng Đường Tiêu liếc nhau sau, liền theo sát mà lên. Một chuyến ba người, tại Vân Như Ngọc dưới sự dẫn dắt, hướng về xem xuất phát. Ban đầu, bọn họ cũng không có gặp được nguy hiểm gì, thậm chí ngay cả một da dáng thánh thú đều không nhìn thấy, thoạt nhìn dưới đất này bình nguyên, cũng không có bọn họ trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Nhưng mà đi sâu bình nguyên kia hơn 10 dặm sau, bốn phía thiết thụ rừng, rõ ràng dày đặc nhiều, ánh sáng cũng theo đó ảm đạm xuống, ở đó bóng ma bên trong, thỉnh thoảng sẽ có một hai đạo bóng đen hiện lên. Các vị công tử chú ý, nơi này chính là dưới đất bình nguyên nội địa, 10 phần nguy hiểm, tùy thời đều có nhân vật nguy hiểm, hơi không cẩn thận, tiếp theo chết không có chỗ chôn. Vân Như Ngọc một bên tại đi trước dẫn đường, một bên cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Chương 2343, thu hoạch ngoài ý muốn. Dịch Thu nhíu mày, đem chiến đế chi nhãn trong nháy mắt khởi động, trong sát na chúng quanh hết thảy đều thu hết mắt. Nay vừa nhìn phía dưới, xác định phát hiện không ít ẩn nút ở chỗ tối chỗ ma thú. Bất quá những ma thú này, tuyệt đại đa số đều rất nhỏ yếu, có khả năng đạt đến đế vẫn cấp bậc đều không có mấy người, đối với bọn họ mà nói, căn bản không tạo thành uy hiếp. Thấy tình cảnh này, Dịch Thu tùy theo yên lòng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Dịch Thu lại đột nhiên phát giác cái gì, trong mắt tinh mang lóe lên, nói, chậm đã. Dịch Thu công tử có chuyện. Vân Như Ngọc cùng Đường Tiêu đều vô cùng kinh ngạc nhìn Dịch Thu. Dịch Thu khí sắc có một ít phiếm hồng, không biết là bởi vì quá mức hưng phấn, vẫn bị giá cao nhiệt độ đốt, chỉ vào thiết thụ rừng một cái phương hướng nói, ta đi chỗ đó một chuyến. Vân Như Ngọc nhíu mày, nói, thần văn thạch không được tại chỗ đó, chúng ta đi chỗ ấy làm cái gì? Dịch Thu nói, nơi đó có rất mạnh linh vận, sợ là có bảo vật gì, chúng ta đi nhìn một chút sẽ tìm thần văn thạch không muộn. Bảo vật. Vân Như Ngọc cùng Đường Tiêu đều có chút không nghĩ ra, bọn họ tại sao không có nhìn ra chỗ đó có bảo vật, với lại xa như vậy, Dịch Thu là làm sao thấy được. Bất quá Dịch Thu dường như cũng không chờ bọn hắn đáp lại, trực tiếp lắc mình hướng về cái hướng kia thần tốc lao đi. Chờ một chút, Dịch Thu công tử, chỗ ấy nguy hiểm. Lời còn chưa dứt, Dịch Thu đã vô tung vô ảnh. Thấy tình cảnh này, Vân Như Ngọc cùng Đường Tiêu đều là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, bọn họ biết, không có Dịch Thu, bằng bọn họ khẳng định không cách nào kiếm được thần văn thạch, vì vậy buộc lòng phải theo sau. Cũng không lâu lắm, ba người liền tới đến một mảnh hơi nóng quần quận hồ dung nham trước. Lập tức liền thấy một gốc cây hỏa diễm giống như tiên liên, ngạo nghệ đứng đó quần quận nham tương bên trong, đỏ rực cánh hoa, chói mắt không gì sánh được. Dĩ nhiên là một gốc cây thần phẩm xích hỏa tiên liên. Chứng kiến tiên liên, ngay cả Vân Như Ngọc cùng Đường Tiêu đều kinh hô thành tiếng. Xích hỏa tiên liên vốn chính là chân bảo hiếm thế, mà đạt đến thần phẩm, càng là truyền thuyết mới có thể tồn tại tuyệt thế chí bảo. Không chút khách khí nói, nếu như là tu luyện hỏa diễm thánh đạo tu sĩ, cắn nuốt một gốc cây xích hỏa tiên liên nói, đủ để ngăn chặn mấy thập niên khổ tu. Dịch Thu ánh mắt sáng quắc nhìn một gốc cây thần phẩm xích hỏa tiên liên, dễ nhận thấy hướng về phía xích hỏa tiên liên cực kỳ cảm thấy hứng thú. Dịch Thu công tử, ngươi là thế nào phát giác? Vân Như Ngọc kinh nghi bất định hỏi, phải biết rằng như thế địa phương ẩn nút, người bình thường căn bản sẽ không chú ý, thế nhưng Dịch Thu lại một cái tìm được này xích hỏa tiên liên, quả thực để cho nàng có một ít khó có thể tin, đồng thời ám thầm bội phục Dịch Thu kinh người nhãn lực. Dịch Thu không trả lời, chỉ là đứng tại chỗ, không nhúc nhích ngưng mắt nhìn xích hỏa tiên liên. Dịch huynh, là muốn bùi cây này xích hỏa tiên liên, đã như vậy, cái gì không đi lấy? Đường Tiêu nhìn một chút Dịch Thu, lập tức cười nói, không bằng ta thay Dịch huynh mang tới như thế nào. Nói xong, Đường Tiêu liền lắc mình hướng về xích hỏa tiên liên lao đi. Chú ý. Dịch Thu thần sắc biến sắc, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Nhưng mà lời còn chưa dứt, liền thấy hồ dung nham bên trong đột nhiên kịch liệt phiên trào, sau đó nhất đạo bóng đỏ theo hồ kia mặt lao ra, nhanh như tia chớp hướng về Đường Tiêu đánh tới. Hừ, xúc vật tự tìm cái chết, phách thiên hoành tạo. Đường Tiêu tuy là dọa cho giật mình, thế nhưng gặp nguy không loạn, hét lớn một tiếng, kim thương càn quét ra, nhưng mà đạo kia bóng đỏ lại như là cá trạch một dạng, vậy mà tránh khai kim thương phạm vi công kích, sau đó theo kim thương cuốn vòng quanh hướng Đường Tiêu phóng đi, tốc độ cực nhanh. Thấy tình cảnh này, Đường Tiêu cũng không tránh có một ít kinh hoàng, vội vàng vùng vẫy kim thương, muốn đem bóng đỏ bỏ qua, nhưng mà bóng đỏ kia lại như là phụ cốt chi thư, vô luận hắn làm sao vùng vẫy kim thương, đều không cách nào bỏ rơi. Mắt thấy nói tia chớp màu đỏ, sắp đụng ngã Đường Tiêu. "Đừng động, ta tới." Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, lập tức một bàn tay nhanh như tia chớp lộ ra, chuẩn xác không có lầm đem cái bóng màu đỏ bắt lại. Đường Tiêu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người xuất thủ, không là người khác, đúng là Dịch Thu. Đường Tiêu trong lòng nhất thời bội phục không thôi. Ban nãy Dịch Thu xuất thủ, chẳng những thủ pháp cực nhanh, với lại vô cùng tính chuẩn, thoang cái liền đem cái bóng màu đỏ chế phục, chỉ dựa vào thủ đoạn này, liền mạnh hơn hắn ra không ít. Bản thân thua với người này, cũng không tính mất mặt. Đây là dung nham tích dịch. Vân Như Ngọc lúc này cũng vội vàng chạy tới, mắt nhìn Dịch Thu trong tay vồ lấy quái vật, chỉ thấy vật kia, chỉ lớn chừng bàn tay, giống nhau con thằn lằn, bất quá trên thân lân phiến, nhưng lại như là cùng dung nham giống như, đỏ thâm không gì sánh được, tức khắc kinh hô, "Dịch Thu, cẩn thận một chút, thứ này có kịch độc." Bị cắn chúng nói, liền thánh nguyên đều có thể bị hòa tan đi. Dịch Thu giật mình xem trong tay vật nhỏ kia nói, thứ này lợi hại như vậy. Vân Như Ngọc nói, đương nhiên, con thú này thế nhưng đặc biệt lấy liệt hỏa nham tương làm thức ăn, vì vậy thân hàm hỏa độc ở giữa đáng sợ nhất thuần dương hỏa độc, nếu là bị cắn chúng nói, coi như là thất tinh đế hoàng, đều khó chống lại, nhanh chóng đem hắn giết. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, thứ này lợi hại như vậy, vậy không biết Xích Viêm Nghê Tuấn thú bị cắn đến nói, lại sẽ như thế nào? Cái này, Vân Như Ngọc tức khắc bị Dịch Thu hỏi khó. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên trả lời như thế nào. Dịch Thu cười cười, bàn tay dùng sức, trực tiếp đem dung nham tích dịch lộng ngất đi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí phóng tại trong một cái túi. Làm xong những thứ này, Dịch Thu này vừa mới đến Xích Hỏa Tiên Liên trước mặt, mắt nhìn Xích Hỏa Tiên Liên, sau đó đưa tay đem Xích Hỏa Tiên Liên theo dung nham trong đá rút ra, cất giữ lên. Chúng ta hiện tại có thể đi tìm Thần Văn Thạch. Dịch Thu nhàn nhạt xem Vân Như Ngọc cùng Đường Tiêu một cái, liền xoay người hướng về hồ dung nham bên ngoài lao đi. Vân Như Ngọc cùng Đường Tiêu liếc nhau sau, đều là cười khổ một tiếng, sau đó cùng đi lên. Lấy được Xích Hỏa Tiên Liên sau, trên con đường này, Dịch Thu còn phát hiện không ít kỳ hoa dị thảo, bất quá trừ xích hỏa tiên liên đối Dịch Thu coi như hữu dụng ở ngoài, đồ đạc khác cũng không có trọng dụng, vì thế Dịch Thu đem vài thứ kia toàn bộ đều phân cho Đường Tiêu cùng Vân Như Ngọc. Như vậy, Đường Tiêu cùng Vân Như Ngọc hai người cũng là mừng rỡ như điên, đồng thời tại nội tâm ở giữa đối Dịch Thu cảm kích không thôi. Cũng không lâu lắm, một chuyến ba người liền tới đến bình nguyên phần cuối. Chỉ thấy nơi cuối cùng chính là một tòa núi thẳng khung đính vách núi vách đá dựng đứng. Xích hồng sắc nham tương theo trên tuyệt bích lưu hạ xuống, giống như một đạo hỏa diễm thác nước. Ở ngay tại hỏa diễm thác nước bên trong, lại đứng thẳng một tảng đá lớn. Lớn trên đá, vẽ đầy đủ loại đồ án, mà theo những hình vẽ kia bên trong, mơ hồ có thể cảm giác được một cổ rất mạnh thần lực. Đó chính là thần văn thạch sao? Đường Tiêu hai mắt tỏa ánh sáng, tâm tình kích động, không có chút nào che giấu lộ ra ở trên mặt, thậm chí ngay cả bản tính thanh nhã Vân Như Ngọc, lúc này cũng đều thân thể mềm mại run, nhất nhất kích động không thôi biểu tình. Duy chỉ có Dịch Thu cao mày, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nham tương phía sau thác nước. Chú ý, tên kia liền giấu trong thác nước mặt. Chương 2344, dùng trí thần văn thạch. Dịch Thu lời còn chưa dứt, liền thấy nham tương phía sau thác nước lộ ra một cái thành lập sắc bén móng vuốt đến, chợt một hình thể to lớn đại quái thú theo thác nước kia ở giữa từng bước một đi tới. Chỉ thấy thanh thú, thân hình như một hắc báo, răng nanh răng nhọn, đặc biệt dữ tợn, toàn thân cao thấp bao quanh rừng rực hỏa diễm, hai mắt đỏ như máu, phảng phất từ địa ngục ở giữa bò ra ngoài đáng sợ hung thần. Mà ở này thánh thú theo nham tương thác nước đi tới trong nháy mắt, một luồng khí tức hủy diệt, trong sát na bao phủ toàn bộ dưới đất bình nguyên. Quả nhiên là xích viêm nghe tuấn thú. Đường Tiêu mặt hơi biến sắc, ánh mắt tử tử ngưng mắt nhìn đáng sợ kia hung thần, trong ánh mắt không khỏi hiện lên một vẻ bối rối, còn Vân Như Ngọc càng là ngọc dung tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Duy chỉ có Dịch Thu thần sắc chấn định, không có chút nào biến hóa. Nhàn nhạt nhìn xích viêm nghe tuấn thú một cái, Dịch Thu nói ra, xem ra muốn kiếm được này thần văn thạch, xác định đánh bại tên xuất sinh này mới được. Đường Tiêu cười khổ nói, gia hỏa này lực lượng cao hơn chúng ta một cái đẳng cấp, chỉ sợ người ta ngay cả hắn một chảo cũng ngăn cản không được, như thế nào mới có thể đánh bại hắn. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống nói, cường công không thể, tự nhiên dùng trí. Nghe nói như thế, Đường Tiêu cùng Vân Như Ngọc đều vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Dịch Thu, cùng kêu lên hỏi, ngươi có biện pháp? Dịch Thu lắc đầu, có một cách làm, thế nhưng không biết có thể làm được hay không. Đường Tiêu nói, Dịch huynh, lúc này liền đừng thừa nước đục thả câu, có biện pháp nào, nói nghe một chút. Dịch Thu nói, đơn giản, một hồi ta đem xuất sinh này dẫn ra nơi này, sau đó hai người các ngươi mang đi thần văn thạch rời khỏi cái chỗ này. Nghe nói như thế, Đường Tiêu hai người đều là giật mình không thôi. Dịch Thu lại muốn một người đối phó cái này xích hỏa nghe tuấn thú, hắn không phải điên chứ? Không thể, như vậy mà nói, há lại không đối với ngươi quá nguy hiểm. Vân Như Ngọc lắc đầu liên tục, tuy là nàng muốn lấy được thần văn thạch, nhưng là lại cũng không hy vọng Dịch Thu vì thế hy sinh. Dịch Thu nói, yên tâm, tên xuất sinh này giết không chết, bất quá ta cũng giữ không nổi hắn bao lâu. Chỉ có thời gian một nén nhang, chỗ lấy các ngươi nhất định phải tại thời gian đốt hết một nén hương, đem thần văn thạch lấy đi, nếu như làm không được nói, ngươi ta đều phải chết ở chỗ này. Vân Như Ngọc nói, ngươi xác định làm như thế. Dịch Thu thở dài nói, ngươi có muốn hay không muốn thần văn thạch? Vân Như Ngọc nói, tự nhiên muốn. Dịch Thu nói, vậy ngoan ngoãn nghe ta, dựa theo ta nói làm, bảo đảm cho phép các ngươi có thể lấy đi thần văn thạch, hơn nữa có thể toàn thân trở ra. Được rồi. Vân Như Ngọc nhìn thấy Dịch Thu cố chấp như thế, cũng không ở khuyên can, gật đầu đáp ứng. Dịch Thu hít sâu một hơi, nói, hai người các ngươi giấu tại chỗ này không nên cử động, ta đi dẫn ra bọn họ. Nói xong Dịch Thu lắc mình lướt đi, đi tới xích hỏa nghe tuấn thú trước người. Xích hỏa nghe tuấn thú không nghĩ tới lại có người dám xâm nhập hắn lãnh địa, một đôi chuông đồng lớn mắt đỏ, tức khắc hướng về Dịch Thu trừng đi, trong mắt tuân ra hung lệ không gì sánh được sắc bén. Dịch Thu khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia cười lạnh, thiên tả kiếm sát na đâm ra. Vù vù. Nhất đạo kinh khủng kiếm quang, quán xuyên hư không, trực tiếp hướng về xích hỏa nghe tuấn thú chém tới. Ầm. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, xích hỏa nghe tuấn thú liền thì bị kiếm quang bổ trúng, kiếm quang nổ tung, phiên trào mà song kiếm, trực tiếp đem xích hỏa nghe tuấn thú chấn lùi lại mấy bước. Kiếm khí tán đi, xích hỏa nghe tuấn thú lại không phát hiện chút tổn hao nào đứng ở nơi đó. Dịch Thu thấy thế, thầm than một tiếng, không hổ là thất tinh đế vẫn thánh thú, bằng vào ta kiếm pháp, đừng nói giết nó, sợ là liền thương đều không đả thương được. Lúc này xích hỏa nghe tuấn thú hướng về phía Dịch Thu gầm thét không ngừng, phảng phất thịnh nộ đến cực điểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng về Dịch Thu nhào tới. Dịch Thu biết mình xem đã đạt đến. Cười lạnh một tiếng sau, liền xoay người hướng về nơi xa lao đi. Xích hỏa nghe tuấn thú như thế nào chịu phóng Dịch Thu rời khỏi, hét giận dữ một tiếng, liền hướng về Dịch Thu đuổi theo, tốc độ cực nhanh, giống như một đạo hỏa quang, trong nháy liền đuổi theo Dịch Thu, nhất đạo sắc bén như đao lợi chảo, mang theo nóng rực liệt hỏa, trực tiếp hướng về Dịch Thu lưng đánh tới. Này thế tới hung hăng một chảo, người bình thường cũng rất khó tránh né. Thấy tình cảnh này, Đường Tiêu cùng Vân Như Ngọc đều là không khỏi kinh hô một tiếng. Nhưng mà nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Mắt thấy Dịch Thu sẽ bị một chảo này vỗ trúng, liền thấy Dịch Thu thân ảnh hơi nhón lên, vậy mà trong nháy mắt lướt ngang mấy trượng, ở giữa tránh được xích hỏa nghe tuấn thú một chảo. Xích Hỏa Nghê Tuấn Thú một trảo kích khoảng không, thế đi không ngừng, trực tiếp đụng vào một gốc cây thiết thụ trên. Rắc rắc. Đáng sợ lực đánh vào, trong nháy mắt đem một mảng lớn thiết thụ đụng vào. Cần biết gốc cây này thiết thụ, nghĩ muốn chém đứt đều không phải là dễ dàng sự tình. Chớ đừng nói chi là thoáng cái vọt tới một mảng lớn. Có thể nghĩ, này Xích Hỏa Nghê Tuấn Thú lực lượng, bực nào mạnh mẽ. Xích Hỏa Nghê Tuấn Thú lắc đầu lớn đại đầu lâu, tựa hồ bị ban nãy một cái đụng này, đụng có một ít tráng váng đầu, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, chợt nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt, hàn ý càng thêm nồng nặc mấy lần, gầm thét một tiếng sau, lại lần nữa hướng về Dịch Thu vọt tới. Dịch Thu cười nhạt hai tiếng, chỉ quyết nhẹ nhàng bấm một cái, sau lưng tức khắc sinh ra một đôi hắc dược tới. Hắc dược kích động, Dịch Thu giống như nhất đạo tia chớp màu đen, hướng về nơi xà chui tới. Lúc đầu Xích Hỏa Nghê Tuấn Thú còn có chút do dự, thế nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, gầm thét một tiếng, đuổi mà lên. Một người một thú, giống như lưỡng đạo tật quang, tại thiết thụ trong rừng truy đuổi, trong nháy mắt liền bay ra ngoài trăm dặm. Thấy tình cảnh này, Vân Như Ngọc cùng Đường Tiêu đều là trong lòng vui vẻ, sau đó vội vàng lướt đi thiết thụ rừng, đi tới thần văn thạch trước. Nhìn có mấy người cao thần văn thạch, Vân Như Ngọc cũng là có chút hơi khó. Lớn như vậy thần văn thạch, như thế nào mới có thể lấy đi? Đường Tiêu nói, cái này còn không đơn giản, đưa nó phóng vào không gian giới chỉ không phải được sao? Vân Như Ngọc lắc đầu, thần văn thạch chính là thần vật, căn bản phóng không vào trong không gian giới chỉ có khiêng đi. Khiêng đi. Đường Tiêu nghe nói như thế, tức khắc khóc không ra nước mắt. Dễ nhận thấy như vậy việc tốn sức, chỉ có hắn có thể làm. Không nghĩ tới hắn đường đường một cái võ đạo truyền nhân, vậy mà chạy đến nơi này làm công nhân bốc vác đến, đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Bất quá hắn biết, so sánh Dịch Thu, điểm này sống xem như là tốt. Vì vậy Đường Tiêu cũng không lời thừa, lúc này tiến lên, hai tay ôm lấy thần văn thạch, sau đó dùng sức vừa nhấc. A. Không được mang không biết, vừa nhấc dọa cho giật mình. Nay thần văn thạch cũng quá trầm điểm, mặc dù không qua mấy trượng lớn nhỏ, nhưng là lại có thể so với một tòa núi nhỏ, đủ có mấy vạn cân trầm, ngay cả trong tay hắn kim thương đều phải kém hơn vài phần, cũng may tu vi đạt đến Đường Tiêu loại tình trạng này người, cái nào vô dụng nâng lên lực, huống chi Đường Tiêu chính là võ đạo truyền nhân, bản thân lực lượng liền lớn hơn người thường, vì vậy nâng lên này thần văn thạch ngược lại cũng không phải việc khó gì. Hít sâu một hơi, Đường Tiêu ôm lấy thần văn thạch, sau đó lực rút nghìn cân, hét lớn một tiếng, đem thần văn thạch toàn bộ nâng lên, sau đó gánh ở đầu vai. Thình thịch. Thần văn thạch gánh ở đầu vai trong nháy mắt, Đường Tiêu tức khắc cả người đều trầm xuống một tấc, dưới mặt chân lưu lại một đạo thật sâu vết tích. Chương 2345, thủ đoạn hèn hạ. Vân Như Ngọc lo lắng nói, "Đường công tử, có khả năng mang động sao?" Đường Tiêu cười hắc hắc, "Một tảng đá mà thôi, có gì nhấc không nổi, chỉ bất quá hành động tốc độ, sợ là muốn chậm nhiều." Vân Như Ngọc gật đầu, "Chúng ta dành thời gian đi." "Được." Đường Tiêu cùng Vân Như Ngọc biết, Dịch Thu chỉ cho bọn hắn nửa canh giờ thời gian, một khi thời gian hao hết, Xích Viêm Nghê Tuấn Thú đuổi theo, đừng nói thần văn thạch cầm không đi, ngay cả bọn họ mạng nhỏ cũng cần phải ở tại chỗ này không thể. Bởi vì hai người này vội vàng mang thần văn thạch, đường cũ trở về, tuy là tốc độ không bằng trước, nhưng là lại cũng không chậm. Nói phân hai đầu, đang ở Đường Tiêu cùng Vân Như Ngọc khiêng đi thần văn thạch sát na, Xích Hỏa Nghê Tuấn Thú liền phảng phất lấy được cảm ứng tựa như, tức khắc chấm dứt truy kích Dịch Thu, sau đó hét giận dữ vài tiếng, xoay người liền muốn đi vòng vèo mà quay về. Nhưng mà Dịch Thu sao lại muốn hắn rời khỏi, cười lạnh một tiếng, chạy đi đâu, Đồng Hoàng Trung. Vù vù. Trong sát na nhất đạo thanh đồng đồng hồ bay ra, xuất hiện ở đó Xích Hỏa Nghê Tuấn Thú trên đầu, sau đó vô số đạo quang mang hạ xuống, hóa thành nhất đạo hình tròn quang mạc, trực tiếp đem Xích Hỏa Nghê Tuấn Thú cho đội lên trong, để cho không thể động đậy. Xích Hỏa Nghê Tuấn Thú gầm thét không ngừng, nội điên tựa như dùng đầu đánh vào quang mạc, đem màn ánh sáng màu xanh đâm đến hoảng động không ngừng, bất quá vô luận hắn như thế nào va chạm, Kim Trung Y Liễu Nguyên không gì phá nổi, đưa nó tử tử nhốt ở bên trong. Nhìn Xích Hỏa Nghê Tuấn Thú tại Kim Trung bên trong không cách nào đi ra, chỉ có thể làm chó cùng rứt dậu, Dịch Thu mới thở phào, bất quá trong lòng hắn minh bạch, như vậy kéo dài không bao lâu. Đông Hoàng Trung tuy là cường đại, nhưng là lại cũng cực kỳ hao tổn thánh lực, lấy hắn tu vi, căn bản kiên trì không đến bao lâu, nhất hơn nửa canh giờ, Xích Hỏa Nghê Tuấn Thú thì có khả năng phá đồng hồ ra. Nửa canh giờ thời gian, hẳn là đầy đủ đi. Dịch Thu trong mắt lóe lên một luồng tinh mang, chắp hai tay, đem hùng hậu thánh lực liên tục không ngừng rót vào thanh đồng cổ trung bên trong. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt cũng đã qua nửa canh giờ lâu. Tại đây trong vòng nửa canh giờ, Xích Hỏa Nghê Tuấn Thú chưa bao giờ ngừng, thẳng công kích tới màn ánh sáng màu xanh, tính toán phá đồng hồ ra, rốt cục tại Dịch Thu lực lượng tiêu hao hầu như không còn sát na. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, Đông Hoàng Trung bị đánh bay ra ngoài, Xích Hỏa Nghê Tuấn Thú dĩ nhiên lao tới, sau đó gầm thét hướng Dịch Thu nhào tới. Đến lao tới sao? Dịch Thu cười khổ một tiếng, lật bàn tay một cái, đem Đông Hoàng Trung thu, lập tức khẽ quát một tiếng, hư không chi dự. Trong sát na, tại sau lưng của hắn sinh ra một đôi cánh chim màu đen. Cánh chim màu đen đột nhiên mở rộng, đủ vài trượng dài, nhẹ nhàng vung lên, Dịch Thu liền hóa thành nhất đạo tia chớp màu đen, hướng về nơi xa bay đi, tốc độ cực nhanh, vậy mà không chút nào ở đó Xích Hỏa Nghê Tuấn Thú phía dưới. Bất quá xích hỏa nghe tuấn thú lại tựa hồ như không chịu phóng dịch thu rời khỏi, điên cuồng đuổi theo mất mát. Hai người một đuổi một chạy, theo thiết thụ rừng, đến dưới đất bình nguyên, sau đó theo lao nhanh sông nham thạch, trở lại dung nham huyệt động, tại dung nham huyệt động một trận loạn chuyển sau, cuối cùng đi tới cổng vào. Chứng kiến cổng vào xuất hiện ở trước mắt, dịch thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức quay đầu mắt nhìn vẫn còn ở đuổi tận cùng không buông ra hỏa, không khỏi cười khổ không thôi. Xem ra ra hỏa này, không giết hắn là sẽ không nghỉ. Dịch thu hừ lạnh một tiếng, tăng thêm tốc độ, xông cửa ra vào. Xích hỏa nghe tuấn thú cũng theo đó muốn xông ra tới. Nhưng mà mới vừa muốn xông ra, đột nhiên, một nói màn sáng màu đỏ xuất hiện, trực tiếp đem xích hỏa nghe tuấn thú bức cho trở về. Xích hỏa nghe tuấn thú dường như rất sợ màn sáng màu đỏ, không dám xông vào, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn dịch thu nên ngang mà đi, không cam chịu gầm thét, gào thét tiếng, tại dung nham động huyệt, quanh quần không dứt. Xem ra cái chỗ này đúng là có cấm chế, khó trách mấy năm nay xuất sinh này đều cũng không có đi ra. Thấy tình cảnh này, dịch thu yên lòng, cười nhạt, xoay người lướt đi dung nham huyệt động cửa ra, hồi ra ngoại giới. Vừa mới đi ra, mấy bóng người liền chào đón. Tập trung nhìn vào, không là người khác, đúng là Thánh Văn Tông chủ, Đường Tiêu cùng Vân Như Ngọc đám người. Chứng kiến dịch thu bình yên vô sự quay về, vài người trên mặt đều là mừng rỡ không thôi. Kinh hãi là, dịch thu vậy mà lấy sức một mình, ngăn chặn xích hỏa nghe tuấn thú lâu như vậy không nói, hơn nữa còn không phát hiện chút tổn hao nào, mà vui là, bọn họ lần này nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Chẳng những lấy được thần văn thạch, đồng thời không người thụ thương. Có thể nói kết quả, so tưởng tượng ra muốn tốt rất nhiều. Dịch thu công tử, ngươi là làm sao làm được, vậy mà có thể ngăn chặn xích hỏa nghe tuấn thú lâu như vậy, đây chính là thất tinh đế vẫn ma thú, nếu muốn ta nói, phỏng trừng liền một nén nhang đều không trụ được. Đường Tiêu nói ra, dịch thu cười nhạt, nhưng không có giải thích, mà là mắt nhìn Thánh Văn Tông chủ nói, Tông chủ tiền bối, ngài thỉnh cầu, chúng ta đã giúp ngươi làm được, nếu là không có sự tình khác nói, ta liền phải trở về. Cái này, Thánh Văn Tông chủ thần sắc biến sắc, nhất nhất có lời muốn nói hình dạng. Dịch thu cao mày nói, làm sao? Chẳng lẽ Thánh Văn Tông chủ còn có sự tình khác sao? Thánh Văn Tông chủ cười khổ nói, ta ngược lại thật ra không có chuyện gì, bất quá có một việc, không biết nên không nên nói. Dịch thu nói, chuyện gì? Thánh Văn Tông chủ thở dài, chợt lấy ra một tờ tin đưa cho dịch thu. Dịch thu nhíu mày, chần chờ một cái, sau đó tiếp nhận phong thư, sau đó liền nhìn thấy phía trên viết, dịch thu tiểu tử, sư tỷ của ngươi ở trong tay ta, muốn nàng mạng sống, ba ngày sau, liền đến vô gian cổ sát đến, thiên cung thiên tử lưu. Sư tỷ, chẳng lẽ là Liêu Tố Nhan? Dịch thu khí sắc đông biến sắc, một cơn lửa giận càng là theo trong cơ thể hừng hực dấy lên, hắn làm sao cũng thật không ngờ, thiên cung thiên tử thật không ngờ thấp hèn, vì đối phó hắn, lại đem Liêu Tố Nhan bắt, sớm biết hắn nói cái gì cũng không thể khiến Liêu Tố Nhan một người trở về. Thánh Văn Tông chủ đám người dễ nhận thấy cũng xem qua lá thư này, đều là thở dài, dễ nhận thấy đã cùng thiên cung thiên tử sở tác sở vi vô liêm sỉ. Thánh Văn Tông chủ nói, lần này thiên đạo thánh viện người, xác định quá phận, vậy mà dùng loại này thủ đoạn hèn hạ, thực sự có thất thiên đạo thánh viện phong phạm. Hừ, cái kia thiên cung thiên tử, ta vừa nhìn liền không phải là cái gì người tốt. Vân Như Ngọc cũng tức giận bất bình nói ra. Đường Tiêu nói, dịch huynh, không cần cuống cuồng, Liêu cô nương hiện tại hẳn là còn không có chuyện gì. Dịch thu vẻ mặt nghiêm túc, trầm tư nửa ngày, sau đó hỏi, phong thư này là lúc nào đưa tới? Thánh Văn Tông chủ nói, ngươi bọn chúng tiến nhập dung nham huyệt động không lâu sau, cũng chính là hai ngày trước. Dịch thu nói, không biết vô gian cổ sát lại ở nơi nào? Lại có bao nhiêu đường có bao xa? Thánh Văn Tông chủ nói, vô gian cổ sát, ở vào bổn tông lãnh địa cùng thiên đạo thánh viện lãnh địa chỗ giao giới, trước kia là một cái tà tăng chỗ ở, về sau bị thiên đạo thánh viện đệ tử tiêu diệt, thành trốn không người, cách nơi này cũng liền một hai ngày lộ trình. Chương 2346, cạm bẫy. Một hai ngày lộ trình, nói như vậy, đã không có thời gian. Dịch thu thần sắc biến sắc, vội vàng liền muốn động thân, đi cứu Liêu Tố Nhan, nhưng mà Vân Như Ngọc lại đem dịch thu ngăn lại, nói, dịch thu công tử, coi như ngươi đi, cũng là tự chui đầu vào lưới. Theo ta thấy ngươi chính là phản hồi kiếm đạo tông cầu viện, nói vậy thiên đạo thánh viện cũng không dám đem Liễu cô nương thế nào. Dịch thu lắc đầu nói, tên xuất sinh kia, liền loại này thấp hèn mánh khóe đều có thể sử dụng đến, còn có cái gì làm không được, vô luận như thế nào, ta không thể để cho Liễu sư tỷ bởi vì ta mà chết. Vân Như Ngọc thấy thế, biết dịch thu tâm ý đã quyết, cũng không tiện tại cả lại. Lúc này Đường Tiêu nói, dịch huynh, ta đi chung với ngươi đi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dịch thu cảm kích xem Đường Tiêu một cái, đa tạ đường huynh, bất quá thời gian gấp gáp, ta một người muốn mau hơn một chút, với lại ngươi thân là võ đạo truyền nhân, cùng thiên cung thiên tử kết thù kết toán, đối với ngươi cùng võ đạo thánh viện mà nói cũng không tốt, cho nên vẫn là ta một người đi đi. Đường Tiêu nghe vậy thở dài, tuy là hắn rất muốn giúp mang, thế nhưng không thừa nhận cũng không được, dịch thu nói thật không tệ, hắn thân là võ đạo thánh viện truyền nhân, vô luận làm cái gì đều đại diện võ đạo thánh viện, không có chút nào nguyên do cùng thiên đạo thánh viện kết thù kết toán nói, hắn sư tôn võ đạo viện trưởng nhất định sẽ mất hứng. Thánh Văn Tông chủ ngược lại không có khuyên can dịch thu, mà là thở dài, phất ống tay háo một cái, lấy ra nhất kiện chiến giáp đưa cho dịch thu, miệng nói, Dịch Thu, đây là Thiên Văn Long Tướng bảo giáp, đủ để chống lại Thất Tinh Đế Hoàng một kích toàn lực, ngươi mang theo hắn, nói không chừng có thể bảo đảm ngươi một mạng. Dịch Thu tiếp nhận bảo giáp, quan sát tỉ mỉ một cái, chỉ thấy bảo giáp trên bị Tất Hắc Long Lân bao trùm, mỗi một chiếc vảy rồng trên đều khắc một đạo phòng ngự minh văn, mấy ngàn lân phiến tổ hợp lại với nhau, tạo thành nhất đạo long hình đồ án. Không thể không nói, vô luận là chế tác vẫn là phẩm chất, đều là một kiện tuyệt đỉnh cấp bậc chiến giáp. Thiên Văn Long Tướng chiến giáp, đúng là danh bất hư truyền, nhiều tạ tông chủ ý tốt, vãn bối từ chối thì bất kính. Dịch Thu tiếp nhận chiến giáp, sau đó hướng về Thánh Văn Tông chủ nói cảm ơn một tiếng sau, liền mở rộng hư không chi vực, hướng về nơi xa vội và đi, trong nháy mắt, liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thánh Văn Tông chủ thở dài, nói, thật là một nhân vật lợi hại, Kiếm Đạo Thánh Viện tương lai sợ là lần này thật muốn quật khởi. Bóng đêm hàng lâm, âm lanh gió lạnh theo đổ nát vách tường chui vào, đi qua u ám hành lang, vang lên một trận gào khóc thảm thiết giống như rít lên, làm cho vốn là âm u cổ tháp, biến phải càng làm cho người ta thêm sợ run lên. Cổ tháp chính điện, Liễu Tố Nhan bị trói tại thạch trụ trên. Mấy đạo nhân ảnh đứng ở hai nàng bên cạnh. Trong một người tuổi còn trẻ tuấn mỹ chính là Thiên Cung Thiên Tử, mà ở bên cạnh hắn, còn lại là Thi Quỷ Đạo vải trắng nam tử. Liễu cô nương, xem ra ngươi người sư đệ kia là đem ngươi quên, hôm nay ba ngày, chỉ còn dư lại cuối cùng một cái ban đêm, hắn lại còn không có tới cứu ngươi, thoạt nhìn ở trong lòng hắn, ngươi cũng không có trọng yếu bực nào. Thiên Cung Thiên Tử cơ cười nói. Liễu Tố Nhan cả giận nói, hèn hạ vô sỉ, thân vì Thiên Cung Thiên Tử, lại làm ra thủ đoạn hạ lưu như thế, cũng không sợ người trong thiên hạ chế nhạo. Thiên Cung Thiên Tử cười lạnh nói, số nữ nhân, trên thế giới này người mạnh là vua, chỉ cần ta có thể giết chết tên tiểu tử kia, ai còn lại so đo ta dùng là phương pháp gì, huống chi ngươi người sư đệ kia, chỉ sợ cũng không phải quang minh chính đại hạ người. Liễu Tố Nhan cười lạnh nói, trong lòng ta, so với hắn loại người như ngươi, mạnh hơn nghìn lần vạn lần, với khác so với, ngươi ngay cả một con run dế cũng không sánh bằng. Thiên Cung Thiên Tử khỏe mắt lông mi nhẹ nhàng rung động xuống, trong con ngươi lóe ra một đoàn tức giận, ánh mắt hung ác tàn nhẫn nhìn chằm chằm Liễu Tố Nhan đạo, tiện nhân, khỏi cần ngươi ở nơi này kiêu ngạo, vô luận tiểu tử kia tới hay không, tối hôm nay ta đều sẽ để cho ngươi chết rất khó nhìn. Người đến cho này số nữ nhân nuốt xuống Hoài Xuân Đan. Tiếng nói rơi xuống, hai tiên đạo đệ tử đi tới trước, đem một cái màu hồng đan dược mạnh mẽ nhét vào Liễu Tố Nhan trong miệng. Liễu Tố Nhan cả giận nói, đê tiện, đây là đan dược gì? Thiên Cung Thiên Tử mặt rỉn xỉ cười nói, đây là Hoài Xuân Đan, chính là ta trong lúc vô ý được đến cực phẩm đan dược, chỉ muốn ăn đi, sau một canh giờ, coi như ngươi là trinh tiết thánh nữ, cũng phải trở thành ai cũng có thể lấy làm chồng dâm phụ không thể, ha ha. Liễu Tố Nhan nghe xong, tức khắc ngọc dung tái nhợt, thần sắc tuyệt vọng, tức nói không ra lời, hai hàng thanh lệ càng là theo trắng non chân chuột khuôn mặt, liên tục không ngừng chảy ra. Tiện nhân, ngươi liền mong mọi ngươi người sư đệ kia tới cứu ngươi đi, bằng không hừ hừ. Thiên Cung Thiên Tử vung tay lên, liền dẫn mọi người rời khỏi đại điện. Thiên Cung Thiên Tử, ngươi cảm thấy tiểu tử kia có thể tới sao? Rời khỏi cổ tháp chính điện, Thi Quỷ Đạo truyền nhân hiếu kỳ hỏi. Hừ, tới hay không cũng bó tay, có dũng khí cướp đi lòng ta ái nữ tử, ta cũng để cho hắn nếm thử mất đi vị đạo. Thiên Cung Thiên Tử u ám cười một tiếng, tùy tiện nói, bất quá bằng vào ta đối với người này hiểu rõ, trừ phi hắn không có được lá thư này, bằng không nói, tất nhiên sẽ đến, sở dĩ này cuối cùng một cái ban đêm, chúng ta tuyệt đối không thể phớt lờ, ngược lại muốn càng thêm tỉ mỉ, sơ ý một chút, cũng sẽ bị tiểu tử kia đem con tiện nhân kia cứu đi, tiểu tử kia thế nhưng kẻ dối trá hung ác. Yên tâm, tại ta Thi Quỷ Đại trận bên trong, hắn muốn bình yên vô sự rời khỏi, tuyệt đối không thể, bất quá ngươi đáp ứng ta cửa Thi Quỷ Đạo sự tình cũng không thể quên. Ha ha, Thi Quỷ chuyên nhân, ngươi không cần phải lo lắng. Chỉ cần bắt được người này, Thi Quỷ lệnh thuộc về ngươi, trên người hắn đồ đạc khác thuộc về ta. Được, một lời đã định. Thi Quỷ truyền nhân cùng Thiên Cung Thiên Tử đối mặt cười lạnh một tiếng, liền đồng thời tại chỗ biến mất. Bạch. Dưới bóng đêm, một đạo thân ảnh, lặng yên không một tiếng động lẫn vào âm u cổ tháp ở giữa. Người này không là người khác, đúng là Dịch Thu. Dịch Thu đi tới cổ tháp, mở ra chiến đế chi nhãn, hướng về cổ tháp bên trong nhìn lại. Toàn bộ cổ tháp, mặc dù nhưng đã lùi bại, thế nhưng diện tích cũng là không nhỏ, lớn tiểu viện chiếm giữ mười mấy sân phòng, cho dù hắn có chiến đế chi nhãn, muốn tìm được giam giữ Liễu Tố Nhan cũng không phải là nhất kiện dễ dàng sự tình. Bất kể như thế nào, coi như trong này là Long Đàm Hổ Huyệt, cũng muốn cứu sư tỷ đi ra mới phải. Hít sâu một hơi, Dịch Thu trực tiếp đi vào cổ tháp bên trong, sau đó tại cổ tháp ở giữa tìm kiếm khắp nơi lên Liễu Tố Nhan. Rất nhanh, Dịch Thu đi tới cổ tháp chính điện. Chỉ thấy chính điện bốn phía bị một đoàn âm u hắc khí bao phủ. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, đừng cung điện, cũng chỉ là đổ nát mà thôi. Hết lần này tới lần khác này chính điện bị âm khí quay chung quanh, hiển nhiên là có gì đó quái lạ, xem ra Tố Nhan sư tỷ liền bị nhốt ở đây. Dịch Thu mắt sáng lên, biết đại điện này chính là Thiên Cung Thiên Tử đám người cạm bẫy, Thiên Cung Thiên Tử đám người khẳng định ẩn nút ở chỗ tối chỗ, sau đó lấy Liễu Tố Nhan làm mồi chờ hắn hiện thân, bản thân ẩn tàng thân hình, cũng không có chỗ nào xài, vì vậy đơn giản, đem hư không chi lực thu hồi, chợt xài bước đi chính điện ở giữa. Chương 2347, đồ vô sỉ. Đi tới chính điện, liền chứng kiến thạch trụ trên bị trói Liêu Tố Nhan. Dịch Thu thần sắc khẽ động, vội vàng lắc mình đi tới Liêu Tố Nhan trước mặt, chỉ thấy Liêu Tố Nhan tuy là trói lại, trên thân kinh mạch cũng bị đóng chặt, không cách nào vận chuyển thánh lực, nhưng là lại không có gì đáng ngại, tức khắc thở phào, vội vàng đem Liêu Tố Nhan theo trên trụ đá bung ra, sau đó ôm lấy Liêu Tố Nhan, đem đánh thức, "Tố Nhan sư tỷ, ta tới cứu ngươi." Liêu Tố Nhan mở mắt, chứng kiến Dịch Thu đứng ở trước mặt mình, dĩ nhiên là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, bất quá rất nhanh, nàng lại nhớ tới cái gì, vội vàng nói, "Dịch Thu, chạy mau, bọn họ..." Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng kéo kẹt, điện cửa mở ra. Ngay sau đó hơn 10 đạo thân ảnh cùng nhau chen vào. Dẫn đầu hai người, đúng là Thiên Cung Thiên Tử cùng Thi Quỷ đạo truyền nhân. "Hắc hắc, Dịch Thu, ngươi đúng là đến, xem ra ngươi thật đúng là một cái người si tình, đối nữ nhân nào đều như vậy trọng tình nghĩa, không thể không nói, ngươi điểm này thật ra khiến ta rất bội phục." Thiên Cung Thiên Tử âm u cười nói. Dịch Thu lạnh lùng xem Thiên Cung Thiên Tử cùng Thi Quỷ đạo truyền nhân một cái, nói, "Thiên Cung Thiên Tử, vì đối phó ta, ngươi thật đúng là nhọc lòng, chẳng những đem sư tỷ của ta trộm tới làm con tin, hơn nữa còn đem Thi Quỷ đạo truyền nhân đều mời tới, bất quá ngươi cho là chỉ các ngươi những người này thì có khả năng vây khốn ta sao?" Thiên Cung Thiên Tử cười lạnh nói, "Tiểu tử, ngươi chớ có cuồng vọng, ngươi bây giờ hãm sâu Thi Quỷ đại trận bên trong, trong lòng còn có một cái liên lụy, ta xem hôm nay ngươi như thế nào từ trong tay của ta chạy trốn." "Thật sao?" Dịch Thu cười lạnh một tiếng, một tay đem Liêu Tố Nhan chặn ngang ôm lấy, tay kia cầm Thiên Tà kiếm, trường kiếm mà đứng, nói, "Chư vị thử xem chẳng phải sẽ biết." Liêu Tố Nhan chứng kiến Dịch Thu rõ ràng hãm sâu trùng đây, vẫn như cũ sắc mặt không thay đổi, chấn định tự nhiên, một trái tim tức khắc phù phù phù phù nhảy không ngừng, như hiệu chạy mở dạng, mà nhưng vào lúc này, một cổ nóng bỏng nhiệt lưu lan ra toàn thân, để cho nàng toàn thân cao thấp, giống như lấy như lửa, nóng rực không gì sánh được. Liêu Tố Nhan thầm kêu một tiếng không được, biết là trong cơ thể Hoài Xuân Đan, dược hiệu bắt đầu, muốn dùng thánh lực áp chế, nhưng mà này Hoài Xuân Đan, cực kỳ quỷ dị, nàng càng là áp chế, cổ nhiệt lưu liền càng là nóng rực. Rất nhanh Liêu Tố Nhan tại đây nhiệt lưu phía dưới, tức khắc bị lạc bản thân, một cái mặt ngọc đều biến phải đỏ rực như mây, xinh đẹp và phần. Dịch Thu tự nhiên nhận thấy được không đúng, túi đầu vừa nhìn trong lòng Liêu Tố Nhan, khí sắc đông biến sắc, "Đạo, sư tỷ, ngươi làm sao?" Lời còn chưa dứt, Liêu Tố Nhan cũng đã hai cánh tay giống như rắn quấn lấy Dịch Thu cổ, một cái viên mãn hồng nhuận cặp môi thơm tức khắc đưa ra, ngăn chặn Dịch Thu miệng. "Kháo." Dịch Thu náo vụ vụ một cái, tức khắc trống rỗng, hoàn toàn ngốc ngây tại chỗ, dễ nhận thấy không biết phát sinh cái gì. Bất quá rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng. Lấy Liêu Tố Nhan tính tình, làm sao biết trước mọi người làm loại chuyện này, hiển nhiên là có người cho nàng ăn cái gì. Nghĩ tới đây, Dịch Thu nội tâm phát lạnh, không nghĩ tới Thiên Cung Thiên Tử, vì đối phó hắn, hạ lưu như vậy thủ đoạn đều thi triển ra, rõ là liền tà đạo người cũng không bằng. Dịch Thu vội vàng mở ra chiến đế chi nhãn, quan sát Liêu Tố Nhan trong cơ thể, quả nhiên thấy Liêu Tố Nhan trong cơ thể có một cổ màu hồng lực lượng tắc quái, hừ lạnh một tiếng, tức khắc vận lực như chỉ, sau đó tại Liêu Tố Nhan trên thân thể mềm mại, nhẹ nhàng gõ mấy cái, đem Liêu Tố Nhan trong cơ thể lực lượng kia tạm thời phong bế. Liêu Tố Nhan khí sắc dạng mây đỏ, trong nháy mắt thối lui, sau đó theo bị lạc ở giữa tỉnh lại. Liêu Tố Nhan nhìn Dịch Thu, mặt mang ngày này nói, "Thật xin lỗi, Dịch Thu, ta..." Dịch Thu nói, "Không trách ngươi, ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi, chờ đem những này người giết sạch sau, nữa dẫn ngươi rời khỏi." Nói xong Dịch Thu đem sủi lơ vô lực Liêu Tố Nhan để dưới đất, ánh mắt băng lãnh nhìn Thiên Cung Thiên Tử nói, "Ngươi muốn chết như thế nào?" Thiên Cung Thiên Tử sững sờ, không nghĩ tới Dịch Thu ở loại tình huống này còn như vậy cuồng vọng, không khỏi cười nhạt không thôi. "Dịch Thu, ngươi rõ là không phân rõ tình trạng, hiện tại ngươi chẳng những thân hàm thi quỷ đại trận, tức thì bị ta và thi quỷ đạo truyền nhân vây khốn, hôm nay người chết là ngươi mà không phải ta, minh bạch chưa?" "Ha ha, phải không, ta muốn nhìn một chút, hôm nay đến là người đó chết." Tiếng nói rơi xuống, Dịch Thu thân hình khẽ động, sát na tại chỗ biến mất. "Không thật lớn vợ con tâm." Thi quỷ đạo truyền nhân vội vàng nhắc nhở, nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, liền nghe a một tiếng hét thảm từ phía sau truyền đến, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên Thiên Cung đệ tử té xuống đất, ngực bị lợi kiếm quán xuyến. Mà Dịch Thu liền đứng ở bên cạnh, khoe miệng cười lạnh xem của bọn hắn, giống như một cái hung thần làm người sợ run lên. "Tự tìm cái chết." Thiên Cung Thiên Tử giận dữ, lấy ra lượng tiên xích, gào thét hướng về Dịch Thu đập tới. "Hừ, vô dụng." Dịch Thu biết này lượng tiên xích uy lực, vì vậy cũng không đi theo ngạnh kháng, mà là lắc mình tránh được, sau đó thi triển hư không cử bộ, sát na xuất hiện tại cái khác Thiên Cung đệ tử bên cạnh, Thiên Tà kiếm một kiếm bổ tới, phốc suy huyết quang văng khắp nơi, lại một cái Thiên Cung đệ tử bị chém giết. Thấy tình cảnh này, Thiên Cung Thiên Tử giận dữ, vội vàng nói, "Thi quỷ đạo truyền nhân, còn chưa động thủ." Vải trắng nam tử hừ lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên hợp lại, chỉ nghe bành bành bành, dưới mặt chân tức khắc vỡ vụn, xông tới bốn chiếc quan tài, sau đó theo bốn miệng trong quan tài, lao tới bốn cái kinh khủng thi quỷ. Này bốn cái thi quỷ, mỗi cái là lục tinh thi quỷ, cầm trong tay binh khí, hình thể đồ sộ, tướng mạo dữ tợn, âm u kinh khủng. Thi quỷ nghe lệnh, giết tiểu tử này. Giống giống. Bốn con thi quỷ gầm thét hướng Dịch Thu vọt tới. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, lật bàn tay một cái, một khối lệnh bài màu xanh lôi ra, sau đó tay cánh tay nâng lên, đem lệnh bài màu xanh giơ lên thật cao, quát to, ngừng. Ầm. Bốn con thi quỷ sát na dừng lại, từng cái lộ ra vẻ hoảng sợ. Tuy là Dịch Thu quỷ đàn không qua ngũ giai, còn không cách nào thao túng lục tinh thi hoàng, thế nhưng tại thi quỷ lệnh là quỷ đạo thánh vật, mấy cái này lục tinh thi hoàng, tự nhiên cũng muốn sợ hãi vài phần. Thi quỷ lệnh, thứ này đúng là ở trong tay ngươi. Chứng kiến lệnh bài kia, vải trắng nam tử trong mắt tuôn ra vẻ hưng phấn, lập tức khàn khàn cười nói, tiểu tử, tuy là thi quỷ lệnh rất lợi hại, nhưng ở trong tay ngươi, còn không phát huy ra cái gì uy lực chân chính, hay là đem nhường cho ta đi. Nói xong vải trắng nam tử cười lạnh một tiếng, đột nhiên thân hình bạo lướt tới, trong nháy mắt xuất hiện tại Dịch Thu phía trước, một gầy nhom đến cực điểm bàn tay màu xanh, giống như một sắc bén quỷ trảo, hướng về Dịch Thu bắt tới. Đến được. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, hướng về phía sau rời khỏi một bước, cùng lúc đó, thiên tà kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp hướng về vải trắng nam tử bàn tay chém tới. Bạch. Sắc bén kiếm quang xẹt qua hư không, cùng vải trắng nam tử bàn tay đụng vào nhau. Nhưng mà làm Dịch Thu thật không ngờ là, thiên tà kiếm cùng cái bàn tay kia đụng chạm sát na, phảng phất bổ vào một cương thiết trên, phát ra một tiếng như kim loại tiếng va chạm, lập tức liền thấy vải trắng nam tử quỷ thủ, đúng là không phát hiện chút tổn hao nào. Chương 2348, tha cho ngươi khỏi chết. Dịch Thu nội tâm dung một cái. Cần biết lấy thiên tà kiếm sắc bén, lại thêm hắn kiếm pháp, coi như bình thường thánh phẩm binh khí, cũng phải dạn nứt không thể, thế nhưng này vải trắng nam tử vậy mà dựa vào một tay liền cản được, quả thực để cho người không thể tưởng tượng nổi. Cái tay này sợ là cùng thần binh lợi nhận đánh đồng. Thiên cung thiên tử dường như cũng nhìn ra Dịch Thu giật mình, không khỏi ở một bên cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi cho là thi quỷ đạo truyền nhân U Minh quỷ thủ là luyện không sao. Một cái này thủ, thế nhưng dùng U Minh quỷ hỏa luyện chế vài chục năm, đã sớm chắc như sắt thép, thậm chí không ở thần binh lợi nhận phía dưới, bằng ngươi thanh kiếm kia, căn bản không đả thương được này một đôi quỷ thủ, ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn đầu hàng, bằng không một hồi cái này thủ túc lấy đưa ngươi sẽ thành mảnh nhỏ. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, ta ngược lại thật ra muốn lãnh giáo một chút. Vải trắng nam tử hừ lạnh một tiếng, hai con quỷ thủ hướng về Dịch Thu điên cuồng tấn công tới, chi chít chảo ảnh, che khuất bầu trời hướng về Dịch Thu chảo đến, cùng lúc đó, Thiên cung thiên tử cũng cơ múa lượng tiên xích, hướng về Dịch Thu đánh giết mà tới. Hai lớn tiên tài tuyệt thế liên thủ công kích, kinh khủng bực nào, coi như là thất tinh đế hoàng, sợ là cũng rất khó ngăn kháng. Bất quá Dịch Thu lại ỷ vào hư không cựu bộ tinh diệu cùng một đôi chiến đế chi nhãn, lại dễ dàng tránh được hai người toàn bộ công kích, nhất nhất thành thạo bộ dáng, một phen hỗn chiến, không những Dịch Thu không phát hiện chút tổn hao nào, ngược lại thì Thiên cung đệ tử cùng thi quỷ đạo đệ tử, bị hai người công kích nộ sát mấy cái. Thấy tình cảnh này, vải trắng nam tử cùng Thiên cung thiên tử đều là buồn bực phi thường. Quỷ đạo truyền nhân, tiểu tử này thân pháp quá nhanh, rất khó bắt được hắn, dựa theo này xuống, người chúng ta đều chết sạch, sợ là cũng bắt không được hắn. Thiên cung thiên tử nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Vải trắng nam tử cắn răng, có một ít căm tức không thôi, vốn cho là hắn cùng Thiên cung thiên tử liên thủ, dễ dàng thì có khả năng đem Dịch Thu bắt được, nhưng mà nơi nào nghĩ đến, kia ra hỏa, cùng một cá trạch tựa như, liền chạm đều không gặp được, chớ đừng nói chi là chảo. Hừ, đơn giản, ngươi đi đem nữ nhân kia bắt lại, chỉ cần nữ nhân kia ở trong tay, tại sao phải sợ hắn không đi vào khuôn phép? Thiên cung thiên tử nói ra. Vải trắng nam tử ngẩn người một chút, cau mày nói, làm như vậy, có phải hay không không tốt lắm? Vô luận nói như thế nào, hắn là như vậy thi quỷ đạo truyền nhân, địa vị phi thường, trong lòng tự nhiên có một ít ngạo khí, làm sự tình cũng có nhất định giới hạn. Hôm nay hắn và Thiên cung thiên tử hai người đối phó Dịch Thu, đã rất mất mặt, còn muốn lấy một nữ nhân làm con tin nói, cho dù hắn đều có chút nhìn không được. Hừ, ngu xuẩn, chỉ cần bắt được tiểu tử này, kiếm được bảo vật khác, trong này sự tình, ai sẽ biết, ngược lại thì nếu để cho hắn chạy, đó mới mất mặt ném đại, nếu truyền nhân ngại mặt mũi, vậy không thể làm gì khác hơn là bản thiên tử đến. Bất quá đến lúc đó ngươi đừng nghĩ chia đồ. Thiên cung thiên tử mắt sáng lên, trực tiếp hướng về Liêu Tố Nhan đánh tới. Tiểu nhân vô sỉ, xem ta ám khí. Dịch Thu thấy thế, cũng là cười lạnh một tiếng, tay áo vung lên, hướng về kia Thiên cung thiên tử đánh ra một đạo hồng quang. Này hồng quang tuy là tốc độ rất nhanh, thế nhưng lực lượng cũng là cực nhỏ, Thiên cung thiên tử coi là Dịch Thu là phô trương thanh thế, vì vậy căn bản không để vào mắt, cười lạnh một tiếng, liền đưa tay đem hồng quang tử tử nắm ở trong tay, đồng thời châm chọc nói, Dịch Thu, ngươi cũng quá coi thường ta. Loại này ám khí cũng muốn tổn thương. Lời còn chưa dứt, đột nhiên đau đớn một hồi theo bàn tay truyền đến, Thiên cung thiên tử khí sắc tụ biến, vội vàng đem trong tay ám khí vứt trên mặt đất, chợt tập trung nhìn vào, vậy nơi nào là ám khí, rõ ràng là một đỏ như máu tích dịch, dung nham tích dịch. Thiên cung thiên tử coi như là kiến thức rộng rãi, tự nhiên một cái liền nhận ra tích dịch lai lịch, khí sắc trong nháy mắt biến phải tái nhợt vô huyết, chỉ vào Dịch Thu, cả giận nói, đê tiện, đê tiện. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, đường đường Thiên cung thiên tử, dùng nữ nhân làm con tin, chẳng lẽ không đê tiện sao? Bất vô sỉ sao? Đối phó loại người như ngươi, nữa thủ đoạn hèn hạ, đều không coi vào đâu. Ngươi! Thiên Cung Thiên Tử tức nói không ra lời, lúc này hắn cũng cảm giác được một cổ kinh khủng nhiệt lượng chạy toàn thân hắn, muốn chui vào hắn thánh nguyên bên trong. Hắn biết đây là dung nham tích dịch thuần dương độc hỏa, một khi chui vào thánh nguyên, đủ để đem hắn thánh nguyên hòa tan. Vì vậy không nói hai lời, lập tức phong bế bản thân kỳ kinh bát mạch, đem chính mình thánh nguyên phong bế. Bất quá cứ như vậy, hắn cũng thì trở thành không có thánh lực phế nhân. Dịch Thu thấy thế, lúc này trong mắt lóe lên vẻ băng hàn không gì sánh được tiêu ý, mà sau đó thân hình khẽ động, nhanh như thiểm điện chuyển đến Thiên Cung Thiên Tử phía trước. Thiên Cung Thiên Tử biến sắc, vội vàng hướng về vải trắng nam tử kêu cứu, "Tạ huynh cứu ta." Lời còn chưa dứt, Dịch Thu bàn tay đã hung hăng quất vào trên mặt hắn. 3. Một tiếng thanh thúy bạt thai vang lên, Thiên Cung Thiên Tử cả người đều bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, trọng trọng rơi xuống đất, lập tức liền thấy Thiên Cung Thiên Tử trắng non má phải, lúc này đã sưng như một cái bánh bao, lúc đầu tuấn tú khuôn mặt, tức khắc hoàn toàn thay đổi, có thể so những thi hoàng đó. "Tiểu tử thối, ngươi dám đánh ta, ta muốn giết ngươi." Thiên Cung Thiên Tử khi nào bị qua loại này nhục nhã, xấu hổ đến cực điểm, lạc giọng gầm thét, giống như nổi điên chó hoang. Nhưng rất nhanh, Dịch Thu lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, chặn trái phải khai cùng, lốp búa, một trận pháo giống như giòn vang, trực tiếp đánh Thiên Cung Thiên Tử mấy chục bạt hai. Một màn như thế, để ở trận thi quỷ đạo cùng Thiên Cung mọi người đều không khỏi xem há hốc mồm. Kia ra hỏa, cũng quá hung ác đi. Thậm chí thi quỷ đạo vải trắng nam tử, lúc này cũng là ngốc như gà gỗ. Qua nhiều năm như vậy, hắn chỉ gặp qua Thiên Cung Thiên Tử khi dễ kẻ khác, khi nào bị qua loại vũ nhục này, gia hỏa này nhất định chính là một cái quái vật. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người liền đi cứu Thiên Cung Thiên Tử đều quên mất, hoàn toàn xa vào lay động ở giữa. Liêu Tố Nhan còn lại là mặt ngọc kích động dị thường, mấy ngày nay, Thiên Cung Thiên Tử cho nàng mang đến nhục nhã, vào giờ khắc này, toàn bộ thả ra ngoài. "Dịch Thu, ngươi dám đánh ta, ngươi sẽ không có quả ngon để ăn." Thiên Cung Thiên Tử hữu khí vô lực nói ra. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, "Còn dám đe dọa ta, đã như vậy, ta hiện tại liền tiễn ngươi về Tây Thiên." "Ngươi dám?" Đúng lúc này, nhất đạo thanh âm lạnh như băng từ trên đầu vang lên. Mọi người nhìn lên, chỉ thấy đại điện trên nóc nhà, thình lình có một bóng người đứng. Người này là một ông già, dung mạo võ vàng, thân hình gầy gò, thoạt nhìn giống như một cây cây khô, nhưng mà toàn thân cao thấp, cũng là tản ra một cổ khí thế kinh người. Nghiễm nhiên là một người tinh đế hoàng. "Thất sư thúc." Thiên Cung Thiên Tử giống như chứng kiến cứu tinh một dạng, vội vàng kêu. "Thất sư thúc." Dịch Thu nhướng mày, không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này, vậy mà chạy tới một cái Thiên Cung trưởng lao tới. Gầy nhom lão giả lạnh lùng xem Dịch Thu một cái, "Đạo, Dịch Thu, vung ra bản viện Thiên Cung Thiên Tử, lão phu tha cho người khỏi chết." Chương 2349, quay về. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, "Ngươi cảm thấy ngươi cái này nói ta sẽ tin tưởng sao? Chỉ sợ ta phong cái phế vật này, ta ngược lại không sống được mới đúng." Gầy nhom lão giả ánh mắt trầm xuống nói, "Ngươi yên tâm, ta là Thiên Cung trưởng lão, nói tự nhiên chắc chắn." Dịch Thu cười ha ha, "Coi vậy đi, các ngươi Thiên Đạo Thánh Viện người, không có một không phải hèn hạ vô sỉ, các ngươi chuyện ma quỷ vẫn là lừa gạt người khác đi đi, Dịch Mộ không có thể như vậy ba tuổi hài tử dễ gạt như vậy, gia hỏa này ta sẽ không phóng." Nói xong, Dịch Thu đem Thiên Cung Thiên Tử trực tiếp xốc lên tới. Thiên Cung Thiên Tử sắc mặt tái nhợt nói, "Ngươi phế vật này, ngươi muốn làm gì? Nếu là dám giết ta, ta thất sư thúc sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh." 3. Lời còn chưa dứt, chính là một cái bạt thai vang lên. Thiên Cung Thiên Tử não vụ vụ một cái, suýt nữa bị một trưởng này đánh ngất đi, tức khắc đem thừa lại nửa đoạn dưới nói, "Nuốt đi." Thiên Cung trưởng lao thấy thế, trên trán gân xanh nổi lên, không có, nghĩ tới cái này Dịch Thu, vậy mà ở trước mặt hắn, còn dám động thủ hấu đả Thiên Cung Thiên Tử, quả thực không có để hắn vào trong mắt. "Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết." Thiên Cung trưởng lão chặt chẽ nắm chặt nắm đấm, trong mắt chứa đầy sát ý lạnh như băng. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, đem Thiên Tà kiếm gác ở Thiên Cung Thiên Tử trên cổ, nói ra, "Trưởng lão nhưng không nên khinh cử vọng động, bằng không ta nhưng không dám hứa chắc, tại hạ kiếm sẽ không đem quý phái Thiên Tử điện hạ giết chết. Ngươi dám đe dọa lão phu?" Thiên Cung trưởng lão nhìn Dịch Thu, lạnh giọng quát hỏi. "Hừ, có phải hay không đe dọa, ngươi có thể thử xem." Nói xong, Dịch Thu cổ tay hơi dùng sức, Thiên Tà kiếm sắc bén mũi kiếm, tức khắc cắt Thiên Cung Thiên Tử cổ, nhất đạo đỏ tươi vết máu, ở đó Thiên Cung Thiên Tử cái cổ xuất hiện, sau đó lan tràn ra. Thiên Cung Thiên Tử tức khắc kinh hoàng không gì sánh được nói, "Thất sư thúc, nhanh cứu ta." Thiên Cung trưởng lao sắc mặt tái nhợt đạo, "Tiểu tử, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng phóng sư đệ ta?" Dịch Thu cười nói, "Đơn giản, thả ta cùng sư tỷ của ta rời khỏi đại điện, đồng thời trở lại Kiếm Đạo Thánh Viện lãnh địa, đến lúc đó ta dĩ nhiên là sẽ thả hắn rời đi nơi này." Thiên Cung trưởng lão giận dữ cười, "Tiểu tử, ngươi đang nói đùa, ngươi sau khi trở về, giết sư điện ta nên làm cái gì bây giờ?" Dịch Thu nói, "Ngươi nếu là không tin ta nói, vậy ta cũng không có biện pháp, bất quá ngươi sư điện, có lẽ hiện tại thì phải chết, dựa theo ta cách làm, có lẽ còn có một con đường sống." Thiên Cung trưởng lão sắc mặt âm tình bất định lóe lên, tựa hồ có chút do dự. Thiên Cung Thiên Tử e sợ cho hắn vị sư thúc này cự tuyệt, vội vàng nói, "Sư thúc đáp ứng hắn, sư điệt không muốn chết. Chứng kiến Thiên Cung Thiên Tử cái này sợ chết bộ dáng, người ở tại tràng không khỏi cười nhạt. Đây chính là cái gọi là Thiên Đạo Thánh Viện tương lai chi chủ. Thủ đoạn thấp hèn không nói, còn là một tham sống sợ hạng người, trừ thiên phú tốt một điểm, thật không biết có ưu điểm gì đáng nói, cùng Dịch Thu so với, quả thực là thiên địa khác biệt. Lúc này ngay cả Thi Quỷ Đạo mọi người cũng từng cái lộ ra vẻ trầm trọng. Thi Quỷ Đạo truyền nhân Tạ Tất An trong mắt lóe lên một vẻ lạnh như băng, đột nhiên không hề có điểm báo trước xuất thủ, một quỷ trảo trực tiếp hướng về Liêu Tố Nhan chụp tới. Liêu Tố Nhan hoa dung thất sắc, duyên dáng gọi to một tiếng. Mắt thấy Tạ Tất An đắc thủ, đúng lúc này nhất đạo mạnh mẽ khí toàn đánh tới, trực tiếp đem Tạ Tất An bước lui. Tạ Tất An ngẩng đầu nhìn lên, người xuất thủ không là người khác, đúng là cái kia Thiên Cung trưởng lão. Tạ Tất An tức giận nói, tiền bối, ngươi đây là ý gì? Thiên Cung trưởng lão hừ nói, các hạ không phải là muốn tóm lấy cô gái này, sau đó chọc giận Dịch Thu, giết chết sư đệ ta, mượn nữa ta tay, chém giết Dịch Thu, giúp ngươi kiếm được thi quỷ lệnh. Thi Quỷ Đạo truyền nhân đúng là âm hiểm xảo trá. Tạ Tất An nói, tiền bối, ngược lại Thiên Cung Thiên Tử cũng chắc chắn phải chết, tại sao không lấy Thiên Cung Thiên Tử mệnh, đổi lấy tiểu tử này trên thân bảo vật? Thiên Cung Thiên Tử cả giận nói, Tạ Tất An, cùng ta với ngươi cùng nhau đối phó Dịch Thu, ngươi lại muốn hại ta, thất sư thúc, ngươi cũng không nên nghe hắn nói, ta nếu là chết, sư tôn ta tất nhiên sẽ trách tội ngươi. Thiên Cung trưởng lão trầm ngâm một cái, chợt hướng về phía Dịch Thu đạo, được, ta có thể đáp ứng thả ngươi rời khỏi, đồng thời hộ tống các ngươi đến Kiếm Đạo Thánh Viện lãnh địa, thế nhưng điều kiện tiên quyết là lão phu nhất định phải đi theo phía sau. Dịch Thu cười nói, cái này đương nhiên có thể. Nói xong Dịch Thu hướng về phía Liêu Tố Nhan nói, sư tỷ, ngươi tới đây một chút. Liêu Tố Nhan miễn cưỡng đi tới Dịch Thu trước mặt. TERUIENCUATUIVN. Dịch Thu chợt bên trái duỗi tay ra đem Liêu Tố Nhan ôm vào trong ngực. Dịch Thu nói, sư tỷ đã tội. Liêu Tố Nhan sắc mặt trở nên hồng gật đầu. Dịch Thu sử dụng kiếm đỡ Thiên Cung Thiên Tử, đi về phía trước. Lấy Thiên Cung Thiên Tử làm con tin, tự nhiên không người dám cản lại. Rất nhanh hai người thì thành công rời khỏi cổ tháp, sau đó hướng về Kiếm Đạo Thánh Viện lãnh địa lao đi. Thiên Cung trưởng lão và Thi Quỷ Đạo đám người lại vững vàng theo ở phía sau. Vô Gian Cổ Sát, mặc dù tại Thiên Đạo cùng Thánh Văn chỗ giao giới, khoảng cách Kiếm Đạo Thánh Viện lãnh địa thật cũng không xa, lấy mọi người tốc độ, không đến 3 canh giờ, liền tới đến Kiếm Đạo Thánh Viện lãnh địa bên trong. Thiên Cung trưởng lão nói, Dịch Thu, có thể phóng sư điệt ta đi. Dịch Thu cười ha ha, một trường đem Thiên Cung Thiên Tử đánh ngất đi, sau đó trực tiếp từ trên cao ở giữa ném xuống. Thiên Cung Thiên Tử thẳng tắp hướng về phía dưới té tới, lúc này trong cơ thể hắn độc tố còn không có tháo ra, thánh lực căn bản là không có cách vận chuyển, nếu là như thế té xuống, không chết cũng phải bỏ lại nửa cái mạng. Tiểu tử, ngươi dám? Thiên Cung trưởng lão vừa kinh vừa sợ, vội vàng lắc mình mà xuống, đem Thiên Cung Thiên Tử thân thể vững vàng tiếp được, mà nữa ngẩng đầu một cái, Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan dĩ nhiên chạy ra hơn 10 dặm. Đáng ghét. Thiên Cung trưởng lão tuy là trong cơn giận dữ, nhưng cũng biết hiện tại đuổi nữa đã trễ, lại không nói Dịch Thu thân pháp vốn là không được chậm hơn hắn bao nhiêu, mình coi như đuổi theo nói cũng đã đi sâu Kiếm Đạo Thánh Viện lãnh địa bên trong, đến lúc đó rất có thể gặp được Kiếm Đạo Thánh Viện cường giả, khi đó mặc dù bị giết Dịch Thu, mình cũng không tốt thoát thân. Sở dĩ càng nghĩ, Thiên Cung trưởng lão cuối cùng vẫn buông tha, nộ kêu một tiếng, mang theo ngất đi Thiên Cung Thiên Tử căm giận đi. Đại sư huynh, chúng ta còn truy sao? Thi Quỷ Đạo đệ tử hướng về Tạ Tất An hỏi. Tạ Tất An hừ nói, còn truy cái rắm, liền Thất Tinh Đế Hoàng đều không làm gì được hắn, chớ đừng nói chi là chúng ta. Chẳng lẽ cứ nhìn hắn đem Thi Quỷ lệnh mang đi? Hắn Thi Quỷ Đạo đệ tử có một ít không phục nói. Yên tâm, sau này có là cơ hội, chúng ta đi thôi. Tạ Tất An nói xong, liền xoay người đi, hắn Thi Quỷ Đạo truyền nhân cũng theo sau. Như vậy, Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan tiến nhập Kiếm Đạo Thánh Viện lãnh địa, thành công thoát khỏi Thiên Cung mọi người truy sát sau. 3 ngày sau, bọn họ lại lần nữa trở lại Kiếm Đạo Thánh Viện. Chương 2350, bị ép lịch lãm. 3 ngày sau, Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan thành công trở lại Kiếm Đạo Thánh Viện, nhưng mà vừa mới trở lại tông môn trước, liền thấy Kiếm Đạo Thánh Viện một mảnh hỗn độn, phảng phất vừa mới trải qua một hồi ác chiến một dạng, đổ nát thê lương tùy ý có thể thấy được. Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan không khỏi liếc nhau, một loại dự cảm không tốt xuất hiện tại khắc trong lòng người. Không được, khả năng xảy ra chuyện gì, chúng ta nhanh chóng đi xem một chút. Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan không nói hai lời, lướt qua tông môn, sau đó trở về nội viện. So sánh ngoại viện đống hỗn độn, nội viện ngược lại không có bao nhiêu biến hóa. Bất quá nội viện đệ tử, mỗi một người đều là thần sắc tái nhợt, phảng phất mới vừa trải qua cái gì nhưng lo sự tình. Như vậy, cũng lại lần nữa chứng thực Dịch Thu suy đoán. Ở tại bọn hắn rời khỏi đoạn thời kỳ này, Kiếm Đạo Thánh Viện khẳng định phát sinh đại sự gì. Đang ở Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan vừa mới trở lại nội viện, Cổ Lam Khê liền xuất hiện tại Dịch Thu phía trước. "Dịch Thu, người rốt cục trở về." Cổ Lam Khê đụng ngã Dịch Thu trong lòng, mừng rỡ nước mắt theo trên mặt nàng chảy xuôi xuống. Dịch Thu cau mày nói, "Sư tỷ, xảy ra chuyện gì sao?" Cổ Lam Khê cắn môi dưới nói, "Dịch Thu, các ngươi đi rồi, không biết từ nơi nào chạy đến một đoàn hắc ám ác ma, tới trước công đánh chúng ta, những hắc ám ác ma đó, chẳng những số lượng khổng lồ, với lại thực lực mạnh mẽ, nếu không phải Vô Song viện trưởng tế xuất kiếm trận, là những hắc ám ác ma đó đánh lui, kiếm đạo thánh viện sợ là đã diệt vong. Liêu Tố Nhan giật mình nói, Trung Nguyên giới, làm sao biết toát ra nhiều như vậy hắc ám ác ma? Chẳng lẽ ám hắc giới muốn cùng Trung Nguyên giới khai chiến hay sao? Cổ Lam Khê lắc đầu nói, ta cũng không biết. Dịch Thu mắt sáng lên, tuy là không có nói gì, thế nhưng hắn lại tựa hồ như đoán được duyên cớ, phỏng chừng cái này hắc ám ác ma hơn phân nửa là hướng hắn đến, dù sao hắn chẳng những phá hoại hư không đại trận, giết chết cái kia hắc ám lĩnh chủ, hơn nữa còn lấy đi hư không thạch, hắc ám ác ma đương nhiên sẽ không đơn giản bỏ qua hắn. Tuy là hắn đã sớm đoán được, hắc ám ác ma sẽ tìm tới cửa, lại thật không ngờ lại nhanh như vậy. Dịch Thu cười khổ một tiếng, xem ra hắn lại thêm ra một nhóm càng thêm khó giải quyết địch nhân. Đối Dịch Thu, viện trưởng để cho ngươi sau khi trở về, liền đi tìm hắn. Cổ Lam Khê đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng nói. Được. Dịch Thu không nói hai lời, từ biệt Cổ Lam Khê cùng Liêu Tô Nhan, sau đó trở về viện trưởng đại điện, muốn đánh Vô Song viện trưởng. Ngươi trở về. Vô Song viện trưởng ngồi ở trong điện, nhìn Dịch Thu bình yên vô sự quay về, trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười, thế nào, sự tình làm như thế nào? Dịch Thu nói, hai khỏa thất tinh long thần châu đều đã tới tay. Vô Song viện trưởng gật đầu cười một tiếng, không sai, đúng là không để cho lão phu thất vọng. Dịch Thu nói, sư tôn, ta nghe nói kiếm đạo thánh viện lọt vào hắc ám ác ma xâm lấn. Chuyện này, người đã biết. Vô Song viện trưởng thở dài nói, bất quá cũng không phải là hắc ám ác ma đơn giản như vậy, có khả năng khu xử nhiều như vậy hắc ám ác ma xuất thủ, hẳn là hơn phân nửa là ám hắc giới tam đại một trong các lãnh chúa, sở dĩ chuyện này, sợ là không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy, với lại không biết vì sao, lúc đầu chúng ta sắp tan vỡ, nhưng hắc ám ác ma đó lại đột nhiên tối lui, giống như muốn tìm cái gì, không có tìm được. Dịch Thu nghe vậy cười khổ một tiếng, Vô Song viện trưởng nói, dễ nhận thấy càng thêm chứng thực hắn ý kiến. Có khả năng trêu đến tam đại một trong các lãnh chúa xuất thủ, trừ trong cơ thể hắn hư không thạch bên ngoài, không có khả năng có đồ đặc khác. Mà những hắc ám ác ma đó sở dĩ tối lui, cũng hơn nửa là bởi vì phát giác bản thân không có ở kiếm đạo thánh viện bên trong, cho nên mới rời khỏi. Như vậy xem ra, chỉ cần mình ở lại kiếm đạo thánh viện, khẳng định còn có thể đưa tới những hắc ám ác ma đó công kích, đến lúc đó chẳng những hắn chạy trời không khỏi nắng, có lẽ còn sẽ liên lụy kiếm đạo thánh viện. Nghĩ tới đây, Dịch Thu bên trong lòng quyết định. Sư tôn, đệ tử nghĩ muốn đi ra ngoài lịch lãm. Lịch lãm? Vô Song viện trưởng không rõ vì sao, vô cùng kinh ngạc nhìn Dịch Thu nói, ngươi vừa mới trở về, tại sao lại muốn đi ra ngoài? Dịch Thu nói, sư tôn, thật không dám đầu giếm, những hắc ám ác ma đó là vì ta mà tới. Vô Song viện trưởng cười khổ nói, quả thế, không biết trên người ngươi có vật gì, để cho bọn họ coi trọng như vậy, thậm chí ngay cả tam đại một trong các lãnh chúa đều phải ra. Dịch Thu nói, chuyện này nói rất dài dòng, bất kể như thế nào, ta cũng không thể liên lụy kiếm đạo thánh viện, vì vậy ta dự định ra ngoài lịch lãm. Thứ nhất có thể tìm một cái kỳ ngộ đột phá bình cảnh, thứ hai cũng có thể là những hắc ám ác ma đó lực chú ý theo kiếm đạo thánh viện dẫn đi. Vô Song viện trưởng thở dài nói, bởi như vậy, ngươi chẳng phải quá nguy hiểm một ít, đừng nói những hắc ám ác ma đó, chính là huyết ảnh lâu, thiên đạo thánh viện những gia hỏa này cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Dịch Thu cười nhạt một tiếng, sư tôn yên tâm, ta tử có biện pháp ứng đối, ta chỉ một không yên lòng chính là Lam Khê sư tỷ. Vô Song viện trưởng nói, chuyện này, ngươi không cần phải lo lắng, Cổ Lam Khê giao cho ta là được. Dịch Thu nói, đa tạ. Vô Song viện trưởng thở dài nói, Dịch Thu, đừng trách lão phu, lần này quan hệ kiếm đạo thánh viện xuống còn, lão phu cũng không có thể bởi vì một mình ngươi mà làm cho cả kiếm đạo thánh viện đều trông theo. Dịch Thu nghiêm mặt nói, đệ tử minh bạch, sư tôn yên tâm, đệ tử sẽ không trách ngươi, đợi đệ tử trở nên mạnh mẽ sau thì sẽ lại lần nữa trở lại kiếm đạo thánh viện. Nói xong, Dịch Thu quỳ trên mặt đất, hướng về Vô Song viện trưởng trọng trọng dập đầu ba cái đầu, sau đó dứt khoát mà nhưng rời khỏi đại điện, trở lại nhỏ trúc phong. Dịch Thu là lịch lãm sự tình nói cho Cổ Lam Khê. Cổ Lam Khê nói, cái gì, ngươi muốn đi ra ngoài lợi hại, cần thời gian bao lâu? Dịch Thu nói, có thể phải thật lâu. Cổ Lam Khê nói, ta cũng muốn đi. Dịch Thu lắc đầu, chuyến này mười phần nguy hiểm, ngươi chính là ở tại chỗ này chờ ta trở lại. Cổ Lam Khê nói, ta mặc kệ, ngươi đi đâu vậy, ta cũng theo tới chỗ đó. Nhìn thấy Cổ Lam Khê tuyệt mỹ khuôn mặt, lộ ra vô cùng kiên định biểu tình, Dịch Thu cương nghị trên dung nhan, hiện ra vẻ tình cảm, cười nhạt, ngốc, ta cũng không phải không trở lại. Ngươi ở tại chỗ này, có Vô Song viện trưởng bảo hộ, ta mới có thể an tâm ra ngoài lịch lãm, mang theo ngươi ra ngoài, ta biết thẳng lo lắng ngươi an nguy, ta thì như thế nào lịch lãm? Chẳng lẽ ngươi không hy vọng ta sớm ngày trở nên mạnh mẽ sao? Cổ Lam Khê nghe nói như thế, lập tức trầm mặt xuống, qua hồi lâu, nàng mới vung lên tuyệt mỹ ngọc dung, nói, được, ta đáp ứng ngươi, ta biết lưu lại, chờ ngươi trở nên mạnh mẽ. Dịch Thu thở phào, mặt giãn ra cười nói, yên tâm, ta nhất định sẽ trở lại đón tiếp ngươi. Cổ Lam Khê mặt cười hơi đỏ lên nói, Dịch Thu, lần sau gặp lại, không biết năm nào tháng nào, ngươi có thể hay không lưu lại theo ta mấy ngày. Dịch Thu là Cổ Lam Khê ôm vào lòng, ôn nhu nói, được. Chương 2351, hư không chi chủ. Mấy ngày sau, Dịch Thu liền ly khai kiếm đạo thánh viện, bước trên tự mình lịch lãm hành trình. Không có ai biết, lần này lữ trình bên trong, Dịch Thu sắp đối mặt với cái gì, duy chỉ có Dịch Thu cùng Vô Song viện trưởng trong lòng rõ ràng, Dịch Thu là đối mặt cái dạng gì hung hiểm cùng khiêu chiến. Thiên đạo thánh viện, thi quỷ đạo, huyết ảnh lâu, hắc ám ác ma. Lúc này những thế lực này, không một không muốn tính mạng hắn, Dịch Thu chỉ cần hơi không cẩn thận, tiếp theo rơi xuống hải cốt không còn kết quả. Sở dĩ Dịch Thu lần này rời khỏi kiếm đạo thánh viện sau, đặc biệt chú ý, vô luận đi đến nơi nào, đều biết dùng chiến đế chi nhãn, quan sát một phen, sau khi xác định không có người theo dõi, mới sẽ tiếp tục tiến lên. Ban đầu mấy ngày, Dịch Thu cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, đang ở Dịch Thu đi ngang qua một vùng núi thời điểm, một cổ cực kỳ khí tức nguy hiểm, tức khắc theo hắn xuất hiện sau lưng, ngay sau đó một trận khàn khàn tiếng cười truyền đến. Nhân loại, ngươi rốt cục xuất hiện, chúng ta đã đợi ngươi tốt lâu. Lời còn chưa dứt, giữa hư không, đột nhiên xuất hiện vô số vết nước, sau đó xông tới 7-8 ca hắc ám ác ma tới. Trong dẫn đầu hắc ám ác ma, càng là cầm trong tay một bả ma kiếm, nghiễm nhiên là hắc ám kiếm ma. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, tốc độ ngược lại nhanh, nhanh như vậy tìm được ta, không biết các ngươi là làm sao làm được. Dịch Thu đoạn đường này đều là cẩn thận từng ly từng tí, căn bản không có người theo dõi, nhưng là lại vẫn bị những gia hỏa này nhanh như vậy tìm được, hắn tự nhiên là kinh ngạc không thôi. Hắc ám kiếm ma khàn khàn cười nói, đây còn phải nói, trên người ngươi hư không thiên thạch, chính là chúng ta ám hắc giới trí bảo, phía trên sao lại không có chúng ta ấn ký, muốn tìm được ngươi, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách những thứ này hắc ám ác ma nhanh như vậy có khả năng tìm tới cửa, nguyên lai là bởi vì hư không thiên thạch duyên cớ, xem ra trước đây sở dĩ ngừng tay, cũng là bởi vì không có ở kiếm đạo thánh viện phát giác hư không thiên thạch cho nên mới thối lui. Thì ra là thế, bất quá ngươi cho là chỉ bằng mấy người các ngươi liền có thể bắt được ta sao? Dịch Thu cười lạnh một tiếng nói. Ha ha, nhân loại tiểu tử, ngươi tính dưỡng cuồng vọng, rất nhanh hư không chi chủ sẽ chạy tới, đến lúc đó đừng nói là ngươi, coi như là ngươi người sư tôn kia, cũng mơ tưởng cứu ngươi. Hắc ám kiếm ma nhanh cười nói. Dịch Thu nghe nói như thế, nội tâm khẽ hơi trầm xuống một cái. Hư không chi chủ, thế nhưng ám hắc giới tam đại lĩnh chủ bên trong, khó đối phó nhất một vị, không có, nghĩ tới tên này tự mình đến. Xem ra hắn nhất định phải mau chóng thoát thân, bằng không nói, cùng tên kia chạy tới, hắn không thể không chết. Vừa nghĩ đến đây, Dịch Thu không cần phải nhiều lời nữa, thiên tà kiếm sát na ra khỏi vỏ, trực tiếp hướng về kia hắc ám kiếm ma đâm tới. Tự tìm cái chết. Hắc ám ác ma hừ lạnh một tiếng, cơ múa ma kiếm nên hướng thiên tà kiếm. Sang bang một tiếng, hai mũi kiếm tức khắc giao thoa tấn công, khuấy động lên kịch liệt khí lãng, hướng về bốn phía khuyết tán ra. Cùng lúc đó, Dịch Thu thân hình bị chấn lùi lại mấy bước. Lục tinh kiếm ma, thật là cường đại lực lượng. Dịch Thu hít sâu một hơi, biết này hắc ám kiếm ma, thực lực không tầm thường, nếu là không thi triển toàn lực nói, rất khó trong khoảng thời gian ngắn là thoát khỏi, vì vậy không nói hai lời, tháo ra đạo thứ ba phong ấn. Vù vù. Dịch Thu trong cơ thể khí tức, trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp đạt đến lục tinh đế hoàng. Bách kiếm quý nhất. Dịch Thu là thiên tà kiếm dựng thẳng lên, 64 đạo kiếm khí phân thân, trong nháy mắt ra hiện ở chung quanh hắn, chợt theo thiên tà kiếm xa xa nhất chỉ, 64 đạo kiếm khí phân thân, trong nháy mắt hóa thành một nói kiếm lớn màu xanh, hướng về kia hắc ám ác ma chém tới. Hắc ám ác ma hét lớn một tiếng, ma kiếm chạm. Ám hắc ma lực theo trong tay ma kiếm tuôn ra, sau đó hóa thành nhất đạo kiếm lớn màu đen, nên đón. Lưỡng đạo cự kiếm trên không trung gặp nhau, giống như hai chỉ hồng hoang dị thú đụng vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa to lớn. Nhưng mà hắc ám kiếm ma kiếm tuy là lợi hại, thế nhưng cùng Vô Song kiếm viện vô thượng kiếm pháp so sánh, tự nhiên còn muốn chênh lệch nhiều. Rằng co chốc lát, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, ma kiếm bể ra, cự kiếm kia trong nháy mắt hạ xuống, trực tiếp là hắc ám kiếm ma chém thành hai bán. Thình thịch, hắc ám kiếm ma thân thể tức khắc nổ bể ra đến, trở thành một đoàn hắc khí tản ra. Thấy tình cảnh này, hắn hắc ám ác ma không khỏi hoảng sợ thất sắc, nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, dễ nhận thấy không có nghĩ đến thằng nhóc loài người này lợi hại như vậy. Liên lục tinh ma quân cũng không là đối thủ, trong khoảng thời gian ngắn đều là không dám tiến lên. Dịch Thu thấy thế cũng mặc kệ bọn hắn, trực tiếp thi triển hư không chi dực, hướng về nơi xa lao đi, tốc độ cực nhanh, cho dù những ám hắc đó ác ma đều có thể thua chị kém em mặc cảm. Nhưng mà vừa mới chạy ra mười mấy dặm, liền nghe một tiếng hừ lạnh truyền đến. Nhân loại tiểu tử, còn không ngoan ngoãn là hư không thiên thạch giao ra đây. Lời còn chưa dứt, Dịch Thu liền thấy phía trước hư không vỡ ra một cái khe hở, chợt một cái đen kịt thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy người đến cũng không phải là những thứ kia xấu xí hắc ám ác ma, mà là một cái nhân loại. Bất quá người này mặc một bộ rộng lớn hắc bào, chẳng những đem toàn bộ người bao phủ, thậm chí ngay cả khuôn mặt đều trong ẩn nút. Đáng sợ này là trên người người này vậy mà tản ra cực kỳ khủng bố khí tức, với lại hơi thở này không phải khác, đúng là hư không chi lực. Đáng sợ như thế hư không chi lực, chẳng lẽ người này là hư không chi chủ? Thế nhưng điều này sao có thể? Hư không chi chủ thế nào lại là một nhân loại? Dịch Thu nội tâm khiếp sợ, không thua gì kinh thiên xét đánh. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ. Chúa tể ám hát giới, trưởng khống hư không chi đạo hư không chi chủ. Sẽ là một cái cá nhân. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Bất quá rất nhanh. Dịch Thu liền tỉnh ngộ lại. Bởi vì mình cũng không là một cái nhân loại sao, mà hắn cũng đồng dạng nắm trong tay hư không chi lực. Sở dĩ hư không chi chủ là một cái nhân loại, cũng không phải gì đó không có thể lý giải sự tình. Có lẽ hư không nhất tộc, liền là nhân loại sáng tạo ra. Bất quá bất kể như thế nào. Dịch Thu lúc này tối trọng yếu vẫn là, theo trong tay người này trốn đi ra ngoài hay nói. Hít sâu một hơi, Dịch Thu nhìn Hắc Bảo Nhân kia nói, tiền bối là người phương nào. Hắc Bảo Nhân hừ lạnh một tiếng, thanh âm ngạo nghễ, theo hắc sắc áo khoác ngoài ở giữa truyền ra, lão phu đương nhiên là hư không lĩnh chủ. Dịch Thu mắt sáng lên, cười nói, nói bậy, hư không chi chủ, chính là ám hắc giới chúa tể, thế nào lại là nhân loại. Hắc Bảo Nhân hừ nói, người đó nói ám hắc giới chúa tể, thì không thể là nhân loại, hãy bất sàm luôn đi, mau đem hư không thạch giao ra đây, bằng không lão phu sẽ ỷ lớn hiếp nhỏ. Muốn hư không thạch sao, tự nhiên có thể, tiền bối kia cầm cẩn thận. Dịch Thu nói xong, rung cổ tay, nhất đạo hắc quang tức khắc hướng về phía dưới xâm lâm ném tới. Hắc Bảo Nhân biến sắc, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở phía dưới, là hắc quang kia tiếp được, nhìn kỹ, quả nhiên là hư không thiên thạch, bất quá cũng chỉ có một khối mà thôi. Hắc Bảo Nhân ngẩng đầu căm tức Dịch Thu, quát hỏi, tiểu tử thối, dư hai khối đây. Chương 2352, một món lễ lớn. Dịch Thu cười hắc hắc, là một khối khác, ném ra ngoài, nhưng mà phương hướng lại cùng vừa rồi hoàn toàn ngược lại. Hắc Bảo Nhân kêu biết Dịch Thu cố ý trêu đùa bản thân, nội tâm tuy là sát ý tận trời, bất quá vẫn là nhịn xuống tức giận, định là hư không thạch, đều đưa đến tay lại giết cái này đáng ghét tiểu tử không mượn. Bạch. Hắc Bảo Nhân rất nhanh tiếp được khối thứ hai hư không thiên thạch. Hừ, còn có một khối đây. Ở đó. Dịch Thu không nói hai lời, lại lần nữa hướng về một hướng khác ném ra một vật. Hắc Bảo Nhân kia vội vàng đuổi theo, nhưng mà tiếp được thời điểm, lại phát hiện căn bản không phải hư không thiên thạch, chỉ là một lại phá vừa thối dày rơm, tức khắc ngẩng đầu căm tức Dịch Thu nói, tiểu tử, ngươi dám đùa giỡn lão phu. Dịch Thu cười lạnh nói, đùa giỡn ngươi thì phải làm thế nào đây? Tự tìm cái chết. Hắc Bảo Nhân giận dữ, phất ống tay háo một cái, trong sát na bốn phía hư không đều kịch liệt chấn động lên, phảng phất tùy thời muốn sụp đổ. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, chỉ quyết bấm. Trong sát na nhất đạo hắc sắc vòng xoáy, ra hiện tại hắn sau lưng. Nguyên lai ban nãy hắn cố ý trêu chọc này hư không chi chủ, xem chính là vì kéo dài thời gian, sau đó làm cho hắn thi triển ra hư không độn thuật. Này hư không chi chủ đúng là mắc lừa. Vòng xoáy tạo thành, hư không chi chủ tức khắc tỉnh ngộ lại, thầm kêu một tiếng không được, vội vàng vung tay lên, vô số hư không chi lực lấp vào vòng xoáy bên trong, muốn là đóng. Dịch Thu nội tâm dùng mình, không nghĩ tới này hư không chi chủ thật không ngờ lợi hại, liền hắn thi triển hư không thông đạo đều có thể đóng. Lúc này không nói hai lời, lát mình lướt vào vòng xoáy bên trong, đợi màu đen kia vòng xoáy đóng trước, đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đáng ghét. Hư không chi chủ, chứng kiến tới tay vịt chết mắt mở trừng trừng bay, không khỏi cuồng nộ không thôi, siết chặt hai đấm, hung tợn nói ra, đem ra hỏa này tìm cho ta đi ra. Tiếng nói rơi xuống, mấy chục hắc ám ác ma lúc này hướng về khắp nơi lao đi. Bạch. Chui nhập hư không vòng xoáy, một trận trời đất quay cùng sau, Dịch Thu liền xuất hiện ở một tòa thánh thành trên đường cái. Ngẩng đầu nhìn mắt, chỉ thấy trên cổng thành viết ba chữ to, Linh Đế Thành. Dịch Thu giật mình không thôi, thầm nghĩ, Linh Đế Thành, Thiên Đạo Thánh Viện dưới cờ 10 thánh thành lớn một trong sao. Không nghĩ tới hư không vòng xoáy, lại đem ta đưa đến nơi đây. Linh Đế Thành không chỉ có là Thiên Đạo Thánh Viện lãnh địa nhất thánh thành lớn một trong, với lại vị trí địa lý thập phần trọng yếu, chính là Thiên Đạo Thánh Viện môn hộ. Một khi Linh Đế Thành thất thủ, Thiên Đạo Thánh Viện chẳng khác nào triệt để lộ tại kẻ khác trong tầm mắt, lúc nào cũng có thể bị đe dọa. Vì thế Thiên Đạo Thánh Viện cực kỳ coi trọng Linh Đế Thành thủ vệ. Chẳng những lại ở chỗ này an bài một tên Thiên Cung trưởng lao tọa chấn, với lại tu kiến truyền tống trận, một khi Linh Đế Thành có uy hiếp gì, Thiên Đạo Thánh Viện cường giả liền sẽ tại trong thời gian cực ngắn chạy tới. Dịch Thu thật không ngờ, bản thân vậy mà trong lúc vô ý đi tới địch nhân bản, cái này thật đúng là vừa ra hang hổ, lại vào ổ sói. Bất quá rất nhanh, Dịch Thu đột nhiên nghĩ tới cái gì, khoe miệng hiện ra một nụ cười cổ quái. Đến đều đến, đã như vậy, ta sẽ đưa cho Thiên Đạo Thánh Viện một món lễ lớn đi. Nói xong, Dịch Thu mắt nhìn bốn phía, xác định không người chú ý hắn, tiện lợi gần thi triển mộ dung tinh vũ truyền cho hắn dịch dung chi pháp, hóa thân trở thành một người khác bộ dáng, sau đó nên ngang đi đến đường lớn bên trong, lẫn vào bên trong đám người. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền tới đến Linh Đế Thành bên trong, lớn nhất một cái khách sạn, sau đó muốn một cái tuyệt hảo gian phòng, ở lại. Ngồi ở đầu giường, Dịch Thu là sau cùng một khối hư không thiên thạch lấy ra. Mắt nhìn chỉ còn lại hư không thiên thạch, Dịch Thu âm thầm thở dài. Ba khối hư không thiên thạch, đảo mắt chỉ còn lại một khối này. Bây giờ suy nghĩ một chút còn có chút đau lòng. Cũng may là, vẹn vẹn một khối hư không thiên thạch lực lượng, liền đủ để cho hắn là hư không bổn nguyên luyện thành, sở dĩ cuối cùng này một khối, hắn nói cái gì cũng không thể khiến hư không chi chủ đoạt đi. Chỉ là chuyện này lại nói tiếp đơn giản, làm nhưng không dễ dàng. Dù sao nếu như không xóa đi hư không thiên thạch phía trên ấn ký, vô luận hắn chạy đến chỗ nào, hư không chi chủ đám người cũng sẽ rất mau đuổi theo đi lên, đến lúc đó hắn chắc chắn phải chết. Lúc này muốn sống, chỉ có hai cách làm có thể được, một cái chính là xóa đi hư không thiên thạch phía trên ấn ký, để cho hư không chi chủ không cách nào tìm được, một loại khác chính là nói hư không thiên thạch trả lại đối phương. Dễ nhận thấy Dịch Thu không muốn lựa chọn loại thứ hai cách làm. Hít sâu một hơi, Dịch Thu mở ra chiến đế chi nhãn, tự quan sát kỹ chốc lát. Đúng là phát giác tại hư không thiên thạch mặt trái, thình lình có một hàng đặc biệt ấn ký kia tỏa sáng lấp lánh, phảng phất tại cùng thứ gì hấp dẫn lẫn nhau mở dạng, thoạt nhìn cực kỳ cổ quái. Với lại này ấn ký phảng phất là hư không văn tự viết thành, nếu không có Dịch Thu có chiến đế chi nhãn, căn bản không phát hiện được. Hừ, thật là có ký hiệu, này hư không chi chủ đúng là giảo hoạt. Dịch Thu phát giác ấn ký, suy nghĩ một phen, phát giác này ấn ký cũng không khó xóa đi, đến nỗi có thể nói dễ dàng. Bất quá Dịch Thu lại không có gấp mặt trừ, mà là trong đầu hiện lên nhất đạo linh quang, chợt là hư không thiên thạch đi liền nguyên thu, cười nhạt lẩm bẩm, không biết thiên đạo viện trưởng cùng hư không chi chủ nếu là bị hoa, ai lợi hại hơn một phần. Để đọc truy hệ. N. Mấy ngày sau, linh đế thành bên ngoài, đột nhiên xuất hiện ngàn vạn cái dài ma rực hắc cá mắt ma, một mảnh đen kịt, giống như một cái hắc sắc cùng chiều, hướng về linh đế thành vào tới. Bên trong thành mọi người, thấy cảnh này, không khỏi hoảng sợ thất sắc, thần sắc kinh hoàng. Trong thành lầu, linh đế thành chủ sắc mặt tái nhợt nói, thất trưởng lão, đây là chuyện gì xảy ra, nơi nào đến nhiều như vậy hắc cá mắt ma. Tại linh đế thành chủ bên cạnh, đứng một cái thân hình gầy gò lão giả. Kia lão giả không là người khác, đúng là lúc đầu truy sát qua thiên cung thất trưởng lão. Thất trưởng lão cũng là mặt vẻ mờ mịt. Từ lúc mấy chục vạn năm trước, ám hắc giới cùng trung nguyên giới định ra cái kia khế ước sau, hắc ám ác ma liền rất ít xuất hiện tại trung nguyên giới, cho dù tình cờ xuất hiện, cũng đều là một hai mà thôi, rất nhanh thì bị chằm diệt. Nhưng là hôm nay làm sao thoáng cái đột nhiên cho ra nhiều như vậy? Với lại đáng sợ nhất là, những thứ này hắc ám ác ma, mỗi cái thực lực không thấp, kém coi nhất cũng có nhất tinh ma quân tu vi, mạnh nhất đến nỗi không ở hắn tu vi phía dưới, đã đạt đến thất tinh ma quân cảnh giới. Nhanh đi thông chi viện trưởng, để cho viện trưởng dẫn người tới trước. Thất trưởng lão biết tình thế nghiêm trọng, vội vàng hướng về thành chủ ra lệnh. Người thành chủ kia lập tức nghe theo. Vù vù. Ở ngay tại hắc ám cuồng triều vừa mới đến gần, linh đế thành bốn phía lập tức xuất hiện từng đạo quang mạc, là linh đế thành tử tử vây quanh. Hừ, chút tài mọn. Hư không chi chủ nhàn nhạt quét mắt một vòng tầng kia tầng quang mạc, con ngón búng ra, nhất đạo nhìn như bình thản không có gì lạ hắc sắc ánh sáng đánh ra, đánh tại tầng kia tầng quang mạc trên. Ùng ùng. Trong khoảnh khắc, màn sáng kia liền bị trong nháy mắt oanh vỡ đi ra. Đồng thời tại đây đáng sợ trùng kích phía dưới, linh đế thành đều kịch liệt đung đưa, giống như mạt nhật hàng lâm mở dạng, toàn bộ linh đế thành đều sa vào một mảnh khủng hoảng ở giữa. Chương 2353, hư không nhật thực. Mắt thấy linh đế thành sẽ bể ra. Nhưng vào lúc này, nhất đạo huyến lệ vầng sáng lao ra, trong sát na là màu đen kia ánh sáng ngăn cả tới. Ngay sau đó một cái khí chất nho nhã, phong độ chỉ có người đàn ông trung niên xuất hiện tại linh đế thành phía trên, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía nơi xa hắc ám đại quân cùng hư không chi chủ. Là thiên đạo viện trưởng. Chúng ta có thể cứu. Rõ là, thiên đạo viện trưởng tự thân xuất thủ, coi như đến nhiều hơn nữa hắc ám ác mà cũng là chịu chết. Đó là tự nhiên, thiên đạo viện trưởng thế nhưng trung nguyên giới vì số không nhiều cựu tinh đế hoàng, chính là một ít hắc ám ác ma còn muốn công kích linh đế thành rõ là không biết tự lượng sức mình. Chứng kiến người đàn ông trung niên xuất hiện, toàn bộ linh đế thành đều sôi trào, tất cả mọi người hưng phấn dị thường, trước khủng hoảng, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, dễ nhận thấy thiên đạo viện trưởng cho những thứ này người vô cùng dựa vào. Núp trong bóng tối Dịch Thu, cười lạnh một tiếng, một đám ngu xuẩn, đối thủ này, sợ là liền thiên đạo viện trưởng đều có thể uống một bầu. Nói xong Dịch Thu là hư không thiên thạch lấy ra, sau đó đem phía trên ấn ký xóa đi. Lúc này tất cả mọi người là lực chú ý, phóng ở phía xa hắc ám ác ma, tự nhiên không có chú ý Dịch Thu động tác. Giữa không trung, thiên đạo viện trưởng xuất lĩnh thiên đạo cường giả, cùng hư không chi chủ hắc ám đại quân xa xa giằng co, dương cung bạc kiếm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ xa vào một trận đại chiến. Các hạ có khả năng khống chế nhiều như vậy hắc ám ác ma, nói vậy chính là ám hắc giới tam đại một trong các lãnh chúa đi, không biết các hạ vì sao phải xâm phạm chúng ta thiên đạo thánh viện, chẳng lẽ không biết năm đó trung nguyên giới cùng các ngươi ký khế ước sao? Thiên đạo viện trưởng biết hư không chi chủ không phải người lương thiện, vì vậy cũng không dám quá cuồng vọng, ngựa khí cũng thập phần hòa hoãn nói ra. Hư không chi chủ khàn khàn cười một tiếng, cái kia khế ước ta đương nhiên biết, bất quá các ngươi trung nguyên giới người cướp đi chúng ta ám hắc giới bảo vật, ta lần này tới trước là muốn là bảo vật lao phải về. Nếu như các hạ ngoan ngoãn là hư không thiên thạch giao ra đây, ta liền mang theo ám hắc ác ma ngoan ngoan trở về, bằng không nói, hừ hừ. Thiên đạo viện trưởng ngẩn người một chút, chợt mặt mở mịt nói, cái gì hư không thiên thạch? Bất làm bộ, lão phu lưu lại hư không ấn ký, đang ở ngươi bên trong thành, ngươi há lại không biết. Hư không chi chủ lạnh lùng nói ra. Thiên đạo viện trưởng cau mày nói, các hạ khả năng hiểu lầm, bản viện xác định không có gì hư không thiên thạch, huống chi, ai có bản lĩnh, theo ám hắc giới quăng tới đồ đạc. Không phải là tìm chết sao? Hư không chi chủ cười ha ha, xem ra lão phu nếu là không động thủ nói, các hạ là không có ý định là hư không thiên thạch giao ra đây, đã như vậy, cũng đừng trách lão phu không khách khí. Chấm đã. Thiên đạo viện trưởng mới vừa muốn nói gì, hư không chi chủ lại dĩ nhiên động thủ, quần quận hư không chi lực, trong nháy mắt tuôn ra, uy áp kinh khủng, toàn bộ hư không đều kịch liệt chấn động lên, tức khắc xuất hiện tại giữa không trung. Ngươi là hư không lĩnh chủ. Cảm thụ được kinh khủng kia hư không chi lực, Thiên đạo viện trưởng ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhìn hư không chi chủ giật mình nói. Hư không chi chủ hừ nói, coi như ngươi có mắt, nếu nhận thức bản lĩnh chủ, liền vội vàng đem hư không thiên thạch giao ra đây, bằng không nói, cũng đừng trách lão phu hành động vô tình. Thiên đạo viện trưởng cả giận nói, ta dĩ nhiên nói qua, cái gì kia hư không thiên thạch, không ở bản viện bên trong, các hạ nếu là không tin nói, bản viện trưởng cũng không có biện pháp. Hừ, gian ngoan mất linh. Hư không chi chủ hừ lạnh một tiếng, chợt phất ống tay háo một cái, phía sau hàng trăm hàng ngàn cái hắc ám ác ma tức khắc gào thét ra, như nhất đạo hắc sắc gió xoáy, hướng về phía dưới linh đế thành lao thẳng tới mà tới. Tự tìm cái chết. Thiên đạo viện trưởng đồng dạng chỉ về phía trước, lấy ngàn mà đếm thiên đạo cường giả cũng gào thét ra. Trong sát na, hai địa phương đại quân tại linh đế thành bên ngoài giữa không trung hôn chiến với nhau. Lúc đầu quang đãng không trung tức khắc biến phải hồn thiên ám địa, đủ loại pháp thuật thần thông trên không trung tung hành, sắc thái sặc sỡ huyến lệ vầng sáng đụng vào nhau, tràng diện cực kỳ lay động. Linh đế thành mọi người đều ngẩng đầu nhìn ngoài thành kịch liệt hôn chiến, mỗi cái vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ biết, một khi thiên đạo thánh viện đại quân tan vỡ, bọn họ những người này cũng sẽ khó thoát khỏi cái chết. Vì vậy người ở tại tràng không thân thiết nhìn chăm chú vào chiến trường biến hóa, duy chỉ có Dịch Thu thờ ơ lạnh nhạt, như tại giống như xem diễn. Chiến trường từ từ tiến nhập gay cấn, vô số thiên đạo thánh viện cường giả cùng hắc ám ác ma ngã xuống tại chỗ. Không đến nửa canh giờ, linh đế thành bên ngoài cũng đã máu chảy thành sông. Như vậy có thể thấy được, trận chiến này bực nào vô cùng thê thảm. Mà đi qua một phen ác chiến sau, hắc ám ác ma chiếm giữ hạ phòng, tổn thương thảm trọng. Tuy là những thứ này hắc ám ác ma, vô luận là tu vi, vẫn là số lượng, đều không kém thiên đạo thánh viện, thế nhưng hắc ám ác ma dù sao cũng chỉ là một ít ma vật, chỉ biết là từng binh sĩ chiến đấu, dùng một thân thô bạo ma lực, mà thiên đạo thánh viện nhất phương, còn lại là giữa hai bên, phối hợp ăn ý, các loại nhỏ trận pháp liên tục xuất hiện, như vậy những hắc ám ác ma đó dĩ nhiên không phải đối thủ. Sau một canh giờ, thiên đạo thánh viện liền đã hoàn toàn chiếm thượng phong. Mắt thấy hắc ám đại quân binh bại như núi đổ, hư không chi chủ lại không có chút nào không nợ ý, ngược lại hừ lạnh một tiếng, chậm rãi giơ bàn tay lên, sau đó hư không chi lực điên cuồng quan chú, trong nháy mắt một viên hư không pháp cầu ngưng tụ mà thành. Cái này hư không pháp cầu lớn vô cùng, giống như không trung xuất hiện một cái hắc động, là ánh sáng mặt trời đều toàn bộ thôn phệ, toàn bộ thiên địa sát na xa vào một mảnh u ám ở giữa. Một cổ hủy thiên diệt địa khí tức, sát na bao phủ phương viên mấy ngàn dặm bên trong. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều khí sắc thương trắng lên. Quá lớn, thậm chí đã có không ít người hào hào chạy ra linh đế thành. Thật đáng sợ hư không pháp cầu, hư không chi chủ, đúng là không thể tầm thường so sánh. Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, đáng sợ như thế hư không pháp cầu, một khi nổ tung, có lẽ toàn bộ linh đế thành trong vòng ngàn dặm địa phương, cũng phải bị hư không pháp cầu xé rách đến lúc đó đừng nói thiên đạo thánh viện người. Sợ là liền những hắc ám ác ma đó cũng không một có khả năng chạy trốn. Cái này hư không chi chủ thật là tàn nhẫn, là thắng lợi, ngay cả mình thuộc hạ cũng đều không chú ý. Hư không nhật thực. Hư không chi chủ phảng phất thẩm phán ngày tận thế đến trời như thần, trong miệng khẽ quát một tiếng, sau đó là thật lớn hư không pháp cầu, hướng về phía dưới linh đế thành đánh tới. Loại cực lớn hư không pháp cầu, giống như một viên hắc sắc sao chổi, kéo lớn đuôi to, hướng về linh đế thành vọt tới. Còn chưa hạ xuống, uy áp kinh khủng, cũng đã để cho đại địa vỡ ra. Sau đó vô số đạo toái thạch phóng lên cao, bị hư không pháp cầu thôn phệ vỡ nát. Lúc này, chớ nói thiên đạo thánh viện mọi người, liền liền những hắc ám ác ma đó đều thất kinh tránh được, hướng về nơi xa bỏ chạy. Hừ, đã sớm nghe nói hư không chi chủ chính là ám hắc giới tam đại một trong các lãnh chúa, thực lực mạnh mẽ, hôm nay bản viện trưởng liền lãnh giáo một chút, thiên địa vô cực, âm dương bắt quái. Vù vù. Thiên đạo viện trưởng hai bàn tay tại ngực co lại, thiên địa linh lực điên cuồng quan chú, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một cái hình thể mảy may không kém hư không pháp cầu bắt quái âm dương đồ. Chương 2354, lầm vào thi quỷ đạo. Thiên đạo viện trưởng hai bàn tay tại ngực co lại, thiên địa linh lực điên cuồng quan chú, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một cái hình thể mảy may không kém hư không pháp cầu bắt quái âm dương đồ. Sau đó âm dương bắt quái đồ điên cuồng xoay chuyển ra, hướng về loại cực lớn hư không pháp cầu đụng tới. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa to lớn. Hai đáng sợ thần thông ở giữa không trung đụng vào nhau. Theo này vừa đụng chạm, toàn bộ thiên địa đều tựa như sôi trào mở dạng, bốn phía hư không bắt đầu điên cuồng nát vụn, liền cả mặt đất đều dạn nứt ra, vô số toái thạch phóng lên cao, giống như mạt nhật hàng lâm. Lúc này, vô luận là hắc ám ác ma vẫn là thiên đạo thánh viện cao thủ, đều liên tục dừng lại, nhìn chăm chú vào trên đầu kinh khủng kia cảnh tượng. Chỉ thấy màu đen kia pháp cầu cùng âm dương bát quái đồ điên cuồng va chạm, dù ai cũng không cách nào áp chế đối phương, hoàn toàn là thế lực ngang nhau dáng điệu. Hừ, không nghĩ tới này trung nguyên giới còn có hạng nhân vật này, bất quá theo ta chống lại ngươi còn thiếu một chút. Hư không chi chủ thanh âm khàn khàn nói ra, chợt hơi dùng sức, màu đen kia pháp cầu tức khắc là âm dương bát quái đồ áp cơ hồ biến hình. Thật mạnh. Thiên đạo viện trưởng khí sắc có chút tái nhợt, dễ nhận thấy đối kháng hư không chi chủ, với hắn mà nói, cũng không phải nhất kiện ung dung sự tình, bất quá thân vì thiên đạo viện trưởng, trung nguyên giới cường giả tuyệt đỉnh, đương nhiên sẽ không như vậy ung dung bị giải quyết hết. Lúc này hai tay chặp lại, âm dương bát quái đồ đột nhiên trở nên lớn, sau đó ra tốc xoay tròn, sắp tối sắc pháp cầu lực lượng toàn bộ ngăn cản tới. Hắc sắc pháp cầu hám sâu âm dương bát quái đồ bên trong, vào không được, cũng không ra được, trong khoảng thời gian ngắn, xa vào cục diện bế tắc. Sau đó chỉ cần xem khắc nhân lực lượng ai càng hùng hậu, ai kiên trì thời gian càng dài, ai chính là sau cùng bên thắng. Bất quá nơi này là trung nguyên giới, hư không chi lực mỏng manh, hư không chi chủ lực lượng tiêu hao cực nhanh, ngược lại thì thiên địa linh khí dồi dào, vì thế càng về sau kéo, thắng lợi càng cân, lại càng sẽ hướng thiên đạo viện trưởng siêu vẹo. Lúc này tất cả mọi người nín thở ngưng thần, nhìn lên bầu trời trong hai lớn cường giả tuyệt thế đụng nhau, toàn bộ quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng mà mắt thấy thiên đạo viện trưởng sắp đem hư không pháp cầu hóa giải, một giọng nói cũng là đột ngột vang lên. Vạn bối Dịch Thu, đa tạ thiên đạo viện trưởng ân cứu mạng, tiền bối ta cáo từ trước, kế tiếp giao cho ngươi. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy một người tuổi còn trẻ nam tử xuất hiện tại linh đế thành phía trên. Mọi người nhìn thấy, đều là sửng sốt. Nay người mở miệng, không là người khác, bất ngờ chính là thiên đạo thánh viện khắp nơi phát lệnh truy nã Dịch Thu. Gia hỏa này làm sao xuất hiện ở nơi này? Là ngươi? Hư không chi chủ tức khắc nhận ra Dịch Thu đến, quát lên, tiểu tử, đem hư không thiên thạch giao ra đây. Thiên đạo viện trưởng chứng kiến Dịch Thu xuất hiện, đã quá kinh ngạc, nhưng mà nghe nói như thế sau, dĩ nhiên là vừa kinh vừa sợ, dễ nhận thấy nằm mơ cũng thật không ngờ, hắn khắp nơi tìm kiếm Dịch Thu, vậy mà giấu ở hắn mí mắt dưới, càng không nghĩ đến là, gia hỏa này đem hắn làm thành bia đỡ đạn, hại bọn họ thiên đạo thánh viện chết nhiều cường giả như vậy. Gia hỏa này quả thực đáng ghét tới cực điểm. Dịch Thu cười hắc hắc, nhìn hư không chi chủ một cái nói, hư không chi chủ, muốn giết ta, liền qua thiên đạo viện trưởng cửa ải này đi. Nói xong, Dịch Thu phất ống tay háo một cái hắc sắc vòng xoáy xuất hiện, chợt chui vào vòng xoáy bên trong, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thấy một màn này, thiên đạo viện trưởng cùng hư không chi chủ, đều là giận không kèm được. Đặc biệt thiên đạo viện trưởng, có loại bị người lấy ra làm thương xử cảm giác. Hư không chi chủ u ám nhìn thiên đạo viện trưởng, hừ, ngươi đúng là cùng cái kia tiểu tặc là một nhóm, đã như vậy, cũng đừng trách bản lĩnh chủ không khách khí, hư không thiên thạch. Hư không chi chủ tức khắc lấy ra hư không thiên thạch, là hư không thiên thạch lực lượng liên tục không ngừng rót vào hư không pháp cầu ở giữa. Có hư không thiên thạch lực lượng khổng lồ chống đỡ, hư không pháp cầu tức khắc điên cuồng tăng vọt. Thiên đạo viện trưởng thần sắc tụ biến, vội vàng nói, hư không chi chủ, xin nghe ta nói, chúng ta đều bị tiểu tử này đùa giỡn. Lời còn chưa dứt, hư không pháp cầu dĩ nhiên phá vỡ âm dương bát quái đồ, sau đó hướng về thiên đạo viện trưởng đánh tới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn hư không pháp cầu trong nháy mắt bạo liệt, một cái kinh khủng hắc ám vòng xoáy xuất hiện, sau đó điên cuồng lan ra, cắn nuốt bốn phía này hết thảy. Linh đế thành cùng vô số thiên đạo thánh viện cường giả đều bị hắc ám vòng xoáy xé rách vỡ nát, thậm chí ngay cả thiên đạo viện trưởng đều trọng thương mà quay về. Trận này hắc chiến, thiên đạo thánh viện tổn thất nặng nề. Đương nhiên hư không chi chủ cũng không chịu nổi, trong tay hắc ám ác ma tử thương hầu như không còn, đồng thời cũng tiêu hao một khối hư không thiên thạch. Trận chiến này có thể nói vô cùng thê thảm không gì sánh được. Dịch Thu, bản lĩnh chủ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hư không chi chủ tử nắm chặt nắm đấm, nhìn Dịch Thu biến mất phương hướng, tận trời gào thét. Lúc này, kẻ làm Dịch Thu lại dĩ nhiên thông qua hư không vòng xoáy đi tới một chỗ thập phần địa phương xa lạ. Phóng mắt nhìn đi, bốn phía một mảnh hoang vu, tầm mắt đặt tới đều là sa mạc cát vàng, tình cờ có một hai ngọn núi lớn, giống như trong sa mạc ốc đảo đứng sừng sững trong, phía trên nhưng cũng lập đầy mộ địa, để cho người ta thoạt nhìn âm u kinh khủng. Đây là nơi nào? Dịch Thu chưa từng có đi tới qua cái chỗ này, trong lòng có chút ngạc nhiên. Đúng lúc này, cách đó không xa lưỡng đạo khí tức hối hả lướt đến. Dịch Thu thần sắc khẽ động, vội vàng thi triển hư không chi lực, ẩn tàng thân hình. Sau một lát, hai đạo thân ảnh liền xuất hiện tại Dịch Thu trước mặt, một nam một nữ, nam tướng mạo phổ thông, vóc người cùng Dịch Thu không kém nhiều, nhưng là lại mặt âm u nụ cười. Trái lại cô gái kia, cũng là đẹp đẽ thuần chất, ngược lại có vài phần tư sắc. Trước người tu vi đã đạt đến ngũ tinh đế hoàng, mà cái sau cũng chỉ có tứ tinh đế hoàng. Vương sư huynh, ngươi xác định cái kia phệ hồn thiên liền giấu tại tòa núi đá kia ở giữa sao? Cô gái xinh đẹp mắt nhìn bốn phía sa mạc, lông mày dựng thẳng lên, tựa hồ đối với bên cạnh nam tử có một ít nghi vấn. Hắc hắc, sư muội ta sao lại lừa ngươi, phệ hồn thiên ở nơi này, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta đã giúp ngươi kiếm được vật này, chỉ cần có phệ hồn thiên, ngươi tu luyện quỷ đạo liền sẽ làm ít công to, đến lúc đó trở thành quỷ đạo truyền nhân, vẫn không phải là dễ sự tình. Họ Vương nam tử cười hắc hắc, nhất nhất gian trá bộ dáng. Nghe nói như thế, Dịch Thu trong lòng thầm giật mình, không nghĩ tới bản thân vậy mà đi tới thi quỷ đạo địa bàn ở giữa. Thi quỷ đạo, chia làm thi phái cùng quỷ phái lưỡng đại phe phái. Tuy là đều là huyền âm quỷ đạo, tu luyện thi quỷ chi khí, nhưng mà lại là hai loại hoàn toàn bất đồng phe phái. Thi phái luyện thi, mà quỷ phái lại luyện hồn. Với lại một dạng thi phái đệ tử, đều là nam nhân. Mà quỷ phái đệ tử lại đều là nữ tử. Trong trước hắn gặp được Bạch Vô Thường Tạ Tất An, cũng chính là thi phái truyền nhân. Mà trước mắt hắn đôi trai gái này, dễ nhận thấy một là thi phái đệ tử, cái khác chính là quỷ phái. Cô gái xinh đẹp dễ nhận thấy đối họ Vương nam tử nói không có bất kỳ nghi ngờ, đẹp đẽ khuôn mặt, tức khắc tràn đầy vẻ mơ ước. Chương 2355, người lừa ta gạt. Họ Vương nam tử thấy thế, ngoài cười nhưng trong không cười nói, sư muội, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Được. Cô gái xinh đẹp không nói hai lời, hướng về cách đó không xa một tòa thanh phong lao đi, căn bản không có chú ý tới họ Vương nam tử trong mắt một màn kia u ám nụ cười quỷ dị. Đang ở hai người đi rồi, Dịch Thu thân ảnh chậm rãi hiện lên, ngưng mắt nhìn hai người kia bóng lưng một cái đặc biệt ý kiến, tại hắn trong đầu nổi lên, sau đó cười lạnh một tiếng, lắc mình theo sau. Đi theo hai người kia, rất mau tới đến một tòa hoang vu dưới chân núi lớn. Núi lớn cao đến nghìn trượng, nhưng trên xuống lại không có một ngọn cỏ, tầm mắt đặt tới, chỉ có chùi lùi tảng đá. Ở nơi này hoang vu núi lớn nơi giữa sườn núi, cũng là có một cánh cửa mộ. Thi quỷ đạo hai người rất mau tới đến cửa mộ trước. Sư muội, nơi này chính là Phệ Hồn Quỷ Đế lăng mộ, Phệ Hồn Viên ở ngay chỗ này. Họ Vương nam tử chỉ vào cửa đá nói. Hừ, Phệ Hồn Quỷ Đế lao hồ ly này, sợ kẻ khác đem hắn thi thể luyện thành thi quỷ, chạy đến cái này chim không thèm bị địa phương đến xây cái mộ địa, rõ là thật là tức cười. Cô gái xinh đẹp hừ lạnh một tiếng, đưa ra một trắng bệnh như tờ giấy bàn tay, theo tại cửa mộ, nhẹ nhàng đẩy một cái, chỉ nghe ùng ùng rung một cái như sấm rền to lớn, cửa mộ liền thì bị mở ra. Sau đó một cái thâm thúy u ám thông đạo xuất hiện tại khác người trước mặt. Đi thôi. Cô gái xinh đẹp cùng họ Vương nam tử liếc mắt nhìn nhau sau, liền kề vai đi vào thông đạo ở giữa. Cổ mộ rất lớn, giống như một cái mê cung, bên trong thông đạo giao thoa tung hành, lại nhiều thiết lập có cơ quan, nhưng mà nữ tử yêu diễm này cũng là quen việc dễ làm một dạng, mang theo họ Vương nam tử, dễ dàng liền đi qua trọng trọng mê cung cùng cơ quan, đi tới nơi này cái cổ mộ mộ thất. Mộ thất rất lớn, đủ có mấy trăm trượng phương viên, giường cột chạm trổ, trang sức cực kỳ xa hoa. Có thể thấy được này mộ thất chủ nhân, năm đó cũng là một cái ngoại tộc. Dù sao có rất ít đế hoàng cảnh giới cường giả, đem chính mình huyệt mộ tu kiến như vậy xa hoa. Lúc này, đang ở mộ thất ngay chính giữa, hoành một hơi lớn quan tài lớn. Xách xách, sư muội đúng là đối quỷ mộ trận pháp thập phần hiểu rõ, nếu là không có ngươi, tuyệt đối không thể có thể như vậy ung dung tiến nhập nơi này. Chứng kiến quan tài, họ Vương nam tử hưng phấn dị thường nói. Cô gái xinh đẹp cười khúc khích, đó là tự nhiên, ta mặc dù tại quỷ đạo trên, không coi là bao nhiêu lợi hại, nhưng là đối quỷ mộ trận pháp hiểu rõ, tại thi quỷ thánh viện cũng là không người có thể đụng. Họ Vương nam tử trong mắt lóe lên một nụ cười, nói, xem ra này Phệ Hồn Quỷ Đế thân thể hẳn là liền giấu ở này trong quan tài. Cô gái xinh đẹp nói, cái này hiển nhiên, sư huynh đi là quan tài mở ra, Phệ Hồn phiên thuộc về ta, Phệ Hồn Quỷ Đế thân thể, liền thuộc về ngươi, ngươi ta theo như nhu cầu. Họ Vương nam tử nói, được. Nói xong, họ Vương nam tử đi tới quan tài trước mặt, đưa tay liền muốn là quan tài vén lên, nhưng mà bàn tay hắn mới vừa đụng tới quan tài trong nháy mắt, liền ai u một tiếng, khoanh tay trưởng, bước nhanh lui ra phía sau. Tập trung nhìn vào, họ Vương nam tử bàn tay thình lình bị cái gì sắc bén đồ đạc cắt vỡ một cái lỗ hổng lớn, máu tươi chảy như dòng nước đi ra. Mẹ kiếp, thứ gì sắc bén như vậy? Họ Vương nam tử trong lòng giật mình không nhỏ, cần biết lấy hắn tu vi, lại thêm thi quỷ đạo bách luyện thi thể, từ lâu là kim cương bất hoại, nước lửa bất xâm, đừng nói là phổ thông lợi nhận, coi như bình thường thần binh lợi kiếm, cũng rất khó dễ dàng là bàn tay hắn cắt vỡ, là vật gì, sắc bén như vậy, vậy mà thoáng cái liền đem bàn tay hắn cắt vỡ. Hừ, bất quá hỏng cái lỗ nhỏ mà thôi, lấy thân thể ngươi sức khôi phục, rất nhanh thì có thể khôi phục, hà tất hô to gọi nhỏ, còn không mau động thủ, là quan tài vén lên. Cô gái xinh đẹp vênh mặt hất hàm sai khiến nói ra. Họ Vương nam tử đè xuống lửa giận trong lòng, lạnh giọng lẩm bẩm, tiện nhân, chờ một lát lão tử kiếm được bảo vật, lại để cho ngươi nếm thử lão tử lợi hại. Mắt sáng lên, họ Vương nam tử tiến lên. Có lần trước giao hấn, lần này họ Vương nam tử dĩ nhiên là học thông minh, trực tiếp triệu hồi ra hai chỉ thi quỷ, sau đó thao túng thi quỷ, giúp hắn là nắp quan tài vén lên. Nắp quan tài vén lên sau, liền thấy trong quan tài nằm một câu lão giả. Kia lão giả hai mắt khép lại, thần thái điềm tĩnh, thoạt nhìn thì giống như ngủ một dạng, nhưng mà trong cơ thể lại không tức giận chút nào, hiển nhiên là một câu chết đi từ lâu nhiều năm thi thể. Mà ở bên cạnh hắn để một cái hắc sắc hồn phiên, phiên trên vải, vẽ một cái đỏ như máu đầu khô lâu cốt, sinh động như thật, vô cùng dữ tợn, chỉ là liếc mắt nhìn, cũng làm người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Phệ Hồn Phiên. Cô gái xinh đẹp kích động không thôi, muốn tiến lên cầm, nhưng mà lại bị họ Vương nam tử trước một bước cướp được. Cô gái xinh đẹp thấy thế, không khỏi lông mày dựng thẳng lên, quát hỏi, Vương sư huynh, ngươi đây là ý gì? Đừng quên chúng ta ước định. Ước định? Họ Vương nam tử âm u cười một tiếng, tiện nhân, lão tử đã nhịn ngươi đã lâu, ngươi cho là lão tử thật sẽ cho ngươi vệ hồn phiên sao? Nói thật cho ngươi biết, lão tử chính là lợi dụng ngươi, phá giải bên ngoài mê cung trận pháp mà thôi, hôm nay kiếm được bảo vật, ngươi nghĩ nghĩ còn sống rời đi cái này cổ mộ, bất quá ngươi yên tâm, tại giết trước ngươi, Vương mộ sẽ để cho ngươi vui sướng một trận, dù sao ngươi lớn lên trẻ đẹp như thế. Họ Vương nam tử một bên âm u cười, một bên hướng lấy cô gái xinh đẹp đi tới. Cô gái xinh đẹp mặt hoảng sợ nói, Vương sư huynh, ngươi muốn làm gì? Hắc hắc, ngươi cứ nói đi, đương nhiên là nam nhân cùng nữ nhân phải làm việc tình, ngươi trong ngày thường cùng đại sư huynh của ta không làm thiếu đi, hôm nay cũng tới chăm sóc một cái Vương mỗ như thế nào? Có lẽ Vương mỗ vui vẻ, thả ngươi một con đường sống cũng là cũng còn chưa biết sự tình. Họ Vương nam tử đắc ý tiếng cười, tại mộ thất bên trong quanh quẩn không dứt. Nhưng mà đột nhiên, họ Vương nam tử tiếng cười dừng lại, ngay sau đó liền thấy máu tươi từ hắn thất khổng ở giữa phun ra. Ngươi vậy mà đối với ta hạ độc. Họ Vương nam tử chỉ vào cô gái xinh đẹp giận dữ hét. Cô gái xinh đẹp cười nhạt, ngu xuẩn, rõ ràng là ngươi ban nãy không cẩn thận, bị xích huyết thi chủy cắt vỡ bàn tay, từ đó trong xích huyết thi độc, làm sao có thể lại đến trên đầu ta. Họ Vương nam tử cấp vội túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy quan tài trên cắm một cái đoạn kiếm, chủy thủ kia đỏ thâm như máu, đúng là nổi danh xích huyết độc chủy. Ta với ngươi liều mạng. Họ Vương nam tử thấy vậy tức khắc tuyệt vọng hét lớn một tiếng, sau đó hướng về cô gái xinh đẹp nào tới, dễ nhận thấy muốn cùng cô gái xinh đẹp đồng quy vu tận, nhưng mà quỷ thủ còn chưa bắt được cô gái xinh đẹp, liền ầm ầm ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Cô gái xinh đẹp thấy thế, lại không có bất kỳ ngoài ý muốn, ngược lại cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn, xích huyết thi độc sẽ xâm nhập ngươi trong huyết mạch, ngươi càng là độc khí, liền chết càng nhanh. Xem thường mắt nhìn họ Vương nam tử thi thể một cái, nữ tử yêu diễm này liền đem phệ hồn phiên nhặt lên, đưa tay ra vướt ve cái này quỷ đạo chí bảo, vẻ kích động không có chút nào che giấu hiện lên ở trên mặt. Quả nhiên là tam đại hồn phiên một trong, có nó sau, ta liền có thể nhất tranh quỷ đạo thánh nữ chỗ, ha ha. Đang ở nữ tử yêu diễm này cười như điên là lúc, nhất đạo thanh âm lạnh như băng, lại ở sau lưng nàng vang lên. Thi quỷ đạo người, mỗi cái đều như thế xảo trá sao. Chương 2356, sau cùng bên thắng. Cô gái xinh đẹp tức khắc dọa cho giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy một người tuổi còn trẻ lãnh tuấn nam tử, đang đứng tại nàng phía sau cái mông, cười dài nhìn nàng. Ngươi là người phương nào, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cô gái xinh đẹp sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, phải biết rằng lấy cảm nhận thuật, không có khả năng không phát hiện ra được có người sau lưng theo dõi, người này hoàn toàn giống như là đột nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ người này vẫn ẩn nút tại cổ mộ ở giữa? Dịch Thu tự nhiên nhìn ra cô gái xinh đẹp tâm lý ý nghĩ, cười lạnh một tiếng nói, ta đương nhiên là phệ hồn quỷ đế người thủ mộ, hôm nay các ngươi tự tiện xông vào mộ địa, đánh cắp bảo vật, phải bị tội gì? Cô gái xinh đẹp nhìn kỹ Dịch Thu một cái, phát giác tu vi của người này bất quá ngũ tinh đế hoàng mà thôi, tức khắc thở phào, cười lạnh nói, nơi nào đến tiểu tử thối, chạy đến nơi đây cố làm ra vẻ, nhìn ngươi mặc, căn bản không phải thi quỷ đạo người, tại sao có thể là thi quỷ đạo người thủ mộ, ta xem ngươi cũng là đến trộm mộ không sai biệt lắm. Thật là rào hoạt nữ nhân. Dịch Thu không nghĩ tới cô gái xinh đẹp này liếc mắt một liền thấy xuyên bản thân cặn kẽ, không khỏi vô cùng kinh ngạc vài phần, lập tức không động thanh sắc nói, ngươi biết cái gì, phệ hồn quỷ đế, cũng là bởi vì đều không phải thi quỷ đạo đệ tử, cho nên mới để cho ta tới thủ vệ hắn lăng mộ. Cứ như vậy, ta cũng sẽ không biện thủ. Cô gái xinh đẹp vừa nghe lời ấy, dường như cũng cảm thấy Dịch Thu nói có vài phần đạo lý, tức khắc nửa tin nửa ngờ, nhìn Dịch Thu ánh mắt, cũng trở nên hơi kinh hoàng, ngươi rõ là thủ mộ người. Dịch Thu nói, không sai, ngươi tự tiện xông vào phệ hồn quỷ đế lăng mộ, tội không thể tha, ngươi nếu là ngoan ngoãn là bảo vật giao nộp, ta nên tha cho ngươi một mạng, bằng không nói, ngươi nên biết kết quả. Vừa xong tay đồ đạc, cô gái xinh đẹp há lại chịu dễ dàng buông tha, hừ lạnh nói, coi như ngươi là một cái người thủ mộ lại có thể thế nào? Ngươi bất quá là cao hơn ta một cảnh giới mà thôi, thế nhưng trong tay ta có phệ hồn quỷ phiên, bổn cô nương cũng không sợ ngươi. Dịch Thu thở dài nói, lúc đầu ta không muốn giết nữ nhân, bất quá ngươi đã chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đây cũng là thật không lạ ta, hôm nay đem tính mệnh của ngươi cùng bảo vật đều lưu lại đi. Nói xong, thiên tả kiếm sang băng một tiếng ra khỏi vỏ, một cổ túc sát ý, sát na bao phủ toàn bộ trong mật thất. Cảm thụ được băng hàn không gì sánh được sát ý, cô gái xinh đẹp sắc mặt hơi đổi một chút, chợt nhẹ kêu một tiếng. Cầm trong tay phệ hồn quỷ phiên nhẹ nhàng lay động, trong miệng ngâm sướng lên quỷ dị chú ngữ tới. Theo nàng chú ngữ niệm động, phệ hồn quỷ phiên phía trên đầu khô lâu cốt tức khắc ánh sáng đỏ như máu ngút trời, sau đó một cái thật lớn huyết sắc đầu khô lâu lao tới, dương răng nanh răng nhọn hướng về Dịch Thu nhào cắn qua đây. Đây chính là quỷ đạo thần thông sao? Đúng là có một ít trò, nhưng đáng tiếc người gặp được ta. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, chiến đế chi nhãn sát nam ở, ngưng mắt nhìn khô lâu kia đầu một cái, thiên tà kiếm gào thét ra, một ánh kiếm tinh chuẩn không có lầm đánh trúng huyết sắc kia đầu khô lâu mi tâm ở giữa. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, huyết sắc đầu khô lâu trực tiếp nổ bể ra tới. Phốc. Nữ tử yêu diễm này bị kiếm khí tạc khai lực lượng, tức khắc vén bay ra ngoài, trọng trọng đụng vào một chỗ trên vách tường, đáng sợ lực đánh vào, là vách tường đều xô ra một cái hố to. Cô gái xinh đẹp khí sắc hoảng sợ nhìn Dịch Thu nói, làm sao có thể, phệ hồn quỷ phiên, là quỷ đạo chí bảo, làm sao biết dễ dàng như vậy liền bị ngươi phá giải hết. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, phệ hồn quỷ phiên đương nhiên lợi hại, bất quá đáng tiếc là, ngươi căn bản không phát huy ra được uy lực chân chính, bằng không chỉ dựa vào thực lực ta, đương nhiên không có khả năng như vậy ung dung phá giải hết. Cô gái xinh đẹp khí sắc lại lần nữa biến phải tái nhợt vô huyết, vốn tưởng rằng có phệ hồn quỷ phiên sau, coi như ngũ tinh đế hoàng nàng cũng có thể nhất chiến, thế nhưng hiện tại xem ra, tên trước mắt này, căn bản không phải phổ thông ngũ tinh đế hoàng có thể so sánh. Ngươi muốn như thế nào? Cô gái xinh đẹp hoảng sợ không thôi nói. Dịch Thu kêu một tiếng, ta muốn như thế nào, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Cô gái xinh đẹp che ngực, hoảng sợ đến cực điểm nói, ngươi quả thật muốn giết ta, nếu như ta là bảo vật lưu cho ngươi như thế nào? Dịch Thu nói, ngay từ đầu ngươi làm như vậy nói, ta có lẽ sẽ bỏ qua ngươi, nhưng đáng tiếc hiện tại, đã trễ. Lời còn chưa dứt, thiên tà kiếm đã không hề có điểm báo trước đâm ra. Nữ tử yêu diễm này không đợi phản ứng phát sinh cái gì, ngực liền bị thiên tà kiếm quán xuyến, tiên huyết liên tục không ngừng dũng mãnh tiến đến ra, trong nháy mắt là cô gái xinh đẹp toàn bộ thân hình nhuộm đỏ. Ngươi thật là ác độc. Cô gái xinh đẹp giơ tay lên, chỉ Dịch Thu, nói còn chưa dứt lời, liền khí tuyệt bỏ mình. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, xem thường xem cô gái xinh đẹp thi thể một cái, ta nữa hung ác, cũng không có các ngươi quỷ đạo người hung ác, đối đồng môn đều như vậy ác độc, nếu là thả ngươi trở về, ta còn có quả ngon để ăn. Lẩm bẩm nói xong, Dịch Thu liền đi thẳng tới thi thể trước mặt, là phệ hồn quỷ phiên thu. Tuy là vật này đối với hắn vô dụng, nhưng là lại cũng là một kiện quỷ đạo chí bảo, không chừng tương lai có chỗ lợi gì, sở dĩ trước thu là được, ngược lại cũng không ảnh hưởng hắn. Thu hồi phệ hồn quỷ phiên, Dịch Thu liền tới đến phệ hồn quỷ đế phía trước, nhàn nhạt quét phệ hồn quỷ đế thi thể một cái sau, liền trực tiếp là ánh mắt đặt ở nắp quan tài cái kia thấp bé đỏ như máu đoạn kiếm trên. Cái này xích huyết thi truy, chẳng những vô cùng sắc bén, với lại khéo léo, ngược lại là có thể cầm lại dùng để phòng thân. Dịch Thu thấy qua thi quỷ đạo đệ tử là như thế nào chết thảm, trong lòng tự nhiên cũng biết này xích huyết thi truy lợi hại, vì vậy không nói hai lời, là xích huyết thi truy cũng thu. Làm xong những thứ này, Dịch Thu lại đi tới họ Vương nam tử trước mặt, ở đó họ Vương nam tử trên thân tìm kiếm một trận, tìm ra một cái dấu thi túi, một cái không gian giới chỉ cùng một thân phận minh bài. Minh bài trên, viết thi phái truyền nhân, Vương Vũ hai chữ. Vương Vũ. Dịch Thu mắt sáng lên, chợt thi triển dịch dung chi pháp, là dung mạo của mình đổi thành Vương Vũ bộ dáng. Sau đó lại muốn Vương Vũ quần áo mặc quần áo trên người mình, này Vương Vũ lúc đầu vóc người lúc này Dịch Thu sắp xỉ, lại thêm mộ dung tinh vũ truyền lại thuật dịch dung, cơ hồ không người có thể phân biệt ra thật giả. Vừa lúc không chỗ có thể đi, không bằng phải đi thi quỷ thánh viện xem xét xung quanh, đến lúc đó coi như bị hư không chi chủ phát giác, cũng không cần lo lắng liên lụy kẻ khác. Dịch Thu cười nhạt hai tiếng, chợt thân hình thoát một cái, tại chỗ biến mất. Gió lạnh lạnh rung, một đỉnh núi trên. Hư không chi chủ ngồi xếp bằng, tại dưới chân hắn lấy ngàn mà đếm hắc ám ác ma quỷ một chân trên đất, từng cái thần sắc hoảng sợ, thấp thỏm lo âu. Tìm được tiểu tử kia hạ là sao? Hư không chi chủ nhàn nhạt hỏi. Hồi bẩm linh chủ cũng không có. Trong một cái thất tinh ma quân, run rẩy khắc khắc nói ra. Một đám phế vật. Hư không chi chủ ánh mắt phát lạnh, tay áo đột nhiên vung lên, một cổ đáng sợ áp lực, sơn hô hải khiếu đè xuống, tức khắc là hắc ám ma quân áp không ngóc đầu lên được. Hôm nay nhất trương, ngày mai ba trương. Chương 2357, xem náo nhiệt. Hắc ám ma quân sợ hãi không thôi nói, hồi bẩm lĩnh chủ dư khối kia hư không thiên thạch phía trên ấn ký không biết vì sao biến mất, chúng ta căn bản không cảm ứng được, sở dĩ. Hừ, làm sao có thể? Lão phu tự thân lưu lại ấn ký, căn bản không người có khả năng phát hiện, trừ phi hắn là hư không thiên thạch hủy diệt, bằng không nói, làm sao biết không cảm giác được. Ta xem ngươi là không có dụng tâm. Hư không chi chủ tức giận hừ nói. Hắc ám ma quân dập đầu như giã tỏi, lĩnh chủ hoan uổng, thuộc hạ xác định không cảm ứng được, với lại không chỉ có là ta một cái, mọi người đều là như vậy. Hư không chi chủ nghe nói như thế, không khỏi thất kinh, lập tức vận chuyển ý niệm, cảm ứng hư không thiên thạch, nhưng mà lại cũng không có bất kỳ đáp lại. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tiểu tử kia thật giữ hắn lại ấn ký xóa đi? Chỉ là điều này sao có thể, dựa vào tiểu tử này bản lĩnh, tại sao có thể xóa đi hắn lưu lại ấn ký, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Hừ, xem ra, ta còn là đánh giá thấp tên tiểu tử này, bất quá coi là như vậy thì có thể tránh được lòng bàn tay ta sao, thoát được nhất thời, thế nhưng ngươi lại không trốn được một đời, toàn bộ ma quân nghe lệnh. Từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người đi ra tìm nhân loại kia tiểu tử hạ lạc, ai nếu là tìm được người này hạ lạc, lão phu có trọng thưởng. Vâng. Tiếng nói rơi xuống, toàn bộ hắc ám ma quân tan tác như chim ong, trong nháy mắt tản ra, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Vốn đang chen chúc bất kham không gian, lúc này chỉ còn giữ lại hư không chi chủ lẻ loi một thân ảnh. Tiểu tử kia, lão phu ngược lại đối với ngươi càng ngày càng có dũng khí hứng thú, không chỉ có thể phá giải ta hư không phong ấn, ngay cả ta lưu lại ấn ký đều có thể xóa đi. Xem ra lão phu thật đúng là rất tốt nghiên cứu một chút người cặn kẽ mới được. Hư không chi chủ, khoe miệng lộ ra một không dễ dàng phát giác nụ cười. Ba ngày sau, Dịch Thu thân ảnh xuất hiện thi quỷ đạo lưỡng đại thánh địa chi nhất vạn thi quật. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tòa vạn trượng núi đá, đứng sừng ở Dịch Thu phía trước, mà toàn bộ núi đá, cũng là thiên sang bách khổng, khắp nơi đều thấy hang động, thoạt nhìn thì giống như một cái khổng lồ tổ ong. Truyền thuyết nơi này đã từng là một cái thời kỳ thượng cổ mộ địa, vô số thượng cổ đại năng được mai táng tại núi đá này bên trong, vì thế núi này liền được xưng là vạn thi quật. Bởi vì vạn thi quật thi khí rất nặng, thập phần thích hợp tu luyện thi phái công pháp. Sở dĩ thi phái thủy tổ liền đem thi phái rời đến đây, là nơi này trở thành thi phái chỗ ở. Dịch Thu hít sâu một hơi, hướng về vạn thi quật đi tới. Bình thường thi phái đệ tử thì không cách nào tiến nhập vạn thi quật, chỉ có tu vi đạt đến đế hoàng cảnh giới thi phái đệ tử mới có thể tại vạn thi quật bên trong lấy được một cái động quật tới làm chỗ tu luyện. Mà Vương Vũ chính là ngũ tinh đế hoàng, tại thi phái coi như là người nổi bật tồn tại, vì thế không chỉ có thể tùy ý ra vào vạn thi quật, hơn nữa còn có một cái tuyệt hảo tu luyện hang động. Trước đó, Dịch Thu đã lục soát từ Vương Vũ ký ức, mặc dù chỉ là tiêu hóa một bộ phận, thế nhưng đối vạn thi quật vẫn có nhất định hiểu rõ. Dựa theo Vương Vũ ký ức, Dịch Thu trực tiếp công khai hướng về Vương Vũ tu luyện tràng chỗ lao đi. Trên đường đi, gặp được không ít thi phái đệ tử, bất quá trừ tình cờ mấy cái sẽ cùng Dịch Thu chào hỏi ở ngoài, đệ tử khác cơ bản đều là làm như không thấy. Tu luyện thi quỷ đạo người, hơn phân nửa đều là lanh huyết vô tình hạng người, ở trong mắt bọn họ, chỉ có thực lực, không có hắn, cái gọi là tình nghĩa đồng môn, tại trong lòng bọn họ bên trong, sợ là không đáng một đồng. Lại thêm Vương Vũ thực lực bản thân tại thi phái bên trong, cũng chỉ có thể coi là trên trung bình mà thôi, sở dĩ không người để ý, tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Dịch Thu ngược lại cũng vui vẻ như vậy, ngược lại hắn cũng chỉ là tìm một cái sống yên phận địa phương, càng không người nào để ý đến hắn, ngược lại càng tốt. Dịch Thu rất mau tìm đến Vương Vũ tu luyện thi quật. Đi vào thi quật, liền cảm thấy một cổ âm khí đánh tới. Nếu không phải Dịch Thu tu luyện U Minh Quỷ Đế quyết nói, phòng trừng cần phải bị này âm khí xâm vào bên trong cơ thể không thể. Thật dày đặc âm khí, này vạn thi quật thật không hổ là tu luyện quỷ đạo tuyệt hảo chỗ, xác định không giống bình thường. Dịch Thu mắt sáng lên, nhìn quanh bốn phía một cái, phát giác toàn bộ thi quật, diện tích không nhỏ, đủ có mấy trăm trượng sâu, trong mở vài căn mật thất, không chỉ có bên ngoài phòng, hơn nữa còn có phòng tu luyện cùng phòng chữ vật, có thể nói so với hắn tại Kiếm Đạo Thánh Viện nơi ở, cũng không kém chút nào. Không thể không nói, này Vương Vũ tại thi phái địa vị cũng xem là tốt. Duy chỉ có đáng tiếc là, nơi này thiên địa linh khí cực kỳ mỏng manh, ở chỗ này tăng cao tu vi, lại không phải một chuyện dễ dàng, bất quá cũng may là, trong tay hắn có rất nhiều cực phẩm thánh đan, nhưng để bù đắp, lại thêm thời không bảo tháp, hắn tốc độ tu luyện, không có chậm đi nơi nào. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không chần chờ nữa, mở ra thời không chi môn, vào thời không bảo tháp bên trong, tu luyện. Lúc đầu 3 tháng trong, thời gian qua thập phần bình tĩnh, không ai trước tới quấy rầy Dịch Thu. Dịch Thu tu vi để thăng rất nhanh. Ngay tại lúc một ngày tảng sáng, một cái thi phái đệ tử cũng là chạy đến tìm hắn. Người này tên gọi Trương Hy, chính là Vương Vũ vì số không nhiều bằng hữu một trong, cùng Vương Vũ quan hệ mật thiết nhất. Không biết Trương huynh tới tìm ta có chuyện gì? Dịch Thu nhìn Trương Hy, mặt không chút thay đổi hỏi. Trương Hy thần thần bí bí nói, "Vương Vũ, ta dẫn ngươi đi xem náo nhiệt đi." "Náo nhiệt?" Dịch Thu chân mày cau lại, nói, "Này sáng sớm, nơi nào đến náo nhiệt có thể nhìn, với lại ta muốn tu luyện." Cũng không có hứng thú gì, sư huynh còn là tự đi nhìn đi. Mỗi ngày chỉ biết tu luyện, ngươi gần nhất làm sao như vậy chịu khó, hôm nay thế nhưng quỷ phái truyền nhân Nhiếp Tiểu Thiến trước tới khiêu chiến, tốt như vậy đùa giỡn bỏ qua nói, nhưng liền không có lần sau. Trương Hy không nói lời gì là Dịch Thu từ dưới đất kéo, nói, đi thôi, cùng nhau nhìn một cái, nghe nói này Nhiếp Tiểu Thiến không chỉ là một mỹ nữ, với lại thiên phú tuyệt luân, tuổi còn trẻ, cũng đã là ngũ tinh đế hoàng, chúng ta đi xem một chút. Dịch Thu không có, chiêu, buộc lòng phải đi theo Trương Hy rời khỏi thi quật. Cũng không lâu lắm, liền tới đến thi phái tỷ đấu trận. Tỷ đấu trận nhìn trên đài, đã sớm ngồi đầy bóng người, trong tuyệt đại đa số đều là thi phái đệ tử, chỉ có số ít mấy cái quỷ phái đệ tử, mà mấy cái quỷ phái đệ tử, mỗi cái đều là xinh đẹp nữ tử, cùng thi phái đệ tử xấu xí bộ dáng, tạo thành rõ ràng dứt khoát phản. Lúc này, tỷ đấu trận trên lôi đài, chính có một hồng y liễu nữ tử cùng một cái thi phái đệ tử tỷ thí. Dễ nhận thấy hồng y liễu nữ tử kia chính là gần nhất quỷ phái thanh danh vang dội nhân vật thiên tài Nhiếp Tiểu Thiến. Dịch Thu định thần nhìn lại, chỉ thấy này Nhiếp Tiểu Thiến, thoạt nhìn trẻ tuổi đến cực điểm, bất quá 2-30 tuổi bộ dáng, một cái trắng non khuôn mặt, lanh diễm xinh đẹp, động nhân phi thường. Dịch Thu không khỏi cảm thán một tiếng, không nghĩ tới cái này phái bên trong lại có xinh đẹp như vậy nữ tử. Trương Hy cười nói, quỷ phái luôn luôn là thu nữ không thu nam, với lại nhất định phải cô gái đẹp mới được, sở dĩ quỷ phái nữ đệ tử cơ bản đều là mỹ nữ, mà Nhiếp Tiểu Thiến càng là trong người nổi bật, tự nhiên càng là xinh đẹp động nhân. Chương 2358, thế nào đều có thể. Dịch Thu nghe đến đó, không khỏi hơi kinh ngạc. Cái này phái vì sao chỉ lấy cô gái đẹp? Chẳng lẽ quỷ phái thủy tổ là một cái đồ háo sắc hay sao? Đang ở Dịch Thu nghi hoặc khó hiểu thời điểm, Trương Hy lại nói, bất quá này Nhiếp Tiểu Thiến tuy là xinh đẹp động nhân, thế nhưng cùng chúng ta Thi Quỷ Thánh Viện đệ nhất mỹ nữ so với, lại còn chút khoảng cách. Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, này đệ nhất mỹ nữ thì là người nào? Trương Hy tức giận nói, người đây cũng không biết. Đương nhiên là quỷ phái chi chủ đất dấu Bồ Tát, truyền thuyết đây chính là một vị mỹ nhân tuyệt thế, cho dù phóng nhãn toàn bộ Trung Nguyên giới, đều không có mấy người có khả năng cùng sánh vai. Xinh đẹp như vậy. Dịch Thu coi như là duyệt mỹ vô số, thế nhưng nghe được Trương Hy nói sau, còn không tránh lên hứng thú, rất muốn mở mang kiến thức một chút, vị này mỹ nhân tuyệt thế, đến lớn lên bộ dáng gì. Trương Hy hừ nói, đương nhiên, chuyện này ta sao lại lừa ngươi, bất quá đáng tiếc, nữ nhân kia, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện thì có khả năng chứng kiến, nghe nói ngay cả chúng ta thi phái tông chủ Huyền Âm Quỷ Đế, đều chưa nhìn thấy qua cô gái này hình dáng. Dịch Thu cười nhạt nói, vậy làm sao ngươi biết nàng xinh đẹp tuyệt luân? Trương Hy nói, ngươi biết cái gì? Ta tuy là chưa có xem qua nàng hình dáng, nhưng là lại thấy qua nàng bối cảnh, phải biết rằng chỉ dựa vào một cái kia bối cảnh, cũng đủ để cho vô số nữ nhân ảm đạm phai mờ, để cho vô số nam nhân thần hồn điên đảo. Dịch Thu cười nói không chừng chỉ là bối cảnh sát thủ thôi, biết đâu chỉ là một xấu xí mà thôi. Dịch Thu lời còn chưa dứt, cũng cảm giác được dùng cả mình đánh tới. Nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía dưới khán đài, mấy cái quỷ phái nữ tử, đang ngục quang băng lãnh chừng mắt nhìn Dịch Thu cùng Trương Hy, hiển nhiên là đối Dịch Thu cùng Trương Hy rất là không vừa lòng. Dịch Thu cùng Trương Hy không dám nói nữa, vội vàng đem ánh mắt rời về phía chiến đài. Lúc này trên chiến đài, Nhiếp Tiểu Thiến cùng thi phái đệ tử chính tại va chạm kịch liệt. Khác người tu vi ngang nhau, đều ngũ tinh đế hoàng. Ngay từ đầu thời điểm, thi phái đệ tử điều khiển một hung ác không gì sánh được ngũ tinh thi hoàng, tấn công mạnh Nhiếp Tiểu Thiến, trang diện chiếm giữ hoàn toàn chủ động. Bất quá ở ngay tại thi phái đệ tử mắt thấy sắp giành thắng lợi thời điểm, đột nhiên, Nhiếp Tiểu Thiến thi triển một cái cực kỳ quỷ dị thân pháp, tránh được ngũ tinh thi hoàng công kích, đi tới thi phái đệ tử phía trước. Ngay sau đó liền thấy nàng ấy 10 cái xanh miết ngón tay ngọc móng tay, đột nhiên biến phải cực kỳ sắc nhọn, giống như 10 cái lợi nhận một dạng, hướng về thi phái đệ tử chụp tới. Vô ảnh quỷ trảo. Ba ba ba. Thi phái đệ tử còn không có chờ phản ứng lại phát sinh cái gì, đầy trời trảo ảnh đã rơi ở trên người hắn, thi phái đệ tử tức khắc kêu thảm một tiếng, bay ra lôi đài. Phù phù một tiếng, rơi xuống đất. Mọi người nhìn thấy, không không được vừa kinh vừa sợ. Chỉ thấy thi phái đệ tử, vết thương chồng chất, máu me khắp người, vô cùng thê thảm. Dịch Thu không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ, thật là ác độc cay nữ nhân, thắng cũng không tính, lại đem người bị thương thành như vậy, nặng như vậy tổn thương, sợ là không có một năm nửa năm đều chữa trị không được. So sánh thi phái mọi người tức giận, quỷ phái mấy nữ nhân tử cũng là gieo hò hoan hô, cao hứng hoa chân múa tay vui sướng. Thi phái người rõ là càng ngày càng vô dụng, ngay cả ta ba một hiệp đều không chặn được. Nhiếp Tiểu Thiến nhìn nằm trên mặt đất thi phái đệ tử một cái, xem thường cười cười, sau đó nhìn trên đài, nói: còn có vị sư huynh kia muốn cùng tiểu muội luận bàn một cái, cứ đi lên đi. Nhiếp Tiểu Thiến, chớ có cuồng vọng, ta tới gặp gỡ ngươi. Đúng lúc này, lại có một thi phái đệ tử xông lên chiến đài, cùng Nhiếp Tiểu Thiến tỉ thí. Tu vi của người này cũng là ngũ tinh đế hoàng, thế nhưng thực lực rõ ràng phải so ban nãy người nọ mạnh hơn không ít, có thể thoáng cái ngự sử hai ngũ tinh thi hoàng, thực lực tại thi phái cũng là xem như là lên thứ bậc, quả thực cho Nhiếp Tiểu Thiến tạo thành không được phiền toái nhỏ. Bất quá sau cùng Nhiếp Tiểu Thiến dựa vào quỷ dị kia thân pháp cùng xuất quỷ nhập thần vô ảnh quỷ trảo, vẫn là cuối cùng chiến thắng. Ngay sau đó lại đi tới mấy cái thi phái đệ tử, nhưng mà không có chỗ nào mà không phải là bị Nhiếp Tiểu Thiến đánh bại. Ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, đã có 10 cái thi phái cao thủ bại trong tay Nhiếp Tiểu Thiến. Nhiếp Tiểu Thiến dương dương đắc ý nói, đây chính là cái gọi là thi phái tinh anh sao, cũng không gì hơn cái này, vẫn là lại đem bọn ngươi đại sư huynh Tạ Tất An gọi tới đi, phòng trừng cũng chỉ hắn có thể theo ta chống lại một hai, các ngươi đam phế vật này căn bản không phải đối thủ của ta. Thi phái mọi người nghe vậy, không không lửa giận trong thiếu, từng đôi mắt căm tức nhìn Nhiếp Tiểu Thiến, dường như muốn là Nhiếp Tiểu Thiến ăn sống nuốt tươi. Nhưng mà Nhiếp Tiểu Thiến lại là yên tâm có chỗ dựa chắc, tiêu đứng ở trên chiến đài, vẻ mặt xem thường nụ cười, hỏi, còn có ai hay không khiêu chiến, không có nói, ta muốn phải trở về. Nhìn trên đài, một mảnh vắng lặng. Đúng lúc này, nhất đạo tiếng cười trên khán đài vang lên. Tuy là tiếng cười kia không vang, lại vào thời khắc này, nghe đặc biệt chói tai. Người ở tại tràng, không khỏi hào hào hướng về tiếng cười phương hướng căm tức đi. Chợt liền thấy một người tuổi còn trẻ nam tử, mang trên mặt vài phần đùa cợt nụ cười. Người này, không là người khác, đúng là hóa thân Vương Vũ Dịch Thu. Vương Vũ, ngươi cười cái gì? Rất buồn cười sao? Trong một cái bại trong tay Nhiếp Tiểu Thiến thi phái đệ tử, hướng về Dịch Thu mắng. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, một đám đại nam nhân, bị một cái tự cho mình siêu phàm nữ nhân cho khi dễ thành cái dạng này, này không thể vui mừng sao? Lời vừa nói ra, chúng thi phái đệ tử không không giận dữ. Ngay cả một bên Trương Hy đều dọa cho giật mình, không có. Nghĩ tới cái này trong ngày thường, trầm mặc ít nói Vương Vũ, vậy mà đột nhiên nói ra lời như vậy đến, chẳng lẽ hắn không biết lời này vừa nói ra, chẳng những đắc tội thi phái đám người, cả kia Nhiếp Tiểu Thiến cũng đắc tội sao? Đúng là. Nhiếp Tiểu Thiến lông mày dựng thẳng, căm tức Dịch Thu nói, tiểu tử thối, ngươi nói ai tự cho mình siêu phàm? Có bản lĩnh liền lên đến theo ta nhất chiến. Chúng thi phái đệ tử cũng rất muốn xem Dịch Thu bị Nhiếp tiểu thiến hành hung, ào ào phụ họa. Vương Vũ, Nhiếp cô nương chủ động khiêu chiến ngươi, ngươi còn chờ cái gì, không trả nổi đi theo Nhiếp cô nương tỉ thí một chút, để cho chúng ta nhìn một chút ngươi có bản lĩnh gì cười nhạo chúng ta. Đúng vậy, có bản lĩnh nói, liền lên đi theo Nhiếp cô nương khoa tay múa chân một cái, nếu không thì ngoan ngoãn câm miệng. Dịch Thu cười nhạt, xin lỗi, tại hạ không có hứng thú cùng ngươi một nữ nhân động thủ. Cuồng vọng. Nhiếp tiểu thiến giận dữ, không nghĩ tới gặp được một cái vô lễ như thế người, xanh miết ngón tay ngọc lúc này đưa ra, chỉ vào Dịch Thu nói, phế vật, không muốn một đường công phu miệng, có bản lĩnh xuống ngay theo ta nhất chiến, nếu như ngươi thắng ta nói, ngươi muốn như thế nào đều có thể. Thế nào đều có thể. Dịch Thu cười như không cười nhìn Nhiếp tiểu thiến, trên mặt lộ ra một xấu xa nụ cười, cặp mắt càng là không có chút nào che giấu hướng về kia Nhiếp tiểu thiến cao vót hai ngọn núi quét tới. Nhiếp tiểu thiến thấy thế, càng là vừa tức vừa nộ, hận không thể là Dịch Thu băm thành tám mảnh, ôm nội hận nói, đúng, ngươi muốn như thế nào đều có thể, thế nhưng tiền đề ngươi đánh bại ta mới được. Chương 2359, tám cái như thế nào? Dịch Thu nội tâm cười khổ một tiếng, biết trận chiến này là miễn không được, sớm biết phiền toái như vậy, hắn thì nhịn ở không cười một tiếng, bất quá việc đã đến nước này, hối hận cũng muộn. Hơi thở dài, Dịch Thu lắc mình ra, đi tới trên chiến đài, nhàn nhạt nhìn Nhiếp tiểu thiến một cái nói, Nhiếp cô nương ra tay đi. Nhiếp tiểu thiến cắn chặt hàm răng, giọng căm hận nói, tự tìm cái chết. Nói xong, Nhiếp tiểu thiến tức khắc đoạt công kích trước, chân ngọc giẫm một cái, di hình hoán ảnh, trong nháy mắt đi tới Dịch Thu phía trước, sau đó 10 cái sắc bén như kiếm móng tay, tức khắc hướng về Dịch Thu bộ mặt chụp tới, tốc độ cực nhanh, tựa như chớp giật. Nhưng mà Dịch Thu lại cười lạnh một tiếng, hướng bên phải chậm rãi không bước ra nửa bước, thân thể hơi ngửa ra sau, vậy mà ở giữa tránh thoát một chảo này, cùng lúc đó tay kia nhẹ nhàng đẩy một cái, theo khắp nơi Nhiếp tiểu thiến viên mãn cao ngất trên bộ ngực, chợt đẩy một cái, trực tiếp là đẩy ra xa vài chục trượng. Xách xách, cảm giác không sai. Dịch Thu cười như không cười nói ra. Nhiếp tiểu thiến có thể nói vừa kinh vừa sợ. Kinh hãi là Dịch Thu lại có thể như vậy ung dung né tránh nàng vô ảnh quỷ trảo không nói, càng là một trưởng đánh trúng thân thể nàng, nếu như Dịch Thu ban nãy vận dùng sức mạnh nói, coi như nàng bất tử, cũng phải bị trọng thương không thể. Nộ cũng là cái này đáng ghét ra hỏa, cũng dám trước mọi người ăn nàng đậu hũ. Lúc này vây xem mọi người, cũng là trợn mắt hốt mồm, tuy là ban nãy một màn kia thực sự quá nhanh, bọn họ không có thấy rõ vừa mới phát sinh cái gì, thế nhưng qua nét mặt của Nhiếp tiểu thiến phía trên cũng không khó coi ra, Nhiếp tiểu thiến thiệt thòi lớn. Phải biết, từ lúc Nhiếp tiểu thiến xuất thủ tới nay, nhưng tất cả đều là nghiền ép đối phương, đừng nói chịu thiệt, còn tổn thương đều không có thương tổn được qua. Trong mọi người tâm giật mình, dĩ nhiên là có thể nghĩ. Bất quá bọn hắn nhưng không biết, kế tiếp lại thêm để cho bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối sự tình sắp phát sinh. Đồ vô sỉ, ta giết ngươi. Nhiếp tiểu thiến hét giận dữ một tiếng, hai cánh tay mở ra, trong sát na âm phong gào thét, giống như vạn quỷ kêu khóc, quanh quần không dứt, mà Nhiếp tiểu thiến lanh diễm khuôn mặt cũng trở nên hơi dữ tợn, một đôi hẹp dài con mắt trở nên đỏ như máu, môi đỏ mọng biến phải xanh tím, khuôn mặt biến phải trắng bệnh, ngay cả tóc đen đầy đầu cũng thay đổi thành cuồng vũ chỉ bạc, từ xa nhìn lại liền giống như một nữ quỷ. Thấy tình cảnh này, thi phái mọi người không khỏi thần sắc lay động, trong có người lại thêm là không cầm được thất thanh nói, người nữ nhân này vậy mà luyện thành quỷ thánh phụ thể, rõ là đáng sợ. Quỷ thánh phụ thể chính là quỷ phái công pháp đính cấp, đệ tử tầm thường đều không cách nào tu luyện. Tại quỷ phái bên trong, có khả năng luyện thành này một công pháp nữ tử có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này Nhiếp tiểu thiến bất quá mới ngũ tinh đế hoàng, cũng đã luyện thành này một thần thông, thiên phú quả thực dùng lay động để hình dung. Phòng trường thi phái đệ tử bên trong, trừ mấy cái lục tinh đế hoàng ở ngoài, không người có khả năng là cô gái này đối thủ. Hừ, muốn quyết tâm sao? Tuy là ở đây tất cả mọi người bị Nhiếp tiểu thiến uy thế hù dọa, Dịch Thu cũng là không có bất kỳ sợ, ngược lại thì dù bận vẫn ung dung đứng tại chỗ, nhiều hứng thú đánh giá biến thân sau Nhiếp tiểu thiến. Dịch Thu chẳng bao giờ đã biết quỷ phái thần thông, sở dĩ lúc này chẳng những không có sợ, ngược lại thì có một ít tràn đầy phấn khởi, rất muốn nhìn một chút cái này phái thần thông có gì uy lực. Vô ảnh quỷ trảo, người đi chết đi. Nhiếp tiểu thiến chứng kiến Dịch Thu bộ dáng này, trong lòng lại thêm tức, không nói hai lời, thân hình thoát một cái, lại lần nữa hướng về Dịch Thu nhào tới, nhưng mà tốc độ so với ban nãy nhanh không chỉ gấp 10 lần. Thật nhanh thân pháp. Dịch Thu nội tâm cũng là cả kinh, vội vàng lắc mình tránh được, nhưng mà vẫn là chậm một bước, bị Nhiếp tiểu thiến chộp trúng cánh tay, xoẹt một tiếng, Dịch Thu tay áo bị cào nát, nếu không phải trên người có Thiên Văn Long tướng chiến giáp bảo hộ, phòng trừng cánh tay cần phải bị bắt đoạn không thể. Thật là lợi hại, chẳng những tốc độ so ban nãy nhanh rất nhiều, ngay cả lực lượng cũng mạnh rất nhiều, lực lượng này sợ là đủ để có thể so với lục tinh đế hoàng cường giả. Dịch Thu ở trong lòng giật mình không thôi nói. Nhiếp tiểu thiến cũng đồng dạng giật mình không nhỏ, vốn tưởng rằng một chảo này đủ để là đồ vô sỉ này trảo thành trọng thương, lại thật không ngờ, gia hỏa này tránh nhanh như vậy, với lại trên thân lại vẫn mặc một bộ phòng ngự chiến giáp, nàng công kích, lại lần nữa mất công mà về. Hừ, ngươi chiến giáp có khả năng phòng ngự thân thể ngươi, còn có thể phòng ngự đầu ngươi cùng cái cổ không được, vô ảnh quỷ trảo. Nhiếp Tiểu Thiến lại lần nữa cùng manh công tới, trảo ảnh phô thiên cái địa giống như hướng về Dịch Thu chuốt xuống mà tới. Thật Dịch Thu nếu như thi triển hư không cựu bộ nói, cộng thêm chiến đế chi nhãn, tránh được cô gái này công kích, hoàn toàn là dễ dàng sự tình, bất quá làm như vậy nói, Dịch Thu thân phận nhất định sẽ để lộ, sở dĩ hắn chỉ có thể dựa vào truy phong lý, đến tránh né công kích, dĩ nhiên là phải kém nhiều, không lâu sau, trên thân áo bảo cũng bị cào nát toái bất ham. Cũng may Long Tướng chiến giáp bảo hộ, hắn không có bị thương tổn. Bất quá Dịch Thu biết, cứ tiếp như thế, cho dù có Long Tướng chiến giáp bảo hộ, hắn cũng phải bị nha đầu kia không thể không giết. Sở dĩ trầm ngâm một cái, Dịch Thu không nói hai lời, trực tiếp bấm pháp quyết. Chợt một cái thi hoàng lao tới, gầm thét hướng Nhiếp Tiểu Thiến đánh tới. Một thi hoàng cũng muốn ngăn trở ta sao? Rõ là buồn cười. Nhiếp Tiểu Thiến xem thường cười một tiếng, lập tức chảo ảnh tung bay, trực tiếp là thi hoàng sẽ thành mảnh nhỏ. Mọi người thấy thế, không được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một cái ngũ tinh thi hoàng, cứ như vậy bị xé nát, cái này Nhiếp Tiểu Thiến, cũng quá kinh khủng đi. Dịch Thu cười hắc hắc, một ngũ tinh thi hoàng không phải đối thủ của ngươi, hai cái thì sao? Tiếng nói rơi xuống, lạ tả hai đạo thân ảnh bay ra, hướng về Nhiếp Tiểu Thiến nhào tới. Hả? Nhiếp Tiểu Thiến thoáng có chút giật mình, không nghĩ tới Dịch Thu vậy mà có thể thao túng hai ngũ tinh thi hoàng, phải biết rằng có thể đồng thời thao túng hai chỉ ngũ tinh thi hoàng người, cho dù ở thi phái bên trong, cũng không nhiều thấy. Bất quá Nhiếp Tiểu Thiến cũng không lo nghĩ, bởi vì coi như là hai ngũ tinh thi hoàng, đối với nàng mà nói cũng là có thể ứng phó. Rầm rầm. Không đến chốc lát, hai ngũ tinh thi hoàng cũng bị Nhiếp Tiểu Thiến oanh ngã xuống đất. Nhiếp Tiểu Thiến đạp một cái ngũ tinh thi hoàng đầu, lạnh cười hỏi, đồ vô sỉ, ta xem ngươi còn có bản lĩnh gì. Xách xách, Nhiếp cô nương không hổ là quỷ phái thiên tài, thật không ngờ ung dung liền đem hai ngũ tinh thi hoàng giải quyết, tại hạ bội phục, không biết nếu là bốn cái ngũ tinh thi hoàng, cô nương còn có thể hay không đối phó. Dịch Thu cười hắc hắc, chợt phất ống tay áo một cái, trong sát na âm khí điên cuồng, sau lưng hắn, thình lình xuất hiện bốn cái đồ sộ thân ảnh tới. Cái gì? Một màn như thế xuất hiện, chớ nói Nhiếp Tiểu Thiến, vây xem mọi người, không được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bốn cái ngũ tinh thi hoàng. Điều này sao có thể? Phải biết rằng có khả năng đồng thời thao túng bốn cái ngũ tinh thi hoàng người, tại thi phái đệ tử bên trong, cũng là lác đác không có mấy tồn tại, cái này Vương Vũ lúc nào biến phải mạnh như vậy. Nhiếp Tiểu Thiến hoa dung thất sắc, nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt cũng biến thành theo lúc đầu xem thường, trở thành lay động, đến nỗi mang theo vẻ sợ hãi. Bốn cái ngũ tinh thi hoàng, coi như là nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại mà thôi. Ngay tại lúc Nhiếp Tiểu Thiến có một ít đâm lao phải theo lao thời điểm, Dịch Thu lúc này lần nữa mở miệng nói, bốn cái nếu như không đủ nói, tám cái thi hoàng thì như thế nào đây? Chương 2360, thích ta. Bốn cái không đủ nói, tám cái như thế nào? Dịch Thu lạnh lùng lời nói, tại trên chiến đài quanh quẩn ra, làm cho bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, sau đó nhìn trên đài, bộc phát ra một trận cười vang. Vương Vũ, ngươi đúng là điên, tám cái ngũ tinh thi hoàng. Ngươi cũng đã biết, ngay cả Tạ sư huynh cũng chỉ có thể miễn cưỡng thao túng tám cái ngũ tinh thi hoàng mà thôi, là bởi vì Tạ sư huynh tu vi đã đạt đến lục tinh quỷ đế. Đúng vậy, ngươi một cái ngũ tinh quỷ đế, vậy mà nói thao túng tám cái ngũ tinh thi hoàng, cũng quá tự cho là đúng đi. Không đợi Nhiếp Tiểu Thiến mở miệng, thi phái những đệ tử kia lại dĩ nhiên từng cái ngồi không yên, ào ào châm chọc cười nhạo nói. Ban nãy Dịch Thu chảo phúng bọn họ vô dụng, bọn hắn bây giờ tự nhiên cũng không hy vọng Dịch Thu có khả năng chiến thắng, như vậy chẳng phải lộ vẻ bọn họ càng thêm vô dụng. Sở dĩ lúc này, những thứ này thi phái đệ tử ngược lại đứng ở Nhiếp Tiểu Thiến một bên. Nhiếp Tiểu Thiến cũng đôi mắt đẹp lóe lên, hừ lạnh nói, đồ vô sỉ, bất ở chỗ này hù dọa người, ta cũng không tin ngươi có thể đồng thời thao túng tám cái ngũ tinh thi hoàng. Thật sao? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, chỉ quyết bấm một cái, trong sát na hắc sắc vòng xoáy xuất hiện, sau đó lại từ thi quỷ lệnh bên trong chui ra ngoài bốn cái ngũ tinh thi hoàng tới. Tám cái ngũ tinh thi hoàng sau lưng Dịch Thu đứng thành một hàng, giống như tám cái hung thần ác sát bảo hộ một dạng, một cổ đáng sợ áp lực trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến đài. Trong sát na, toàn bộ khán đài đều hoàn toàn tĩnh mịch. Những thứ kia chảo phúng Dịch Thu người, càng là trong nháy mắt câm miệng, giật mình một câu nói cũng không nói được. Nhiếp Tiểu Thiến tự nhiên cũng là đột nhiên biến sắc, dường như thật không ngờ Dịch Thu thật có thể triệu hồi ra tám cái ngũ tinh thi hoàng, bất quá nàng cũng rất nhanh chấn định lại, nói, "Hừ, triệu hoán đi ra, không nhất định có khả năng thao túng, nếu như thao túng không được, coi như triệu hoán nhiều hơn nữa, lại có thể thế nào?" Dịch Thu nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài, lúc đầu hắn chỉ là muốn hù dọa một cái đối phương, cũng không muốn thành thật động thủ, thế nhưng tiếc rằng người nữ nhân này, hoàn toàn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đã như vậy, hắn cũng chỉ đành xuất thủ. Đi. Dịch Thu chỉ quyết bấm, trong miệng khẽ quát một tiếng, tám cái ngũ tinh thi hoàng, trong sát na toàn bộ xông ra, như tám cái ác long, hướng về Nhiếp Tiểu Thiến thẳng nhào tới. Một màn như thế xuất hiện, càng làm cho mọi người trợn mắt hốt mồm. Gia hỏa này không chỉ có thể triệu hồi ra tám cái ngũ tinh thi hoàng, hơn nữa còn có thể đồng thời thao túng. Đây cũng quá kinh khủng đi. Nhiếp Tiểu Thiến càng là hoa dung thất sắc, vội vàng thi triển thân pháp tránh né, nhưng mà này chiến đài vốn là nhỏ hẹp, lại thêm 8 cái thi hoàng đồng thời xuất thủ, nàng làm sao có thể toàn bộ tránh được. Rất nhanh trên thân quần áo liền bị 8 cái thi hoàng cho chảo rách tả tơi, da thịt trắng như tuyết, bộc lộ ra ngoài, xuân quang ngoại tiết, thật ra khiến thi phái đệ tử nhìn một lần cho thỏa, mặc dù không có bị cái gì thương thế, nhưng là lại cực kỳ nhếch nhác. Ta nhận thua. Nhiếp Tiểu Thiến tự biết lấy thực lực, không có khả năng chống lại 8 cái thi hoàng, lúc này dậm chân một cái, nhảy xuống chiến đài, chủ động bỏ quyền nhận thua. Lúc này so trên đấu trường, lặng ngắt như tờ. Dường như chẳng ai nghĩ tới, cái này cao ngạo lanh diễm nữ tử, vậy mà thua ở Vương Vũ trên tay. Đặc biệt trước đối Vương Vũ châm chọc khiêu khích những thi phái đó đệ tử, lúc này càng là như là bị đánh mấy chục thai ánh sáng, từng cái khí sắc đỏ chói nói không ra lời. Đa tạ. Dịch Thu cười nhạt, định rời khỏi, còn ban nãy cùng Nhiếp Tiểu Thiến đổ ước, lại từ lâu quên ở sau, ngay tại lúc hắn mới vừa muốn rời khỏi thời điểm, Nhiếp Tiểu Thiến lại chân ngọc giẫm một cái, khẽ kêu nói, đứng lại. Dịch Thu ngẩng đầu liếc nàng một cái, hỏi, còn có việc? Nhiếp Tiểu Thiến cắn cắn môi, nói, ngươi tên là gì? Dịch Thu tự tiếu phi tiểu nói, làm sao? Thích ta? Vô liêm sỉ. Nhiếp Tiểu Thiến mặt cười đỏ chói, cắn chặt hàm răng, hận không thể là trước mắt cái này đáng ghét ra hỏa, ăn sống nuốt tươi mở dạng, lạnh lùng nói, tiểu tử thối, ngươi đừng đắc ý, 10 năm sau, âm ti hội võ, chúng ta nữa một phần cao thấp, đến lúc đó ta nhất định sẽ cọ rửa hôm nay sỉ nhục. Mọi mắt mong chờ. Dịch Thu cười một tiếng dài, dáng vẻ tiêu sái rời khỏi. Đáng ghét ra hỏa, chờ xem, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Nhìn Dịch Thu tiêu sái đi thân ảnh, Nhiếp Tiểu Thiến mím chặt môi dưới, âm thầm thế nói. Sau đó 3 ngày, Dịch Thu đánh bại Nhiếp Tiểu Thiến tin tức đã tại Thi Quỷ hai phái lan truyền ra, trong khoảng thời gian ngắn, Vương Vũ danh tự này tại Thi Quỷ hai phái bên trong danh tiếng vang xa. Phong Đô Quỷ Thành, một gian cổ trạch bên trong, mấy chục xinh đẹp nữ tử tụ tập cùng một chỗ, tại đó thương thảo cái gì? Đại sư tỷ, lần này Tiểu Thiến bị người khi dễ, chúng ta nhất định phải báo thù. Đúng vậy, thi phái tên tiểu tử kia quả thực quá kiêu ngạo, chẳng những nhục nhã Tiểu Thiến, còn chiếm Tiểu Thiến tiện nghi, cái miệng này ác khí, chúng ta thực sự không thể nhẫn. Đúng, đại sư tỷ, chúng ta bây giờ đi tìm tiểu tử kia lý luận đi. Chúng nữ đều là lòng đầy căm phẫn muốn tìm Dịch Thu báo thù, mà Nhiếp Tiểu Thiến lại ngồi ở một bên, cắn môi dưới, trầm mặc không nói. Lúc này, ngồi ở chính đầu một cái cô gái áo đen nhíu mày nói, các ngươi tất cả im miệng cho ta. Tiếng nói rơi xuống, chúng nữ trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, dễ nhận thấy đối cô gái áo đen có chút sợ hãi. Cô gái áo đen này không là người khác, chính là Quỷ Đạo đại sư tỷ Hắc Vô Thường Phạm Oánh Oánh. Phạm Oánh Oánh hừ lạnh một tiếng nói, ta đã cảnh cáo các ngươi bao nhiêu lần, tuy là thi phái những năm gần đây càng ngày càng yếu, thế nhưng trăm năm trùng, chết cũng không hàng, thi phái truyền thừa trăm vạn năm, xúc tích thâm hậu, há lại là các ngươi có thể tùy ý khi dễ. Hôm nay các ngươi không nghe lời ta, đi vào khiêu chiến, bị khinh bỉ liền hồi tới tìm ta, thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ ta còn đi được đem tiểu tử kia giết hay sao? Chớ quên là các ngươi đi trước khiêu chiến kẻ khác. Lần này nói vừa ra, tức khắc để cho chúng nữ xấu hổ không chịu nổi, đều là túi đầu không nói. Trầm mặc một lát, một vị nữ đệ tử không nhịn được nói, cơn giận này chúng ta thì nhịn hay sao? Phạm Ngánh Ngánh hừ nói, vậy dĩ nhiên không thể, thi phái tiểu tử thối, cũng dám vũ nhục Tiểu Thiến, thù này tự nhiên muốn báo, bất quá bây giờ còn chưa phải lúc, với lại có lẽ cũng không cần chúng ta xuất thủ, thi phái mấy cái truyền nhân, liền sẽ không nhịn được, dù sao thi phái luôn luôn là lấy nội đấu nổi danh, sở dĩ bọn họ không có ngồi xem một thiên tài quật khởi. Nói đến đây, Phạm Ngánh Ngánh khỏe miệng không khỏi lộ ra một quỷ dị nụ cười âm trầm, thấy lạnh cả người, đột nhiên ở bên trong đại sảnh mọc lên, làm cho chúng nữ đều là sợ run lên lên. Đại sư tỷ đúng là túc trí đam mưu, chúng ta bội phục. Mấy người nữ đệ tử lập tức vỗ lên nịnh bợ, nhưng mà Phạm Ngánh Ngánh lại sắc mặt trầm xuống, nói, bất ở chỗ này cố làm ra vẻ, mấy người các ngươi không nghe lời ta, mang Tiểu Thiến đi khiêu chiến thi phái, chẳng những để cho Tiểu Thiến chịu nhục, còn ném chúng ta quỷ phái thể diện, ta còn không có trừng phạt các ngươi mấy tên. Mấy người nữ đệ tử lập tức le lưỡi, không dám nói. Chương 2361, chính chỗ này sao cuồng. Nhiếp Tiểu Thiến vội vàng nói, đại sư tỷ, không trách mấy vị sư tỷ, là ta cần phải muốn đi thi phái khiêu chiến, vốn là nghĩ tại âm ti hội võ trước, cho ngài thăm dò đường một chút, nhìn một chút Tạ Tất An thực lực bây giờ như thế nào, lại thật không ngờ gặp được cái tên kia. Nghe nói như thế, Phạm Ngánh Ngánh khí sắc mới phải chuyển nhiều, đi tới Nhiếp Tiểu Thiến trước mặt, chịu mến vuốt ve Nhiếp Tiểu Thiến mái tóc, nói, Tiểu Thiến, ta biết ngươi là sư tỷ tốt thế nhưng ngươi không cần lo lắng, lần này Phong Đô Đại Hội, coi như Tạ Tất An lợi hại hơn nữa, cũng mơ tưởng là đối thủ của chúng ta, lần này Phong Đô Đại Hội, chúng ta quỷ phái vẫn là sau cùng bên thắng. Bất quá từ hôm nay trở đi, các ngươi không cho phép nữa gây chuyện thị phi. Minh bạch chưa? Tuân mệnh. Chúng nữ cùng kêu lên trả lời. Từ lúc đánh bại Nhiếp Tiểu Thiến sau, Dịch Thu liền thẳng trốn ở trong phòng tu luyện, liên tục 1 tháng, ngược lại cũng bình an vô sự, còn cái gì Phong Đô Đại Hội, sớm bị hắn ném sau. Lúc đầu, với hắn mà nói, nơi này chính là một cái tránh né hư không lĩnh chủ địa phương mà thôi, sớm muộn gì hắn đều phải rời. Nhiếp Tiểu Thiến sự tình đã làm cho hắn có một ít hối hận. Sở dĩ hắn sẽ không lại gây chuyện thị phi. Lúc này với hắn mà nói, tối trọng yếu chính là nắm chặt tăng thực lực lên. Chỉ có thực lực bản thân cường đại, hắn có thể tự bảo vệ mình, đồng thời theo đoạn hồn nhai bên trong cứu ra tiên tử lão bà. Bất quá cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đang ở hắn tu luyện vài ngày sau, một cái khách không mời mà đến, cũng là đánh vỡ hắn yên lặng. Vương Vũ nhưng tại, đang ở một buổi sáng sớm, một tiếng nhàn nhạt thanh âm, theo Dịch Thu hiện đang ở thi quật ở ngoài vang lên. Dịch Thu nhướng mày, sau đó lắc mình lướt đi thi quật. Đi tới thi quật ở ngoài, liền thấy mười mấy bóng người đứng ở cửa động, từng cái trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, lai giả bất thiện bộ dáng. Dẫn đầu Lục Y Liễu nam tử, càng là ngước quay hàm, nhất nhất không ai bị nổi bộ dáng. Người này không là người khác, đúng là thi phái tứ đại một truyền nhân Sở Cuồng. Sở Cuồng thi phái tứ đại một truyền nhân, thực lực gần như chỉ ở Bạch Vô Thường Tạ Tất An phía dưới, tại thi phái ở giữa duy nhất có khả năng cùng Tạ Tất An địa vị ngang nhau người, thực lực siêu quần, tu vi đã đạt đến Lục Tinh Đế Hoàng hậu kỳ cảnh giới. Với lại mọi người đều biết, Sở Cuồng là Nhiếp Tiểu Thiến cuồng nhiệt nhất người theo đuổi một trong. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, không biết Sở sư huynh tìm ta để làm gì. Sở Cuồng kêu một tiếng nói, ngươi tiểu là Vương Vũ. Dịch Thu nói, chính là tiểu đệ. Sở Cuồng nói, ta phụng sư tôn mệnh lệnh, tới trước đoạt lại sắc cổ, đưa đến Dương Thi chi địa, dựa theo ước định, mỗi người muốn tại một tháng trước, giao nộp 300 cái đế hoàng cấp bậc sắc cổ, đệ tử khác, ta đều đã thông trì, hiện tại liền thừa lại một mình ngươi. Đoạt lại sắc cổ, chính là mỗi thi phái đệ tử nhiệm vụ, trừ truyền nhân ở ngoài, hắn thi phái đệ tử đều được các địa phương, sưu tập sắc cổ, sau đó lên giao nộp đến bên trong tông. Còn vì sao phải đoạt lại nhiều như vậy sắc cổ, chính là bên trong tông bí mật, trừ thi phái nhân vật trọng yếu biết ra, đệ tử khác cũng không biết, cũng không có người dám đi hỏi thăm. Dịch Thu là Vương Vũ ký ức đều tồn tại trong đầu, vì vậy đối nhiệm vụ này cũng biết, bất quá hắn nhớ phải hàng năm mỗi người đều chỉ nộp lên trên 10 cái đế hoàng cấp bậc sắc cổ là đủ, cái này Sở Cuồng làm sao nói với hắn muốn 300 cái. Thoáng cái phen 30 lần. Dịch Thu cau mày nói, Sở sư huynh, theo ta được biết, hàng năm nhiệm vụ chỉ có 10 cái sắc cổ mới đúng chứ? Vì sao năm nay nhiều như vậy? Sở Cuồng không đợi mở miệng, sau lưng hắn một cái đệ tử lại lớn lối nói, tiểu tử thối, nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy, Sở Cuồng sư huynh, để cho ngươi giao nộp bao nhiêu sắc cổ, ngươi giao nộp bao nhiêu là được. Dịch Thu cười lạnh nói, rõ là buồn cười, chẳng lẽ Sở sư huynh để cho ta giết người, ta cũng đi sao? Nếu phen nhiều như vậy lần, dù sao cũng phải có lý do đi. Tự tìm cái chết. Đây đệ tử giận dữ, muốn động thủ, lại bị Sở Cuồng một bà đè lại. Sở Cuồng lạnh lùng xem Dịch Thu một cái nói, chuyện này chính là bên trong tông cơ mật, trừ ta và mấy vị trưởng lao ở ngoài, liền Tạ sư huynh cũng không biết, tự nhiên không thể nói cho ngươi biết, nói chung ngươi một tháng bên trong, nhất định phải giao nộp ra 300 cái sắc cổ, với lại phải là đế hoàng cấp bậc. Dịch Thu nói, nếu là ta không lấy ra được đây. Sở Cung nói, nếu là không lấy ra được, ta cũng chỉ có thể dựa theo tông quy xử lý, đưa ngươi tu vi hủy bỏ, sau đó trục xuất. Thật là ác độc. Dịch Thu chân mày khẽ hơi trầm xuống một cái, thật hắn lúc này tự nhiên biết này Sở Cung là cố ý bới móc. Cái gì cơ mật trọng yếu, bất quá là biên tạo ra đối phó hắn lý do a. Bất quá dưới mắt, hắn cũng không có biện pháp cự tuyệt. Nếu như cự tuyệt, chẳng khác nào xúc phạm tông quy, vừa lúc rơi vào Sở Cuồng cạm bẫy, để cho Sở Cuồng tìm được đem hắn hủy bỏ lý do. Sở dĩ chỉ có đáp ứng. Vì vậy Dịch Thu cơ hồ không cần suy nghĩ, liền gật đầu nói, "Được, ta đáp ứng ngươi, một tháng trước, ta là 300 sắc cổ mang đến." Nghe nói như thế, bao gồm Sở Cuồng ở bên trong, không phải là sửng sốt. Sở Cuồng đứng người, vốn tưởng rằng Dịch Thu sẽ mở miệng cự tuyệt. Sau đó bọn họ nhận cơ hội là Dịch Thu phế bỏ. Nhưng là nơi nào nghĩ đến Dịch Thu, thật không ngờ thống khoái đáp ứng. Phải biết rằng khoảng cách tháng, bất quá 3 ngày, Dịch Thu làm sao có thể trong vòng 3 ngày thu được nhiều như vậy sắc cổ. Lúc này, chung quanh vây xem người, cũng không khỏi cảm thấy Dịch Thu là điên. 3 ngày, sưu tập 300 cái thi hoàng cấp bậc sắc cổ, nhất định chính là đầm rồng hang hổ. Dù sao một câu thi hoàng cấp bậc sắc cổ cũng không dễ tìm, huống chi 300 cái. Sở Cuồng mắt sáng lên, hừ lạnh nói, tiểu tử, ngươi không phải tại lửa gạt ta đi. 300 cái sắc cổ, ngươi xác định có thể cho tới sao? Dịch Thu cười ha ha một tiếng, Sở sư huynh nói giỡn, chớ nói 300 cái, coi như 3000 cái, lại tính được là cái gì? Ở trong mắt ta, loại vật này, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Rồi một cái cuồng vọng tiểu tử, cũng dám nói đế hoàng cấp sắc cổ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Phải biết, ngay cả thi phái chi chủ, cũng không dám nói ra lời như vậy tới. Sở Cuồng tự nhận đã là một cái có chút người cuồng ngạo, thế nhưng ở trước mặt người này trước, lại hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Sở Cuồng cười lạnh nói như vậy, đối Vương sư đệ mà nói, này 300 cái đế hoàng sắc cổ không coi vào đâu. Dịch Thu nói, đương nhiên. Sở Cuồng hừ nói, vậy thì tốt, vậy ta 3 ngày sau, trước đến xem sư đệ là thế nào xuất ra 300 cái đế hoàng sắc cổ, đến lúc đó nếu là sư đệ không làm được nói, nhưng cũng đừng trách ta, cáo tử. Dịch Thu phất ống tay háo một cái, tiêu sái đến cực điểm nói, không tiễn. Sở Cuồng trọng trọng hừ một cái, mang theo mười mấy tùy tùng nên ngang mà đi, rất nhanh thì biến mất không còn tăm hơi vô tung. Sở Cuồng đi rồi, Vương Vũ bản thân, Trương Hy góp qua đây. Ban nãy Trương Hy một mực nơi xa quan sát, bởi vì sợ hãi Sở Cuồng, sở dĩ không dám lên trước, mãi đến Sở Cuồng rời khỏi, mới dám góp qua đây. Vương sư đệ, ngươi điên không được, ngươi vì sao phải đáp ứng hắn? 300 cái thi hoàng sắc cổ, coi như cho ngươi một năm thời điểm, đều thu thập không đủ. Trương Hy buồn bực không thôi nói. Chương 2362, tái kiến Nhiếp Tiểu Thiến. Dịch Thu thở dài, ngươi cảm thấy ta còn khác biệt đường có thể chọn sao? Trương Hy trầm mặc không nói. Xác định, nếu như Dịch Thu không chọn nhận nhiệm vụ này nói, Sở Cuồng hiện tại sẽ động thủ với hắn, sở dĩ Dịch Thu căn bản có khác lựa chọn thứ hai. Thế nhưng, Trương Hy còn muốn nói điều gì, Dịch Thu khoát tay chặn lại là cắt đứt, nói, 300 cái thi hoàng cấp bậc sắc cổ không cần lo lắng, ngược lại ta rất ngạc nhiên, ta theo cái này Sở Cuồng không có thủ hắn gì, vì sao người này phải đối phó ta? Trương Hy cười khổ nói, đây còn phải nói, đương nhiên là bởi vì Nhiếp Tiểu Thiến. Nhiếp Tiểu Thiến. Dịch Thu ngẩn người một chút, chợt hiếu kỳ nói, cùng với nàng có quan hệ gì? Trương Hy có một ít không nói gì xem Dịch Thu một cái, nói, ngươi ngay cả Nhiếp Tiểu Thiến cùng Sở Cuồng quan hệ thế nào cũng không biết, liền có dũng khí như vậy khi dễ Nhiếp Tiểu Thiến, thật không biết ngươi là thế nào nghĩ. Hả, cái này ta còn thực sự không rõ ràng lắm. Ai, ta nói ngươi cái gì tốt, toàn bộ thi phái đều biết Sở Cuồng nhân là Nhiếp Tiểu Thiến cuồng nhiệt nhất người theo đuổi một trong. Ngươi như vậy khi dễ Sở Cuồng nhân trong lòng nữ thần, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi, huynh đệ ngươi lần này sợ là gây chuyện lớn hơn rồi. Trương Hy tức giận nói ra. Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ, khó trách cái này Sở Cuồng nhìn hắn vẻ mặt địch ý, nguyên lai là nghĩ thay mình mến mộ nữ tử báo thủ. Xem ra thật đúng là đáp câu nói kia, hồng nhan họa thủy a. Hắn bởi vì nữ nhân, không biết nhiều chọc bao nhiêu phiền toái, xem ra sau này vẫn là bất chọc nữ nhân thì tốt hơn, đặc biệt nữ nhân xinh đẹp. Dịch Thu bất đắc dĩ lắc đầu. Trương Hy nhưng lại chậm rãi nói ra, bất quá cũng không phải toàn bởi vì Nhiếp Tiểu Thiến, ta phỏng chừng còn có một nguyên nhân khác. Ồ, chứ Nhiếp Tiểu Thiến, còn có cái gì nguyên nhân? Dịch Thu lại lần nữa vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Trương Hy. Trương Hy nói, đương nhiên là ngươi trước đó vài ngày, biểu hiện quá mức kinh diễm, đưa tới hắn truyền nhân ghen ghét, dù sao tại thi phái bên trong, chỉ có 4 cái truyền nhân chỗ, muốn trở thành truyền nhân, cũng chỉ có đánh bại người khác mới được, cố mà một khi thi phái có thiên tài gì nhân vật xuất hiện, hắn truyền nhân, cũng sẽ tìm trừ đi. Dịch Thu nghe nói như thế, trong nháy mắt không nói gì. Khó trách thi phái qua nhiều năm như vậy, bị quỷ phái áp chế. Như vậy chó ma quy định, bất loạn mới là lạ. Vương sư đệ, ta khuyên ngươi chính là rời khỏi thi phái tạm lánh phong ba đi, Sở Cuồng là sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Trương Hy lo lắng nói. Yên tâm, bằng hắn còn đối phó không được ta. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, vỗ vỗ Trương Hy bả vai, sau đó nên ngang trở lại thi quật bên trong, không chút nào nửa điểm lo nghĩ hình dạng. Để đọc chuyện. Thấy tình cảnh này, Trương Hy cũng chỉ có thể cười khổ trở lại bản thân thi quật ở giữa. Mà một tháng trước, Vương Vũ giao nộp 300 cái thi hoàng sắc cổ tin tức, nhưng cũng là nan truyền nhanh chóng, truyền khắp toàn bộ thi phái, thậm chí ngay cả quỷ phái người cũng nhận được tin tức, mà phàm là nghe được tin tức này người, ý niệm đầu tiên chính là Vương Vũ điên. Chớ nói 300 cái đế hoàng cấp bậc sắc cổ, coi như là 30 đế hoàng cấp bậc sắc cổ, cũng không khả năng trong vòng 3 ngày góp đủ. Nhưng mà làm mọi người càng thêm thật không ngờ là, Dịch Thu từ lúc đáp ứng trên mặt trăng giao nộp 300 cái đế hoàng thi thể sau, chẳng những không có khắp nơi tìm kiếm sắc cổ, ngược lại trốn ở thi quật bên trong, không bước ra khỏi cửa cổng, phảng phất là ước định hoàn toàn quên đến Dạ Vạ Quốc. Mãi đến ngày thứ 3, Dịch Thu cũng không hề rời đi thi quật nửa bước. Như vậy, ngược lại Sở Cuồng đám người có một ít ngồi không yên. Ngươi nói tiểu tử này, thẳng trốn ở thi quật bên trong không ra. Một cái mất thất, Sở Cuồng cau mày hướng trước người thuộc hạ hỏi. Hồi bẩm sư huynh, tên tiểu tử kia, xác định cũng không có đi ra một chuyến, với lại chúng ta còn phái người vào hắn thi quật trong tra xét. Gia hỏa này đang ở thi quật trong tu luyện. Thi phái đệ tử vội vàng trả lời. Hừ, kia gia hỏa, trong hồ lô bán cái loại thuốc gì? Sở Cuồng có chút buồn bực, vốn tưởng rằng chờ Dịch Thu rời khỏi thi phái, trước đi tìm đế hoàng sắc cổ cơ hội, phái người thần không biết quỷ không hay là Dịch Thu xóa đi, nhưng mà nơi nào nghĩ đến, gia hỏa này căn bản cũng không có rời đi thi quật, làm cho hắn kế hoạch, vậy mà một lần nữa thất bại. Hắc hắc, Sở sư huynh không cần phải lo lắng, ta phỏng chừng tiểu tử này, tự biết không làm được nhiệm vụ, sở dĩ chủ động buông tha. Đến lúc đó chúng ta một mực dựa theo ước định, đem hắn phế bỏ là được. Đúng vậy, ta xem tiểu tử này cũng là cam chịu, chủ động nhận thua, đợi ngày mai hắn không làm được nhiệm vụ, chúng ta thật tốt đánh một chút hắn mặt. Mấy cái thi phái đệ tử, ngươi một lời ta một câu nói ra. Sở Cuồng lúc đầu trong lòng còn có chút lo ngại, thế nhưng nghe được mọi người nói sau, cũng không khỏi định hạ tâm lai, cười nhạt lẩm bẩm, tiểu tử, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi ngày mai kết thúc như thế nào. Ngày thứ 3 ban đêm, đen kịt trên bầu trời, mây đen rậm rạp, là duy nhất ánh trăng cũng dần dần che giấu giữa thiên địa, xa vào trong bóng tối, chúng thi phái đệ tử đều là trốn ở mỗi cái nơi ở tu luyện, ngay cả trông coi thị vệ cũng ào ào thư giãn. Bạch nhất đạo huyền chuyển thêm quỷ mị thân ảnh cũng là chui vào vạn thi quật sân trên, xuất hiện tại dịch thu thi quật ở giữa. Ảm đạm dưới quang huy, chỉ thấy một cái xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra. Người đến không là người khác, đúng là bị dịch thu đánh bại lãnh diễm mỹ nhân Nhiếp Tiểu Thiến. Nhiếp Tiểu Thiến thức tha thân ảnh tại trong hư không lơ lửng không cố định, giống như một nữ quỷ. Nếu là bình thường người chứng kiến, cần phải hù dọa bán sống bán chết. Đây chính là quỷ đạo thần thông, U Linh Quỷ Bộ. Có thể thần không biết quỷ không hay đến bất kỳ địa phương nào, chút nào không một tiếng động xuất hiện tại trước mặt ngươi, có thể nói quỷ phái một trong những tuyệt học, bất quá rất ít đệ tử có khả năng tu luyện tới chỗ tinh túy. Nhiếp Tiểu Thiến lúc này thi triển ra, cũng là quen việc dễ làm, có thể thấy được cô gái này thiên phú tương đương phi thường, dĩ nhiên so đại sư tỷ Phạm Ánh Ánh còn muốn vượt qua nhiều. Thật sâu mắt nhìn thi quật, Nhiếp Tiểu Thiến lặng yên không một tiếng động đi vào thi quật ở giữa. Tiến nhập thi quật sau, liền thấy Dịch Thu nhắm mắt ngồi thẳng, dĩ nhiên nhập định. Cắn cắn môi, nhìn Dịch Thu dung nhan, Nhiếp Tiểu Thiến có một ít xuất thần. Chẳng biết tại sao, từ lúc bị người này sau khi đánh bại, người này cuồng vọng, liền bình thường tại nàng trong đầu xuất hiện, lái đi không được, với lại mỗi lần nhớ tới cũng sẽ để cho nàng phương tâm nhảy loạn, huyết dịch sôi trào, để cho nàng tâm cảnh đại loạn. Bản thân là thế nào? Cũng bởi vì hắn đã đánh bại bản thân. Đang ở Nhiếp Tiểu Thiến nghĩ vớ vẩn thời gian, Dịch Thu lại mở mắt ra, cười như không cười nói ra, "Nhiếp cô nương, làm sao tới? Chẳng lẽ là tới tìm ta báo thù sao?" Nhiếp Tiểu Thiến sững sờ, có một ít giật mình nhìn Dịch Thu nói, "Ngươi lại có thể nhận thấy được ta tới?" Cần biết Nhiếp Tiểu Thiến thi triển U Linh Quỷ Bộ, vô thanh vô tức, có rất ít người có khả năng phát giác. Dựa vào cái này bộ pháp, hắn không biết đánh bại bao nhiêu thiên tài cường giả. Nhưng mà người này, nhưng ở nàng vừa mới đi vào thi quật liền nhận thấy được, người này cảm giác lực, quả thật là đáng sợ. Lúc này Nhiếp Tiểu Thiến đối cái này đánh bại nhà mình hỏa, càng hiếu kỳ hơn vạn phần lên.